Nghe được âm thanh, Đồng Nhã Hinh theo bản năng vẫy tay dục làm Chu Tuấn câm miệng không nên quấy rầy suy nghĩ của nàng, nhưng mà đưa ra tay nhỏ còn không có huy động liền bị bắt chặt, tiếp lấy liền thấy Chu Tuấn Tuấn lãng đáng khinh khuôn mặt hướng chính mình tới gần, lập tức liền muốn sử lực đẩy ra. Ngươi muốn làm gì a? Nhưng mà, phía sau Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên cảm giác được cặp vú của mình nóng lên, bên phải ngọc nhũ đúng là bị một cái hữu lực đại tay đè chặt, từng trận giống như mỏng manh điện lưu cảm giác tê dại theo vú truyền lại toàn thân, chọc cho nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn, quát lớn nói cũng khẩn trương dạng, đuôi điều một tiếng a càng làm cho kia cái bàn tay xoa nhẹ hai cái. Đồng Nhã Hinh không nghĩ tới Chu Tuấn to gan như vậy, tại phòng làm việc đều dám động thủ động cước, theo bộ ngực sữa bị tập kích dẫn tới dị cảm khoảnh khắc ở giữa bị tức giận thay thế, chống không tay mềm nắm tay mà ra. Mắt thấy nữ thần nắm đấm tập kích đến, Chu Tuấn cũng không kịp tiếp tục thưởng thức nữ thần ngọc nhũ, vội vàng chống đi tay tiếp được nghênh diện mà đến quả đấm nhỏ, cười híp mắt nói mẹ, ngài đừng kích động, cái này buông tay. Vậy ngươi ngược lại buông ra a. Hai tay bị cố, bị tập kích vú phải còn hơi hơi tê dại, Đồng Nhã Hinh khí ngân nha khanh khách rung động, hô hấp cũng không khỏi rất nặng. Ba, ai từng nghĩ, Đồng Nhã Hinh này một mạch phẫn mồm to thở gấp, quyền kia liền muốn vỡ ra quần áo trong hào nhũ tại dồn dập phập phồng phía dưới. Cự nhiên thật vừa đúng lúc vỡ ra một viên quần áo trong nút thắt, lộ ra hơn phân nửa áo ngực cùng tuyết nộn vú thịt. Một màn này, đúng là Chu Tuấn luyến tiếc buông tay nguyên nhân. Kia rõ ràng chỉ tại một đạo tiểu phùng lộ ra hình ảnh, lại tràn đầy vô cùng cám dỗ, làm Chu Tuấn cảm giác được chính mình khoang mũi đều theo lấy dưới hông cự long đang nóng. Quỷ thần xui khiến nắm Đồng Nhã Hinh hai tay đứng lên, cơ hồ là cứng rắn kéo đem nàng túm ra bàn làm việc. Kia khuôn mặt tuấn tú vẫn không quên bãi làm ra một bộ chưa ca giống như nụ cười thâm tình ngóng nhìn nữ nhân. Người muốn làm gì, ta cho người biết, nơi này là phòng làm việc của ta, người cho ta chú ý một chút. Nhận thấy Chu Tuấn ánh mắt cùng hành vi gây rối, Đồng Nhã Hinh lạnh lùng quát lớn. Mà Chu Tuấn căn bản không lý nữ nhân quát to, hình như quyết tâm muốn gặp chứng một chút dấu vết của mình lưu lại phải chăng còn tại, hai tay vừa dùng lực, đem Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể kéo. Miệng rộng chiếu vào nàng kia mềm mại môi thơm in lên, tại cảm nhận được từng đợt mùi thơm bắt đầu tràn ngập, Chu Tuấn cũng dần dần buông ra nữ nhân tay mềm vờn quanh tại phía sau của nàng, thâm tình ôm hôn Đồng Nhã Hinh. À, gắn bó ở giữa tràn ngập Chu Tuấn nước miếng vị, vội vã làm cho Đồng Nhã Hinh nhanh cắn chặt hàm răng không cho căn kia trắng mịn đầu lưỡi vào xâm nhập, hai tay giống như là tượng trưng giống như, gần dẫy dụa thúc đẩy hai cái liền dừng lại. Đồng Nhã Hinh này vừa mới thố làm Chu Tuấn rất là sở động, lớn mật chống đi một bàn tay leo lên Đồng Nhã Hinh tà nghiêng còn chưa vuốt ve ngọc nhũ. Thần kỳ chính là, dù là như thế Đồng Nhã Hinh sừng sốt không có kháng cự ý tứ, thậm chí thử làm hắn gan lớn làm bậy theo nổ tung quần áo trong khe hở chung chui vào, một bên cảm xúc áo ngực thượng gen hoa văn, một bên hưởng thụ đầy đặn ngọc nhũ tuyệt vời xúc cảm, thế cho nên Chu Tuấn đều quên tiếp tục xâm nhập Đồng Nhã Hinh miệng thơm. Đồng Nhã Hinh hiện tại đầu óc trống rỗng. Khi nàng bị Chu Tuấn cường hôn thời điểm háng bị một cái vật cứng cấp đứng vững làm nàng lập tức rơi vào đờ đẫn, cái này không phải là kỹ nữ như vậy phóng túng biểu hiện, mà là nàng nhớ tới đêm hôm đó nhìn thấy quái vật khổng lồ, nội tâm khí phẫn bị vô tận hối ý sở bao phủ. Nhưng khi Chu Tuấn sắc thủ nhảy lên nhập quần áo trong cầm chặt chính mình ngọc nhũ thời điểm, đội lên háng vật cứng tùy theo di chuyển, lại để cho nàng nghĩ đến hôm qua trang nghiêm sở tác sở vi, cơ hồ là theo bản năng ngay tại đầu óc so sánh đối chiếu khởi hai người nam người. Giống như, Chu Tuấn vật cứng phảng phất như là mồi dẫn hỏa, làm nàng hậu chi hậu giác đối với đêm qua phóng túng cảm thấy hối hận, hối ý cũng theo đó phóng đại. Không thể không nói, Đồng Nhã Hinh là một vị có truyền kỳ sắc thái nữ nhân. Lúc còn trẻ, trang nghiêm bá đạo cưới, hôn về sau, cõng trang nghiêm cùng con rể xuất quỹ yêu đương vụng trộm. Chu Tuấn không rõ ràng lắm Đồng Nhã Hinh trong lòng ngập trời như sóng biển suy nghĩ, hắn đã không đúng Đồng Nhã Hinh sử dụng nhìn trộm tâm tư. Một tay tiếp tục thưởng thức nữ thần ngọc nhũ, một con khác nguyên là trói buộc tác dụng tay cũng lặng yên tham hạ lửa nóng bàn tay bóp sung túc bờ mông, cường hôn ở bờ môi miệng rộng cũng cậy ra khớp hàm cuốn lên cái lưỡi đinh hương tùy ý mút thỏa thích. Vốn là trang trọng phòng làm việc, không khí trở nên mập mờ lên. Chu Tuấn một tay lấy Đồng Nhã Hinh ôm, lấy công chúa ôm phương thức đi đến sau bàn công tác, tỏa tại làm việc ghế phía trên, thuận thế ôm nữ thần eo nhỏ làm nàng mặt đối mặt nhảy qua làm lại Chu Tuấn trên chân. Chu Tuấn miệng một mực không có rời đi Đồng Nhã Hinh môi thơm gắt gao ngăn chặn môi của nàng. Mới đầu, Đồng Nhã Hinh chính là thoáng tượng trưng dẫy dụa hai cái, theo sau đã bị văn phòng bên trong mập mờ sở sinh ra kích thích sở đà bại, tùy ý Chu Tuấn ôm chính mình cũng làm được chân của hắn thượng. Ghế làm việc rất lớn, Đồng Nhã Hinh ngồi ở Chu Tuấn trên chân cũng không thấy được chật chội, hai người mặt đối mặt ngồi, Chu Tuấn dưới hông dương vật cứ như vậy đội lên Đồng Nhã Hinh bụng phía trên, Đồng Nhã Hinh cảm thấy Chu Tuấn chung quanh tê dại chua dạng được đến âu yếm, Chu Tuấn bắt lấy Đồng Nhã Hinh một đôi ngọc nhũ, này khác Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư càng ngứa. Dần dần Đồng Nhã Hinh cảm giác Chu Tuấn lỗ lồn chảy ra dâm dịch, hư không cũng theo đó mà đến. Chu Tuấn căn kia thô to côn thịt xuất hiện tại trước mặt, mình cũng là như thế này ngồi ở trên thân thể của mình hưởng thụ sung sướng. Đồng Nhã Hinh phát giác thân thể của mình phản bội chính mình, nhưng đây là văn phòng, không thể mình an ủi, nhắc nhở chính mình có chừng có mực, hoàn cảnh như vậy tiếp tục như vậy lời nói, chính mình khó bảo toàn sẽ không tiếp tục thứ thất thủ lại Chu Tuấn côn thịt phía dưới. Mẹ, yên tâm đi nơi này không có người đến, ta cũng khóa chặt cửa rồi. Đây là văn phòng, không phải là trong nhà. Đang tại đây là cửa phòng làm việc bị gõ. Nhã Hinh ta có thể đi vào sao? Cửa phòng làm việc bên ngoài, đang có một vị tay nâng hoa hồng nam tử, người này đúng là trang nghiêm. Đồng Nhã Hinh lập tức có loại bị nắm gian tại giường cảm giác, vội vàng từ Chu Tuấn trên người, toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Chỉ bàn làm việc phía dưới, Chu Tuấn trong lòng ngầm hiểu. Đồng Nhã Hinh chính định mở cửa, cửa đứng lấy trang nghiêm. Ngươi còn tới làm gì? Đồng Nhã Hinh trở lại ghế làm việc ngồi định. Nhã Hinh ngươi tha thứ ta, toàn bộ đều là của ta sai, ta không nên nghi ngờ ngươi. Ngươi đi đi, ta không cần giải thích của ngươi. Bàn làm việc phía dưới, Chu Tuấn nghe trang nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh đối thoại, nhìn trước mắt lúc ẩn lúc hiện tất đen chân đẹp, hai đầu bị mỏng như cánh ve màu đen tất chân bao bọc chân đẹp, đứng ở Chu Tuấn trước mặt. Nghiêm trí cách trang nghiêm liền chạm tại nơi nào cùng Đồng Nhã Hinh nói chuyện. Ngươi đoán nghi ngờ, ngươi nghe ta giải thích sao? Ta cũng nam nhân, ngươi cũng biết nam nhân đối với chính mình thê tử. Ngươi đừng nói nữa, không có gì những chuyện khác ngươi trở về đi. Nghe được Đồng Nhã Hinh đạm như hồ nước lời nói, trang nghiêm khí đánh không ra. Nhã Hinh, ta là chân thành đến xin lỗi. Ta hồ đồ, không có nghe ngươi giải thích. Mà giờ khắc này bàn làm việc dưới, Chu Tuấn nâng lên Đồng Nhã Hinh một đôi tất đen chân ngọc, cởi bỏ giày, chính như chân bảo bình thường nâng chân ngọc tinh tế thưởng thức. Đồng Nhã Hinh chịu đựng bị Chu Tuấn nâng chân ngọc ngứa cảm giác, đối với trang nghiêm nói, ngươi còn muốn tiếp tục đánh ta sao? Chí mình là mình nói tính, bây giờ trang nghiêm trên tay đã không có chí mình cổ phần, con rể lại cùng mình là một lòng, nàng cũng không cố kỵ gì. Đột nhiên Đồng Nhã Hinh cảm giác tất chân trên chân ngọc một đốm lửa nóng ướt sũng đồ vật lại dạo chơi, cúi đầu phiêu liếc nhìn một cái, chỉ thấy Chu Tuấn chính dùng đầu lưỡi tại Đồng Nhã Hinh trên chân ngọc dạo chơi liếm láp. Không khỏi gương mặt xinh đẹp ngẩn ra. Nhã Hinh, ngươi liền tha thứ ta đi. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh chân ngọc, chơi đùa tâm tư nổi lên, lặng lẽ ngồi thẳng thân thể, đem côn thịt thả đi ra, đem Đồng Nhã Hinh được một cái tất đen chân đẹp đặt ở chính mình được đen thui côn thịt phía trên. Lập tức nhất toàn bộ lửa nóng theo Đồng Nhã Hinh được lòng bàn chân thẳng xuyến Đồng Nhã Hinh được tâm. Nàng xem nhìn trang nghiêm, tọa tại làm việc ghế phía trên, nói chuyện không đâu phải đem cái chân còn lại thần tới. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu đưa qua tới cái chân còn lại, há mồm lập tức ngậm, sau đó đem hai cái chân đều cầm ở trong tay, ép hướng cứng rắn côn thịt, dùng mu bàn chân kẹp chặt côn thịt, sau đó thong thả được hạ tuốt. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy tâm lý nóng rực được. Mình bị Chu Tuấn bị động được cho hắn làm chân dao, nghĩ đến chỗ này, Đồng Nhã Hinh ngón chân nhúc nhích, liên tục không ngừng điểm tại Chu Tuấn được quy đầu bên trên, tựa như mát xa giống nhau. Chu Tuấn được lỗ tiểu chảy ra rất nhiều hàng đầu dịch, bị đều được vẽ loạn tại thân gậy phía trên, khiến cho chân dao càng thêm thoải mái, thầm thì được âm thanh rất nhỏ, nhưng bị trang nghiêm nghe được, Nhã Hinh làm sao vậy? Người đi đi, ta không muốn nghe ngươi đắc đạo khiểm. Ta bên này còn có việc. Lần này trước hết như vậy, ta không hy vọng có lần nữa. Đồng thời Đồng Nhã Hinh cũng đình chỉ cấp Chu Tuấn tuốt côn thịt, nghĩ mặc lên giày, Chu Tuấn mà có thể để cho Đồng Nhã Hinh như thế như nguyện, khẽ cắn chặt Đồng Nhã Hinh được mũi tất, đem mũi tất cắn một cái hố, sau đó quy đầu cứ như vậy xuyên qua cái kia đỉnh tại Đồng Nhã Hinh được đủ để bên trên. Hàng đầu dịch cũng nhiều hơn, nóng bỏng được vẽ loạn tại Đồng Nhã Hinh được lòng bàn chân, cấp côn thịt được hạ tuốt làm trơn trượt. Vậy được rồi. Nhã Hinh hôm nay về nhà sớm, chúng ta người một nhà thật tốt tụ tập. Đúng rồi Chu Tuấn đâu này, vừa rồi tiến đến không thấy được hắn. Hắn đi cái khác bộ môn rồi, hôm nay có hợp tác muốn trao đổi. Tiểu tử này trưởng thành thật sự mau, là ngươi thật tốt giúp đỡ. là tốt giúp đỡ. Dưới đáy bàn được Chu Tuấn tăng nhanh tại nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh đủ để được tuốt, như vậy kích thích trong hoàn cảnh, Chu Tuấn cũng không cất, trong miệng ngậm Đồng Nhã Hinh một cái tất đen chân ngọc, côn thịt đầy Đồng Nhã Hinh được tất đen đủ để cứ như vậy trực tiếp xuất tại Đồng Nhã Hinh được tất chân đủ để bên trên, từng cổ đậm đặc được tinh dịch bỏng đến Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run run, đồng thời âm đạo cũng là một cỗ nhiệt lệ trào ra, cũng bị sinh động được nóng một lần tiểu cao chiều. Ta đây đi về trước rồi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Truyền cáo Chu Tuấn, làm tốt lắm. Ta đang tại làm tốt lắm lão bà ngươi được tất chân đủ để đâu. Đúng vậy, hắn chính làm lão bà ngươi được lòng bàn chân. Bắn xong, Chu Tuấn ác thú vị phải đem Đồng Nhã Hinh được giày bộ trở lại chân ngọc bên trên. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng một cước đá vào Chu Tuấn trên chân, không có cự tuyệt được mặc giày, lòng bàn chân cỗ kia tinh dịch cứ như vậy bị Đồng Nhã Hinh mặc ở trên chân. Chu Tuấn bị Đồng Nhã Hinh đuổi ra khỏi văn phòng, nàng biết tiếp tục như vậy, văn phòng rất nhanh sẽ biến thành hai người tuyên dâm nơi. Dưới chân dính dính phi thường khó chịu, còn bất chợt tỏa ra một cỗ tanh hôi, Đồng Nhã Hinh nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tùy tay bỏ đi tất chân, cầm lấy tại trong tay, lập tức mùi tanh lớn hơn, Đồng Nhã Hinh không tự chủ cầm lấy tại chóp mũi nhẹ ngửi một chút, tùy tay cất vào gói to. Tâm lý mịch thẳng nhảy, này nhất đại đống tinh dịch đều nhanh hóa lỏng rồi, mũi tất tất cả đều là. Ta như thế nào còn đi nghe thấy đâu này. Đồng Nhã Hinh à Đồng Nhã Hinh, người đây là quá không biết xấu hổ. Bất quá hắn bắn tốt hơn nhiều, lão trang đều thật lâu không cần phải ta, cũng chưa từng nhiều như vậy. Chương 184 nhìn trộm mẫu thân tắm rửa. Đêm đó, nhà cái biệt thự, trang nghiêm, trang thần, trang mạn mạn, Đồng Nhã Hinh, Chu Tuấn, còn có Đồng Ngữ Phi mấy người cùng một chỗ tại trên bàn ăn đang ăn cơm. Trang nghiêm đầu tiên cấp mình tới một chén rượu hướng Đồng Nhã Hinh nói, Nhã Hinh lần này sự tình là ta nguyên nhân, ta không có điều tra rõ liền đối với ngươi động thủ, xin ngươi tha thứ cho ta. Chí mình sự tình đã qua, cũng mời ngươi không muốn tiếp tục truy cứu. Đồng Nhã Hinh trong lòng cười thầm, Trang nghiêm à Trang nghiêm ngươi còn có mặt mũi nói, không có Chu Tuấn ngươi còn nghĩ này nơi này la lối om sòm, chỉ sợ hiện tại chủ tịch đều trở thành trầm băng ngưng rồi. Bất quá trên miệng lại cũng lười chú ý hắn. Cơm nước xong trở về gian phòng. Trang nghiêm lấy lòng theo lấy Đồng Nhã Hinh cùng một chỗ trở về phòng, dò hỏi về Chí Minh một sự tình, Đồng Nhã Hinh không rên một tiếng, Trang nghiêm cũng tự đòi mất mặt đi tắm, tắm xong sau nhìn ngồi ở phòng ngủ Đồng Nhã Hinh, kia ôn nhu bóng lưng, tỏa ra nữ nhân độc đáo xinh đẹp. Ngắn ngủn mấy tháng, Đồng Nhã Hinh trở nên đẹp hơn rồi. Làm hắn quyền kia sẽ rất khó cứng rắn khởi âm, Hành hơi hơi nhảy giật mình, ở là quá khứ ôm chặt lấy Đồng Nhã Hinh nói. Nhã Hinh ngươi thật đẹp a. Muốn ngươi nói, lão phu lão thê. Ngươi thật quá đẹp, nói Trang nghiêm ôm chặt lấy Đồng Nhã Hinh, theo sau tại Đồng Nhã Hinh tai bạn hai nhiệt khí, hai tay nhẹ nhàng xoa lên Đồng Nhã Hinh cặp vú. Bị Trang nghiêm như vậy ôm lấy, Đồng Nhã Hinh cũng tới cảm giác, nhưng khi nàng cảm nhận Trang nghiêm kia không có nửa điểm phản ứng âm. Hành thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Chu Tuấn, mỗi lần hắn ôm một cái chính mình, đều cầm lấy cái kia căn cứng rắn thịt. Bổng ma sát chính mình, Trang nghiêm lại vẫn là nhuyễn nằm sấp. Đồng Nhã Hinh nhỏ giọng nói, lão Trang nhanh chút, muốn tới liền nhanh chóng. Trang nghiêm ma ma thẳng thẳng hơn nửa ngày, Đồng Nhã Hinh phía dưới đều lưu xuất thủy, hắn lại vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Đồng Nhã Hinh cũng có điểm không nhịn được, loại này gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác quá khó tiếp thu rồi, đối với Trang nghiêm nói, nếu không coi như xong đi. Ta đi tắm. Theo sau cầm lấy đồ ngủ không để ý Trang nghiêm phản ứng, đi hướng phòng tắm. Lúc này Trang thần vừa vặn đi ngang qua lầu hai cửa phòng tắm, vừa vặn lúc này khóa cửa ba một tiếng, theo sau mở rộng ra một cái khe nhỏ. Xuyên qua đầu kia tiểu phùng, chỉ thấy không lớn trong phòng tắm một khối tựa như bạch ngọc xinh đẹp lưng ánh vào tầm mắt, treo đầy bọt nước đen nhánh mái tóc tùy ý khoác tại sau vai, nhỏ nhắn mềm mại eo thon, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, thon dài chân đẹp không một không phải là đường cong hoàn mỹ. Chỉ là kinh hồng nhếch lên Trang thần nội tiết tố liền phun trào tựa như dâng lên. Làm Trang thần cảm thấy khiếp sợ chính là, giờ khắc này ở trong phòng tắm quay lưng chính mình tắm vòi sen dáng người yểu điệu sung túc mỹ nữ, thế nhưng rất giống mẫu thân Đồng Nhã Hinh. Trong phòng tắm mỹ nữ lau chùi thân thể thời điểm, thường thường tách ra thon dài chân đẹp lộ ra tốt phong cảnh, bởi vì hơi nước nguyên nhân Trang thần chỉ có thể mông lung nhìn đến mỹ nữ nơi riêng tư hồng phấn khe mật, dù là như thế. Trang thần máu mũi cũng không thụ khống chế trào ra, một màn trước mắt thật sự là quá thơm diễm kính bạo rồi. Trang thần gấp gáp trà lau máu mũi, tay nhỏ run rẩy lén lút đem cửa phòng tắm thôi thành lớn hơn nữa một khe hở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng tắm nội phong cảnh. Phòng tắm nội mỹ nữ tay mềm giấu trước ngực đầy đặn, nghiêng đi thân thể, Trang Thần cũng thuận thế thấy rõ mỹ nữ toàn cảnh. Cái này tại khách phòng tắm rửa mỹ nữ không phải là người khác, đúng là Trang Thần mẫu thân Đồng Nhã Hinh. Trang Thần đầu óc lập tức chỗ trống rồi, mẹ như thế nào phía sau tắm rửa? Không chờ Trang Thần đi suy nghĩ nguyên do, một luồng nhàn nhạt hoa lan hương vị dũng mãnh vào khoang mũi, Trang Thần theo bản năng thuận theo hương vị tìm kiếm, chỉ thấy phòng tắm nội Đồng Nhã Hinh chẳng biết lúc nào trà lau hoàn đồng thể bọt nước, lúc này chính nghiêng thân thể hướng về trước mặt rơi xuống đất kính trà lau thủy nhũ, mỹ mẫu Đồng Nhã Hinh bên cạnh đồng thể làm Trang Thần sững sờ đờ đẫn hở. Đồng Nhã Hinh không chút nào nhận thấy mình bị nhân dình coi, lại càng không nghĩ đến con trai của mình Trang Thần lúc này liền ở ngoài cửa ánh mắt cũng không chắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, lặng lẽ tại hoàn mỹ trắng nõn làn da thượng trà lau thủy nhũ, cánh tay di chuyển ở giữa làm hai luồng đầy đặn mượt mà vu ánh vào Trang Thần mi mắt, trắng nõn hào nhũ phía trên còn có hai hạt hiện lên trong suốt bọt nước hồng phấn đầu vú, hạ thân tuyệt vời phong cảnh ngược lại bị đùi bị che cản. Trang Thần theo khe cửa trộm nhìn góc độ vừa vặn có thể thấy rõ mẫu thân Đồng Nhã Hinh chính diện một bên. Vô luận là mẫu thân trước ngực cặp kia ngạo nhân hào nhũ vẫn là phấn nộn đầu vú, cũng làm cho Trang Thần nhìn đờ đẫn mê luyến, dưới hông dương vật cũng thế ngẩng đầu hình như tại đáp lại cặp kia tại trước mắt mình lay động đại bánh bao trắng. Trang Thần không khỏi bắt đầu sinh ra muốn phá cửa mà vào bắt lấy mẫu thân Đồng Nhã Hinh hào nhũ tận tình tùy ý chà đạp, cũng may còn sót lại lý chi nói cho hắn, hắn không thể làm như vậy, trước mắt lộ ra mỹ nữ là dưỡng dục chính mình lớn lên mẫu thân. Hắn không dám cũng không thể làm trái luân lý làm ra siêu việt cấm kỵ sự tình, nhưng hắn hai tay cũng không thụ đầu óc địt khống run rẩy, ngón tay càng là giống như tại thưởng thức trà đạp mẫu thân Đồng Nhã Hinh cực phẩm hào nhũ giống nhau biến đổi ra các loại hình dạng. Trang Thần gấp gáp cắn đầu lưỡi, cố gắng khắc chế chính mình không cho tà niệm chiếm cứ đầu óc chủ đạo, nhưng ánh mắt lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng tắm nội mẫu thân, khoảnh khắc cũng không dám bỏ qua mỹ mẫu hương diễm phong tình. Lúc này, trong phòng tắm Đồng Nhã Hinh trà lau hoàn thủy nhũ đem một đầu mái tóc cấp cuộc ở sau gáy, song trường dơ lên cao búi tóc khi làm trước ngực nàng một đôi hào nhũ càng lộ vẻ kiên đính, làm hai hạt nguyên bản màu hồng phấn đầu vú nổi lên một tia đỏ bừng, mị diễm ướt át. Mái tóc cuốn lên sau càng làm cho Dương Ngưng Băng nhìn quyến rũ nhiều vẻ, hoa quý trung lại theo thịt viên đầu có một loại người vợ mỹ phụ phong tình. Hừ hừ, Đồng Nhã Hinh giống như là bởi vì nghĩ đến cái gì hài lòng sự tình. Tâm tình đặc biệt sung sướng đúng là hừ lên âm nhạc, đồng thời cũng sợ tới mức ngoài cửa nhìn trộm Trang Thần một cái lảo đảo ngã ở tại trên mặt đất. Nương Trang Thần ổn định tâm thần tính toán lại lần nữa nhìn trộm thời điểm, bên tai nghe được Đồng Nhã Hinh đi lại tiếng bước chân, lập tức sợ tới mức nhất mông theo trên mặt đất bò lên, chạy trối chết. Đồng Nhã Hinh còn không biết chính mình đồng thể bị con nhìn một lần, ngâm nga tiểu khúc, đổi thân sợi tơ màu đen hoa văn lẫn lộn đai đeo váy ngủ. Cầm lấy mau khăn tắm đi ra phòng tắm. Đồng Nhã Hinh trà lau mái tóc đi, trở lại phòng ngủ của mình. Nhìn Trang Nghiêm còn ngồi ở trên giường, nói, nghỉ ngơi sớm ha. Trở lại lầu 4 gian phòng, Trang Thần trở về chỗ cũ trong phòng tắm hương thơm, đầu óc ngắn ngủi thất thần. Thay đổi một thân sợi tơ đai đeo váy ngủ, đai đeo cổ thấp miệng làm Đồng Nhã Hinh hơn nửa vú thịt lộ ra, kia làm Trang Thần thất thần hương vị nguyên do ở mẫu thân trước ngực bài trừ một đạo mê người thâm thúy rãnh sâu. Đó là một loại hỗn hợp thủy nhũ hoa lan cùng mẫu thân đặc hữu thành thục mùi thơm cơ thể đặc thù hương vị, mơ hồ còn có nhàn nhạt mùi sữa xen lẫn trong này, làm Trang Thần tỉnh lại mới vừa rồi nhìn trộm đến hai luồng trắng bóng vú lớn hình ảnh. Nghĩ lại trước mắt trắng bóng lập lòe hào nhũ cảnh đẹp, Trang Thần chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, dưới hông tiểu phân thân bắt đầu không an phận ngẩng đầu nhảy lên, hắn rất muốn đưa ra ma chảo đi đem chính mình trong não phía trước lung lay sắp đổ vú lớn cố định trụ. Khiến chúng nó không muốn nghịch ngợm như vậy. Mẹ vú sữa thật sự rất đại a, kia một ít tỷ căn bản không có cách nào cùng mẹ so, nếu có thể để ta cũng cảm thụ một chút, ta chết cũng nguyện ý a. Không chịu nổi, ta muốn đi ra ngoài thích phóng nhất hạ. Theo sau Trang Thần lưu ra khỏi nhà. Chương 185 môn ngoài cửa. Từ lần trước Trang Thần trong lúc vô tình nhìn trộm đến Đồng Nhã Hinh xuân quang sau đó, Trang Thần tâm lý liền giống bị mèo cào một chút. Mỗi ngày đều theo cầu thang đi lên chính mình lầu 4 gian phòng, hy vọng có thể lại thấy mẫu thân Đồng Nhã Hinh xuân quang. Hơn nữa hắn gần nhất tại bên ngoài ngoạn muội từ thời điểm đều sẽ tìm một chút thiếu phụ, hơn nữa cũng sẽ ở tính phấn lúc kêu la đối phương mẹ. Đáng tiếc Trang Thần cũng là niên thiếu không biết tinh trùng quý, âm. Hành lực bền bỉ cùng độ cứng cũng không cường, âm. Hành chiều dài cũng là chỉ có người bình thường trình độ. hôm nay Trang Thần về nhà chậm, lại vụng trộm tại lầu 2 trú đủ một hồi, cẩn thận lắng nghe một chút lầu 2 âm thanh, chỉ nghe lầu 2 khách phòng lại tiếng vang, Trang Thần tò mò đi tới. Chỉ thấy khách phòng trên cửa lộ ra một luồng ngọn đèn, Trang Thần tấu tiến lên. Một người xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở phòng ở bên trong, dịu dàng ngọn đèn phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng mặc một bộ màu đen đai đeo nội y, một tấm hoàn mỹ mặt trái xoan chính đối với cái này một bên, hiển nhiên không nhìn thấy Trang Thần, cũng không có chút nào trốn tránh chi ý. Trang Thần đôi mắt lập tức mở như hai cái bóng bàn, hắn không nghĩ tới trên thế giới này còn thực sự có nữ nhân có thể như vậy không e dè đi câu dẫn một cái nam nhân. Tiểu Di cư nhiên đẹp như vậy, dáng người rất có liêu rồi. Kế tiếp, nữ nhân kia chậm rãi ngồi ở phòng ở chính trung, sau đó duỗi ra tay trường phủ hướng chính mình gò má, sau đó nhẹ nhàng xuống phía dưới hoạt động, trải qua cổ, cuối cùng thế nhưng dừng ở trước ngực mình kia một cái bị cháo cháo bọc lấy thịt thịt phía trên, nhẹ nhàng phủ. Trang Thần gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình đời trước thỉnh Ngọc Hoàng Đại Đế ăn cơm xong, cho nên kiếp này ban cho như vậy xa xỉ thị giác thịnh yến. Sau một lúc lâu, nữ nhân kia nâng lên dư thừa tay trái bắt được chính mình một cái khác quả cầu thịt, sau đó cũng bắt đầu xoa nắn, toàn bộ thân thể yêu kiều không ngừng rung động, cách xa nhau vài mét Trang Thần đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia trương miệng nhỏ chính không ngừng đóng mở. Vuốt ve chính mình bảo bối một lát, nữ nhân hai tay đưa đến sau lưng, màu đen chướng ngại lập tức rơi mất xuống, trước ngực hai cái thịt thịt hoàn toàn bạo lộ ra. Trang Thần gắt gao nhìn thẳng hai cái kia màu sẫm niềm nhỏ, trên mặt đói khát là như vậy rõ ràng. Nếu như ngay tại trước mặt lời nói, ai cũng không có khả năng hoài nghi hắn sẽ lập tức chạy tới cuồng hút một phen. Nữ nhân kia lưu một bàn tay tải, tay kia thì trượt xuống bằng phẳng bụng, cuối cùng đưa vào hai chân ở giữa, đồng thời thân thể yêu kiều rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Trang Thần lè lưỡi liếm một chút môi khô khốc, hạ thân quần thượng nhô lên một cái không cao lều trải. Đột nhiên, nữ nhân run rẩy thân thể yêu kiều về phía sau một chuyến. Toàn bộ đầy đặn bờ mông liền rơi vào Trang Thần tầm mắt bên trong, để cho nhân chịu không nổi chính là trong này kia cùng như ẩn như hiện dây lưng, như thần lai chi bút bút tích như thần, tuy rằng biến mất căn nguyên, lại vẽ mộc vì thần kỳ, do ôm tỳ bà che nửa mặt cảm giác, lúc nào cũng là tập cám dỗ lực đại thành người. Nữ nhân một bàn tay tại chính mình giữa hai chân một trận, sau đó bướng mình vỗ nhẹ chính mình một bên mông cong vài cái, này mới chậm rãi đem quần xì líp lui xuống dưới. Tùy theo, nàng một lần nữa chậm rãi mở ra đùi, phía dưới kia sâu thẳm rãnh mông lập tức bạo lộ đi ra, chỉ thấy nửa phần trên nồng đậm lông mờ u tươi tốt mà đen nhánh. Mặc dù cách xa như vậy, cũng rõ ràng ánh vào Trang Thần ánh mắt, vị trí trung tâm là một đầu hẹp dài màu sẫm da rẻ, đó là cái gì liền không cần nhiều lời, mà phía dưới cùng là quy tắc loáng thoáng có một cái lộ vẻ nâu điểm nhỏ, vậy hiển nhiên là nữ nhân lỗ nhị. Lập tức, chỉ thấy nữ nhân đưa tay đưa vào hai chân lúc, không ngừng cao thấp hoạt động trà sát. Kia vùng mờ u hình thành màu sẫm da rẻ tại nàng khe hở ở giữa như ẩn như hiện. Trang Thần lại lấy khống chế không nổi, phản xạ có điều kiện đưa tay đưa vào quần bên trong, cầm chặt côn thịt bắt đầu trước sau sống chuyển động. Kế tiếp, nữ nhân cái tay kia hai cái ngón ngọc nhẹ nhàng tách ra chính mình vùng mờ u, toàn bộ màu sẫm da rẻ tại Trang Thần trong mắt liền biến thành một mảnh màu hồng phấn thịt mềm, tiếp lấy nàng tay kia thì cũng đưa vào giữa hai chân, đè lại mở rộng vùng mờ u đỉnh vị trí, không ngừng nén. Đồng thời toàn bộ thân thể yêu kiều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trang Thần đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm nữ nhân chân giữa, trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nữ nhân hình như mất đi sở hữu khí lực, cả người sụi lơ ở trên giường. Trang Thần có chút buồn bực, chính mình liền mau tới, hình như người ta thế nhưng không diễn. Nằm chỉ chốc lát, nữ nhân đứng người lên, đi đến phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài thật sâu nhìn lại. Trang Thần lui về thân. Đôi mắt tơ máu giao thoa, một bàn tay nhịn không được hướng phía dưới sờ soạc. Đang tại Trang Thần tâm như lửa đốt cực kỳ, vài mét bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, hắn đột nhiên sửng sốt, trong lòng nghĩ đến là ai a cái này thời gian. Tại lòng hiếu kỳ ở bản năng thúc đẩy, Trang Thần trốn vào hàng hiên xó xỉnh, đưa đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy một cái Anna đa tư thân ảnh tiến vào đi ra phần cuối phòng vệ sinh, sau đó mở đèn. Trang Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó tận lực ép lấy bước chân thân, chậm rãi di chuyển đến phòng vệ sinh trước cửa, đôi mắt hướng chốt cửa nhìn lại, tại nơi nào có một cái lỗ nhỏ. Trang Thần kích động không lời nào có thể diễn tả được, ngồi xít tới. Buổi tối hôm nay Đồng Nhã Hinh mặc tẫn nhiên là nhất thịch thương vụ đồng phục, ngoại trang cùng OL đồng phục cũng không có gì quá lớn khác biệt, duy nhất không cùng chính là phía trên áo trong là một kiện lĩnh thượng may tinh xảo tuyệt đẹp viền gen hoa nữ thức quần áo trong. Đồng Nhã Hinh đứng ở phòng vệ sinh ở giữa, hai tay cách quần áo tại trước ngực mình không ngừng vuốt ve đến, một tấm xinh đẹp khuôn mặt thượng đúng là mỹ thái. Tiếp lấy, nàng cởi bỏ chính mình áo khoác nút áo, bởi vì bên trong áo sơ mi lĩnh mở rất thấp, hai cái bầu thịt tuyệt đại bộ phân lập tức bạo lộ ra. Lập tức liền thấy nàng lại lần nữa cách áo sơ mi xoa lên chính mình hai cái bảo bối, trắng nõn thịt thịt không ngừng biến hóa hình dạng, thường thường bài trừ áo. Ngoài cửa trang thần cả người cũng bắt đầu rung rung, tình hình như vậy thật là thị giác thịnh yến, bất quá quả thực quá khảo nghiệm một người nhẫn nại lực, hắn hận không thể trực tiếp đẩy cửa đi vào phát tiết một phen. Kế tiếp hết thảy đều là như vậy tự nhiên, Đồng Nhã Hinh cởi sạch trên người sở hữu ngoại trang, hôm nay nàng chính là một bộ màu đen hơi mờ, còn mặc lấy một đầu màu đen quần tất, cả người giống như một đầu xà mỹ nữ, thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa phát tán ra chí mạng khí tức. Đồng Nhã Hinh cởi xuống trước ngực chướng ngại, sau đó một tay không ngừng vuốt ve, một tay nâng lên hai má, xanh miết vẫy ngón trò vói vào miệng anh đào bên trong, phấn nộn cái lưỡi như ẩn như hiện, không ngừng liếm ăn chính mình ngón ngọc. Sau một lúc lâu, nàng quay lại thân phụ ở sau người một cái trên bồn cầu, toàn bộ mông cong liền hoàn toàn nghênh hướng trang thần, màu đen quần xì lít tại gắt gao lạc tại khe mông lúc, cách tất chân như ẩn như hiện. Lập tức, chỉ thấy nàng đưa ra dọn ra một bàn tay, sau đó về phía sau thân đến, chụp vào chính mình trong này một nửa đầy đặn mông thịt bên trên, không ngừng vuốt ve lấy. Trang thần rõ ràng nghe được bên trong truyền đến không ngăn được rất nhỏ thở gấp, đây quả thực so thiên âm càng làm người ta vui vẻ thoải mái. Mấy phút sau, Đồng Nhã Hinh cuối cùng đem chính mình hạ thân quần tất chậm rãi cởi xuống, toàn bộ bờ mông rõ ràng bại lộ ở tại trang thần tầm mắt bên trong. Hai nửa đầy đặn mông thịt tròn chắc no đủ, tại ở giữa chen ép ra một đầu sâu không lường được hẹp dài khe rãnh, một đầu thật nhỏ mang tự gắt gao lưới tiến bên trong, cơ hồ hoàn toàn bị ngạo nghễ vỉnh lên mông cấp cắn nuốt. Đồng Nhã Hinh đem tinh tế ngón giữa vói vào rãnh mông bên trong, cách thật nhỏ quần chữ T không ngừng tại vùng MU thượng xoa nắn. Tinh tế dây lưng thỉnh thoảng lệch khỏi quỹ đạo vị trí, bộc lộ ra kia màu hồng phấn môi âm hộ. Trang thần cực lực khống chế được hô hấp của mình âm thanh, một bàn tay lại lần nữa vói vào quần bên trong, cầm chặt côn thịt trước sau khuấy lên. Đồng Nhã Hinh cuối cùng không ở thỏa mãn gãi không đúng chỗ ngứa, hành đoàn vẫy ngón giữa vói vào quần chữ T cùng khe mông lúc, sau đó đem chi bác ly khai, kết quả là, toàn bộ vùng MU liền không giữ lại chút nào bại lộ ra. Nàng môi âm hộ hồng phấn tươi mới, đầy đặn mà no đủ, ở giữa khe hở là sâu như vậy thúy, lại tăng thêm hai chân không thể kéo dài quá mở, mật đạo miệng thế nhưng hoàn toàn không cách nào nhìn đến. Lập tức, nàng ngón giữa vói vào tươi mới khe hở bên trong, không ngừng xoa nắn, hai miếng phì nộn môi âm hộ kẹp chặt ngón ngọc, không ngừng tung bay. Trang thần giữa hai chân tay động tác càng lúc càng nhanh, yết hầu không ngừng xuống phía dưới nuốt nước miếng. Đồng Nhã Hinh trong miệng nhịn không được bắt đầu phun ra kiềm chế yêu kiều hừ, nhất cặp chân ngọc không ngừng lắc lư, đang kịch liệt khoái cảm phía dưới, đã sắp không thể chống đỡ thân thể. Ngoài cửa trang thần đồng dạng cảm giác nhất từng đợt khoái cảm thông qua hạ thân nhanh chóng lan tràn toàn thân, vì thế đem côn thịt móc đi ra, hắn cũng không cho phép bị đem tinh hoa hướng đến đũng quần bắn. Ân a, Đồng Nhã Hinh cuối cùng phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, từng cổ mật dịch tùy theo nàng khe hở ra bên ngoài tràn ra. Như nước chảy không ngừng nhỏ giọt rơi. Nhìn tình hình như vậy, trang thần cũng nhịn không được nữa, toàn thân một trận run run, ngàn vạn con cháu ly khai thân thể hắn, toàn bộ xuất tại bàn tay của mình. Hồi lâu sau, Đồng Nhã Hinh hình như bình yên tĩnh xuống, bắt đầu xoay người lại kiểm trên mặt đất quần áo. Nhìn Đồng Nhã Hinh bắt đầu lục tìm trên mặt đất quần áo, trang thần trong lòng kinh ngạc, đuổi vội vàng xoay người lặng lẽ đem về phòng của mình. Chương 186 Trộm lên mỹ mẫu. Từ lần này hoàn mỹ ngoài cửa nhìn trộm, trang thần tâm lý đã trồng trộm lên mẫu thân Đồng Nhã Hinh mầm mống, hắn biết, chính mình hôn kỳ sắp tới, cho dù bị mẫu thân biết chính mình vụng trộm chiếm hữu nàng, nàng cùng lắm là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng bây giờ trang nghiêm trở về, trong nhà còn có tỷ phu. Mẫu thân quả quyết không có khả năng đuổi chính mình ra khỏi nhà. Cân nhắc trước sau lợi hại quan hệ, trang thần tâm lý hỏa thiêu giống nhau, mẫu thân nửa đêm tại phòng vệ sinh tự. An ủi, nhất định là phụ thân trang nghiêm không thể thỏa mãn mẫu thân. Hắn nào biết đâu, toàn bộ nguyên nhân là chính mình tỷ phu Chu Tuấn tạo thành, mẫu thân từ tại tỷ phu trên người được đến sung sướng về sau, thân thể tựa như mở ra phát đầu giống nhau, đặc biệt muốn, nhưng tính cách của nàng lại khác, nàng không thể biểu hiện ra đến. Cho nên nửa đêm chạy tới phòng vệ sinh giải quyết sinh lý nhu cầu. Lần thứ nhất đã bị Trang Thần đụng phải vừa vặn. Cũng là Trang Thần hữu duyên, bằng không hắn đời này cũng không biết chính mình tổng tài mẹ, tự an ủi. Trang Thần vì được đến mẫu thân cũng là sát phí khổ tâm, ở công ty biểu hiện bị đừng tốt, liền tỷ phu Chu Tuấn cũng phát hiện cái này cậu em vợ gần nhất thay đổi. Giang Châu trời lạnh không lâu dài, thời tiết cũng rất nhanh trở nên ấm áp, Đồng Nhã Hinh cũng cởi xuống trang phục mùa đông, một lần nữa đổi lại ngày xuân xinh đẹp thời trang. Đồng Nhã Hinh cũng cuối cùng chọn mua rất nhiều tất chân, Foggle, F-A-L-K-E, Foki, Marilyn, V-K-O-F-E-R-T, đợi rất nhiều bài từ được tất chân. Rất nhiều kiểu dáng kỳ thật nàng đều không có xuyên qua, phục cổ gen một bên được dựng thẳng tuyến vớ dài, tứ trục thức được tất dây đeo, loại hai mảnh được quần tất. Nhìn một đống được tất chân, Đồng Nhã Hinh chớp mắt đỏ mặt, hắn nhất định yêu thích. Một ngày này, tỷ phu đều đi ra ngoài. Trang Nghiêm cũng đi câu lạc bộ tham gia tụ tập hội. Trong nhà liền Đồng Nhã Hinh tại, Trang Thần bắt được lần này khó được cơ hội. Ban đêm ngoài cửa sổ gió đêm thổi bay mà qua, Đồng Nhã Hinh mặc lấy một đầu tuyết trắng liên y váy ngắn, đồ hộp như tuyết, một đầu mái tóc đơn giản của ở sau gáy, đầu gối phía dưới, một đôi tinh tế thon dài bắp chân là như vậy thẳng tắp, phía trên bọc lấy một tầng hơi mở tất chân, cư nhiên tại nhiều màu ngọn đèn lộ ra nhàn nhạt trong suốt, như là tinh tế làn da thượng bày ra một tầng thánh khiết quang mang. Trên chân ngọc là một đôi giày cao gót màu bạc, có vẻ duy mỹ mà gợi cảm. Làm trong thường ngày ung dung hoa quý mẫu thân có một loại khác cám dỗ, đó là thuộc về thục nữ tỏa ra ý vị. Xuyên qua kề sát làn da mỏng manh tơ lụa, Trang Thần mơ hồ nhìn đến mẫu thân đầy đặn ngọc nhũ thượng một màn màu đen, loại này như ẩn như hiện mông lung cám dỗ làm hắn không khỏi nuốt xuống gần như khô cạn nước miếng, âm thầm tán thưởng chính mình về nhà thật đúng lúc, cùng với may mắn chính mình dự kiến trước. Sớm tại mẫu thân nước trà trung thả mới mẻ ngoạn ý, mình cũng trước tiên phục dụng một viên vạn ngài có thể. Căn cứ con ông cháu cha cái kia công tử ca đã nói, loại này dược vật không tính là mỹ thuốc, cận sẽ làm dùng người dần dần cảm giác mỏi mệt, quanh thân như nhũn ra vô lực, nếu như nữ nhân ý chí kiên cường trình độ nhất định phản kháng, tăng thêm dược vật tác dụng cả người mệt mỏi, lúc ở trên giường có thể xây dựng một loại đặc thù muốn cự tuyệt lại như mời chào vậy hiệu quả. So với kia một chút tùy tiện liền đem nữ nhân làm hôn mê cưỡng gian, mê gian thủ đoạn cao minh nhiều. Mẹ, nếu không con đỡ ngài trở về phòng A, nhìn thấy Mỹ mẫu mí mắt buông xuống, kiểu ưỡn bộ ngực đều phập phồng, Trang Thần khóe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, nhẹ giọng hỏi nói. Đồng Nhã Hinh buông xuống cơ hồ thấy đáy chén trà, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình tự mình cốt nhục sẽ ở nước trà trung hạ thuốc. Nàng còn cho rằng chính là hai ngày này bị Trang Nghiêm dây dưa có chút tâm thần mỏi mệt, đứng dậy sam ở Trang Thần cánh tay, xem như ngầm cho phép. Mỹ mẫu thân thể vừa mới đến gần, Trang Thần cũng cảm giác được mẹ trên người từng trận giống như đạm giống như xạ mùi thơm, nhảy vào mũi ở giữa sẽ làm hắn lưu luyến quên về muốn đi mánh người. Cái loại này mùi thơm cùng với mẫu thân mềm mại thân thể áp vào trên thân thể của mình, mặc dù cách nhiều loại vải dệt, không khí bức tường đợi nhân tố. Dưới hông côn thịt không muốn tỏ ra yếu thế tựa như ngẩng đầu phát tán ra đậm đặc nóng cháy sóng nhiệt, tựa như nhắc lại Trang Thần nó đã thức tỉnh, xin mau sớm làm lão tử hưởng thụ đến non mềm ôn nhu hương. Nếu không nó liền nổ tan xác. Phát cái gì ngốc, đi a. Đồng Nhã Hinh cảm giác được con trai bảo bối của mình thất thần phát ngốc, nhắc nhở một câu. Nàng cảm giác thân thể trên người khí lực tại dần dần biến mất, mí mắt đều nhanh muốn không ngẩng nổi đến, nàng rất muốn buông xuống thế gian sở hữu việc vặt. Thoải mái thư thái ngủ một giấc. Nha, lúc này đi. Mẫu thân dễ nghe âm thanh xen lẫn một chút nhàn nhạt như lan mùi thơm, đem Trang Thần kéo về hiện thực đồng thời, lại ảo tưởng nếu như mình có thể một nụ hôn kia nhẹ a mềm mại môi thơm hẳn là tốt. Lập tức nghĩ đến đây một chút lập tức liền có thể tự mình thực tiễn, hắn đôi mắt lộ ra đậm đặc dâm đãng hưng phấn chi sắc, đỡ lấy Đồng Nhã Hinh cánh tay ngọc, bước nhanh chiều trong phòng đi đến. Nhưng mà Trang Thần không chú ý đến chính là Đồng Nhã Hinh xinh đẹp tuyệt luôn gương mặt xinh đẹp tuy là biểu lộ ủ rũ, nhưng này thủy nhược tinh thần con ngươi cũng là vô cùng trong suốt sáng ngời. Trang Thần cũng không nghĩ mẹ nàng Đồng Nhã Hinh xem như chí mình tổng tài, không biết gặp qua bao nhiêu người dò ngó nàng tư sắc kẻ bắt cóc, lần trước Trang Nghiêm cho nàng kê đơn sau nàng liền cuộc sống thượng đặc biệt chú ý, tại Trang Thần lấy lòng tựa như bưng trà đổ nước đã sớm làm Trang Thần có phát giác, kia trà thủy thượng phiêu di động một tầng còn chưa hoàn toàn tan giải bột phấn. Không thể không nói, Trang Thần thật quá gấp gáp quá hy vọng được đến hắn mẹ ruột thân thể rồi, liền sau thuốc đều hạ không tốt, cũng không có khả năng nghĩ chính mình như vậy che giấu trong lòng sao động, sắc dục công tâm hắn nơi nào nhìn ra được Đồng Nhã Hinh lúc này là trang đó a. Đồng Nhã Hinh sở dĩ giả vờ cây đơn thành công bộ dạng, cũng là muốn nhìn một chút trang thần đến tột cùng dám làm đến cái gì tình cảnh. Tiến vào phòng ngủ, Đồng Nhã Hinh lập tức giả vờ khôn ý đột kích bộ dạng, đi lại giã rời bò lên giường, bán dựa ở gối đầu một bên nhắm mắt, còn cố ý đem váy vén lên một điểm làm chính mình sức dụ dỗ có thể đạt tới trình độ cực cao. Mẹ, trang thần nhất nghiêng đầu, ngốc ngốc hoán âm thanh, gặp mẫu thân bất phi sở động đang ngủ, phảng phất là theo bản năng vậy xoa xoa tay nhỏ, thật sự là, làm sao có thể nhanh như vậy đi ngủ, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Trang thần nói thầm, kéo lên một góc chăn nhẹ nhàng hướng đến mỹ mẫu thân thể đắp đi, ánh mắt là gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh kia nhắm mắt gương mặt xinh đẹp. Tùy theo Đồng Nhã Hinh không chút sứt mẻ, trong tay cái chăn chẳng biết lúc nào rơi xuống, hơn nữa tay nhỏ cũng bắt đầu phát run hướng mỹ mẫu trước ngực bằng phẳng phập phồng cao ngất nhũ phong với tới. Tùy theo khoảng cách mẹ vú càng ngày càng gần, trang thần một đôi mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt, yên tĩnh gian phòng cũng có thể nghe nói đến mỏng manh tiếng tim đập. Mà chợp mắt chung Đồng Nhã Hinh xuyên qua khóe mắt thấy con mỗi một cử động, dù là nàng biết trang thần có khả năng nàng sinh ra tàn niệm, nhưng khi con kia sắc thụ thật đưa qua đến, kia quen thuộc gương mặt lộ ra nàng chưa từng thấy qua thần sắc thời điểm, Đồng Nhã Hinh tâm lý vẫn là hung hăng nhéo một chút. Cảm nhận bàn tay của mình hình như truyền đến mẫu thân thể ấm áp khí tức, trang thần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói câu mẹ, xin lỗi sau đó, cái kia sáng người trong mắt tỏa ra xanh mượt kinh người hào quang, treo ở Đồng Nhã Hinh đầy đặn cao ngất nhũ phong bên trên tay nhỏ lặng yên rơi xuống. Trang thần dường như sợ lực đạo của mình quá nặng mà bừng tỉnh Đồng Nhã Hinh, còn cố ý chỉ dùng 5 ngón tay lọt vào cao ngất nhũ phong hướng lên sách rồi, một bên hưởng thụ mẫu thân quần áo ti trượt độ, một bên hưởng thụ mẫu thân ngạo nhân vú lớn tặng lại co giãn 10 chân xúc cảm. Trang thần trên tay lực đạo không khỏi tăng thêm rất nhiều, mỹ mẫu no đủ co giãn 10 chân vú thịt cũng có thể rõ ràng có thể biết rõ, hơn nữa mẫu thân giống như mặc là bán chén hình áo ngực. Cái khuôn mặt kia đại 5 ngón tay giống như chụp vú long trào thủ phương thức xoa lấy có thể hưởng thụ đến hai loại hoàn toàn khác biệt mềm mại, móc tại Đồng Nhã Hinh ngọc nhũ hai bên ngón tay cái cùng ngón út là cái loại này nhuyễn trung mang cứng rắn xúc cảm, cẩn thận nhất phẩm trang thần còn có thể trong đầu não bổ ra mẹ áo ngực hoa văn. Mà này ngón tay hắn tắc tiếp xúc cận cách mỏng manh ti trượt một tầng vài dệt nhuyễn bắn vú thịt, cái loại này mềm nhũn lại cực phú sức giãn tuyệt vời xúc cảm, lại xung kích tâm trí của hắn. Ân, đột nhiên tại trong giấc mộng Đồng Nhã Hinh như mộng rên rỉ một tiếng. Ánh mắt chậm rãi mở, Đồng Nhã Hinh sừng sốt, nàng đầu tiên nhìn đến chính là một đôi tràn ngập tơ máu ánh mắt, sau đó là một tấm vặn vẹo khuôn mặt, xa lạ chung để lộ ra quen thuộc, quá sợ hãi phía dưới đột nhiên phản ứng. Trang thần nhìn đến Đồng Nhã Hinh cũng là sừng sốt một chút, bất quá kia chỉ là một phần ngàn giây thời gian, ý thức hoàn toàn bị dục hỏa bao phủ, lại tăng thêm đáy lòng đối với này ôn nhu cao nhã vưu vật sớm thèm nhỏ dãi thời gian rất dài rồi. Hắn như thế nào còn có thể khống chế ở, đột nhiên một tay lấy chi thơm ngon bờ vai cầm chặt, phản xạ có điều kiện mang đến trong ôm ấp, sau đó một bên thấu quá miệng đi mãnh thân. Ta, không muốn, tiểu thần ngươi làm gì thế? Đồng Nhã Hinh hiển nhiên không ngờ tới con lại đột nhiên bùng nổ, thẳng đến cả người bị ôm tại trong ngực, lúc này mới có phản ứng, một bên giãy giụa, một bên trốn trang thần kia há to mồm. Thân thể yêu kiều tại ngực, Đồng Nhã Hinh ăn mặc vốn đơn bạc, trang thần rõ ràng cảm giác được kia mặt ngoài có đến đường cong, mềm mại đẫy đà, lại tăng thêm một cỗ mùi thơm mê người, hắn thu tính càng ngày càng như vỡ đê hồng thủy, căn bản không có bất kỳ cái gì lý trí, lại không nói đến cái gì lòng thương hương tiếc ngọc, một bên dở trò, một bên đem Đồng Nhã Hinh hướng về trên giường thôi. Không muốn, mau buông tay. Đồng Nhã Hinh kịch liệt giãy giụa, trinh tiết khó giữ được, nàng như thế nào còn có thể bình tĩnh, huống hồ thi bạo người vẫn là con trai của mình. Loại chuyện này nghĩ nghĩ liền làm người khác mau cốt khác hẳn, cho nên tâm lý sớm đã mất lý trí, hiện tại nàng chỉ là một cái nữ nhân, một cái vì bảo trinh tiết nữ nhân, cũng không kịp cái gì dưỡng mẫu dáng vẻ rồi, hướng về trang thần lại thôi lại xả. Trang thần quả thực như là một đầu phát cuồng dã thú, đem Đồng Nhã Hinh một phen ấn ở trên giường, sau đó cả người thô bạo áp lên đi, miệng chỉ chiều kia trắng nõn gò má thượng thấu đi, một bàn tay đồng thời đưa vào đáy quần. Không muốn, dừng tay. Tiểu thần. Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn mất đi đúng mực, chống lấy trang thần bả vai liều mạng giãy giụa, trong mắt đã dần dần hiện ra giọt lệ. Giãy giụa bên trong, Đồng Nhã Hinh một đầu rượu màu hồng tú lệ tóc dài tán rơi xuống, rơi thẳng đến thắt lưng, trải vầy tại giường trải bên trên, có vẻ vô cùng thêm mỹ. Đột nhiên lúc, Trang Thần lập tức nhấc lên xinh đẹp mẫu thân váy dài, mãi cho đến bộ ngực, cái này nàng toàn bộ thân thể yêu kiều chí còn dư nội y che chắn, cuối cùng toàn thân chỉ mặc một bộ cực kỳ gợi cảm màu đen hơi mở nội y, gợi cảm hạ thân tại hơi mở quần tất hạ như ẩn như hiện, vì thế một khối mỹ diệu mê người, trắng nõn tinh tế thanh xuân thân thể cơ hồ là lộ ra toàn bộ bại lộ tại Trang Thần trước mắt. Đồng Nhã Hinh làn da thập phần trắng nõn, phối hợp màu đen nội y làm nàng thân thể yêu kiều càng lộ vẻ gợi cảm. Hai vú tuyệt đối có ép cắp trở lên chừng mực, đem màu đen thêu hoa tiểu áo ngực đính đến chật căng, trắng nõn thon dài chân ngọc duy mỹ cực kỳ, tại màu da quần tất hạ càng ngày càng mê người. Hơn 40 tuổi tuổi thọ, đây đúng là một cái nữ nhân chín muồi tuổi tác. Lúc này Trang Thần nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập tơ máu đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm trong cảm nhận thèm nhỏ dãi đã lâu xinh đẹp mẫu thân, Đồng Nhã Hinh nóng bỏng thân thể cơ hồ lộ ra toàn bộ. Nàng gương mặt thập phần hoàn mỹ, tiêu chuẩn móng vuốt mặt phát tán ra thanh lịch khí tức, có loại làm người ta không dám xâm phạm ảo giác, nàng thân trên bán lộ, mượt mà bả vai, tinh tế eo, bằng phẳng phần bụng đều vừa xem vô dư. Gợi cảm áo ngực chỉ bao vây phòng 2/3, bị kiên đĩnh cặp vú cao ngất đỉnh chật căng, làm người ta hoài nghi tùy thời có khả năng phá tan áo ngực trói buộc. Đồng Nhã Hinh trong suốt bộ ngực làn da nửa thân trần, một đôi tiêm đỉnh nhũ phong đội lên mỏng manh hơi mở áo ngực phía trên. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy nàng rõ ràng hai điểm hồng phấn. Đồng Nhã Hinh vừa xấu hổ, bạch ngọc tựa như thân thể đứng thẳng hai tòa kiên đĩnh, non mềm hai vú, tuyệt đối là vú lớn cấp bậc, sóng lớn mạnh liệt, hai cái ngọc nhũ ký đại lại tiêm, đỉnh, ngượng ngùng nhếch lên, chọc nhân chiều mến, càng tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm, áo ngực nội hai khỏa màu hồng phấn nho như ẩn như hiện, trong suốt lóng lánh, càng làm người ta nhìn thẳng đôi mắt, hận không thể lập tức lên núi hái. Bằng phẳng bụng thượng tương mê muội người, khéo léo rốn, như tuyết bạch băng nguyên thượng một đóa tuyết liên, vẽ rồng điểm mắt vậy tuyệt diệu, nhỏ hẹp màu đen hơi mở quần lót nội trụi lùi, rõ ràng có thể thấy được, thẳng tắp thon dài hai chân liên tục không ngừng đạp loạn, tuy rằng hoảng loạn, lại như cũ đẹp đến như vậy đẹp mắt. Xuyên qua hơi mở màu đen quần lót ren, có thể ẩn ẩn nhìn đến đầy đặn viên long thiếu phụ nơi riêng tư, no đủ tuyết trắng môi âm hộ khẽ che này hạ phấn nộn đóng chặt đỏ ửng hang tối. Làm người ta tâm chỉ thần hướng đến, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài, kia trong suốt lóng lánh đùi, bạch bích không tì vết bắp chân, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh xảo đều đặn ngón chân, quả thực chính là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đồng Nhã Hinh bởi vì kịch liệt dãy giụa, tại tăng thêm kích động, một thân mồ hôi đầm đìa, song hạ từ lâu ửng hồng, làm nàng càng trở lên tư sắc mê người, một đôi phong đỉnh mỹ nhũ tùy theo nàng động tác, trái phải lắc lư. Lên xuống nhấp nhô, hai khỏa hồng phấn đầu vú tại hơi mở áo ngực nội ngạo nghễ đứng thẳng. Đúng lúc này, tựa như dã thú Trang Thần đột nhiên bắt lại áo ngực phía trước dây lưng đại lực xé ra, lạch cạch một tiếng, mặt sau nóc không thể thừa nhận đại lực, lập tức ngăn ra, cặp kia trắng nõn kiên đĩnh vô cùng vú lớn cơ hồ bính đi ra, may mắn đai an toàn còn treo trên bả vai phía trên, lại tăng thêm Đồng Nhã Hinh bộ ngực sữa đầy đặn, cho nên cũng không có rơi ở trên mặt đất. Đồng Nhã Hinh a một tiếng, cũng quên đấm đá Trang Thần, vội vàng nghĩ duỗi tay đi che chắn, bất quá phản ứng của nàng tốc độ chậm nửa nhịp, Trang Thần hai tay sớm một phen cách gợi cảm áo ngực bắt lấy nàng đầy đặn bộ ngực vuốt ve vân vê thưởng thức, lòng bàn tay cảm giác rõ rệt bên trong nụ hoa đã kiêu ngạo đứng thẳng. Trang Thần không có đem áo ngực lột xuống, bởi vì xúc cảm mềm mại kia làm hắn khó có thể dứt bỏ, hai tay không tự chủ cách gợi cảm áo ngực hung hăng bắt lấy Đồng Nhã Hinh kiên cố đầy đặn bộ ngực, hắn cuối cùng bắt đến xinh đẹp mẫu thân bộ ngực sữa. Cao ngất vú sữa thật sự là rất có co giãn, quá thích. Đồng Nhã Hinh phương tâm đại loạn, mình bây giờ nhưng là tương đương với chân chính loạn luân, như vậy có bội ở nhân luân sự tình nàng dù như thế nào cũng không tiếp thụ được, cũng kiên quyết không thể khiến nó phát sinh, vì thế liều mạng thôi đút lấy, lớn tiếng kêu tiểu thần, buông, ngươi không thể như vậy, ta là mẹ ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Hiện tại Trang Thần lại nơi nào có thể nghe lọt, một phen bỏ ra kia lung lay sắp đổ áo ngực. Kia thèm nhỏ dãi đã lâu hoàn mỹ núi ngọc hoàn toàn bạo lộ ra, đầy đặn cao ngất, lại một chút cũng không giống con nữ nhân như vậy gân xanh lộ rõ, trơn bóng như ngọc tuyết trắng, ngừng phát triển nụ hoa khéo léo mà tiên diễm, tựa như hai khỏa chín muồi anh đào. Đồng Nhã Hinh phản xạ có điều kiện muốn ngăn trở, nhưng là Trang Thần nhanh chóng dùng một bàn tay ấn Đồng Nhã Hinh hai tay cổ tay, dọn ra một bàn tay vuốt ve Đồng Nhã Hinh trực như mỡ đông ngực, Đồng Nhã Hinh vú mềm mại miên bắn, xúc cảm tuyệt hảo. Trang Thần như phát cuồng vậy lửa nóng bóp xoa cặp kia cao ngất mỹ nhũ. Theo lồi ra vú gốc rễ thuận theo kia trơn bóng như đoạn hình nón hình dùng sức đẩy lên, đến đỉnh sau ngón giữa cùng ngón trỏ hiệp làm kia hai khỏa cứng rắn phấn nộn đầu vú. A, một cỗ tê dại nhanh chóng truyền khắp cơ thể, Đồng Nhã Hinh thét chói tai, tiếng chung cư nhiên bí mật mang theo một tia âm dung, phản kháng lực đạo lập tức tiểu xuống dưới. Trang Thần không hề thương hương tiếc ngọc đại lực vuốt ve vân vê, hai cái núi ngọc thượng rất nhanh xuất hiện thê diễm vết đỏ, Đồng Nhã Hinh tuy rằng cực lực phản kháng, sắc nhọn móng tay đều muốn Trang Thần cánh tay quẹt ra từng đạo vết đỏ, lại như cũ không thể trốn thoát ma trảo. Theo sát, Trang Thần duỗi tay thô lỗ cắm vào Đồng Nhã Hinh kia quần tất cùng nhỏ hẹp quần lót bên trong, sau đó xuống phía dưới đột nhiên kéo, cái này, Đồng Nhã Hinh thế nào a, xinh đẹp thân thể liền hoàn toàn bạo lộ ra. Trang Thần hạ mặt đồ chơi kia đã nhồi máu cường thế cương lên, hiện tại càng là đứng thẳng khởi cao độ trước đó chưa từng có, chỉ thấy bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, trụi lùi bạch hổ lỗ lồn hiện ra tại Trang Thần trước mặt, sạch sẽ mềm mại vùng mờ u hơi gồ lên dựng lên. Phần mờ u phía dưới bưng, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc khe thịt, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này. Một đôi tuyết trắng tròn trịa, ngọc khiết trơn bóng, rắn chắc mà tao nhã thon dài chân đẹp. Kia tinh tế ngọc trượt đùi bên trong tuyết trắng non mịn được sấp xỉ trong suốt, làm người ta có loại chạm vào chi ngọc nát luyến ái. Tùy theo một tiếng thét chói tai, Đồng Nhã Hinh hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng dùng tay bản năng bảo vệ vú của mình cùng bộ phận sinh dục, nàng tay phải che lấy chính mình đầy đặn trắng nõn vú, tay trái che lấy chỗ kín của mình, xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, căn bản không có tinh lực mấy lại phản kháng. Tại đây tuyết trắng hoàn mỹ thân thể cám dỗ phía dưới, Trang Thần hoàn toàn bị đẩy vào một cái đang tại hừng hực thiêu đốt hỏa lò, làm hắn xúc động, điên cuồng, đầu óc của hắn cơ hồ liền muốn nổ tung. Tiểu thần, không muốn a. Mắt thấy mình đã trần như nhộng, Đồng Nhã Hinh tâm bắt đầu hoảng sợ, trong hoảng loạn duỗi tay thôi chắn Trang Thần, lại vô ý thức đem quầng vú đỏ tươi cùng bạch hổ lỗ lồn đợi nóng bỏng nhất cay xuân quang vụng trộm tiết lộ ra, khiến cho trước mắt nam nhân càng thêm dục hỏa đốt người. Trang Thần, ngươi, mau dừng tay. Còn như vậy ta vĩnh viễn không có khả năng tha thứ ngươi. Hoảng loạn bên trong, Đồng Nhã Hinh nghiêm mặt, cho rằng chiêu này sẽ hữu dụng, nhưng là nàng sai rồi. Ách, ách, mẹ, ta rất thích ngươi. Trang Thần mới chỉ là sừng sốt như vậy trong nháy mắt ở giữa thời gian, trong yết hầu phát ra như dã thú âm thanh, tiếp tục nói mẹ. Thân thể của ngươi đẹp quá, ta muốn chơi ngươi. Lời còn chưa dứt Trang Thần tựa như dã thú tựa như bổ nhào vào Đồng Nhã Hinh trên người. Đem Đồng Nhã Hinh thật chặt nắm ở trong lòng. Kiên cố cánh tay giống vòng sắt vậy thật chặt đem Đồng Nhã Hinh trần như nhộng nóng bỏng thân thể yêu kiều kiều ôm vào hắn trong lòng. Một cỗ nam nhân đặc hữu dương cương khí vị hướng mũi mà vào. Đồng Nhã Hinh cũng không có đối với lần này hiện ra chán ghét. Ánh mắt chung cư nhiên bất chi bất giác có chút mê mang. Trang Thần thân thể cũng giống hỏa lò bình thường nóng bỏng. Cường tráng song trường đột nhiên đem hai người chụp tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh cứ như vậy trần như nhộng thật chặt dán tại Trang Thần trên người. Mà con trên người còn mặc lấy một bộ đơn bạc quần áo, chính mình lại lộ ra toàn bộ thân thể. Không muốn. Trang Thần hữu lực động tác làm Đồng Nhã Hinh đôi mắt khôi phục thanh minh, một đôi quyền bắt đầu liều mạng đấm đá nam nhân sau lưng. Bình thường làm Đồng Nhã Hinh kiêu ngạo bầu vú đầy đặn tại Trang Thần cường tránh mạnh mẽ ôm chặt phía dưới, đã mất đi ngày xưa thẳng tắp, thật chặt chen chúc tại Trang Thần lồng ngực phía trên, hình thành hai cái thật lớn vòng tròn, không có một chút khe hở, hai cái dính gần như vậy. Cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt tiếng tim đập. Trang Thần tay kia thì xuống phía dưới, thật chặt cầm chặt tại Đồng Nhã Hinh kiều đỉnh mông trần thượng cũng về phía trước ngoan ép lấy, làm cho Đồng Nhã Hinh không khỏi hạ thân nơi riêng tư thượng đỉnh. Trang Thần quần trung kia nộ trướng phân thân vừa vặn lập tức cắm vào Đồng Nhã Hinh hai chân ở giữa mềm mại đùi bên trong gốc rễ, đẩy mẫn cảm âm hộ. Đồng Nhã Hinh ách một tiếng nũng nịu kêu to, hai tay vô lực ôm lấy con, khẩn trương theo bản năng kẹp chặt hai chân. Lại vừa vặn khiến cho hai người bộ phận sinh dục thật chặt cọ sát tại cùng một chỗ, ngắn tráng phân thân can kề sát mỹ nữ mẫu thân âm hộ cùng đùi bên trong, phía trước trực tiếp cắm đến mặt sau hai miếng mông thịt mềm chỗ. Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư cứ như vậy thân mật tiếp xúc được Trang Thần côn thịt, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chân tay vô lực. Trời à, tốt! Đồng Nhã Hinh tâm hoảng ý loạn, mồm to thở gấp yếu ớt, kề sát Trang Thần bầu vú đầy đặn khống chế không nổi kịch liệt phập phồng. Cả người một trận khô nóng, nàng đáy lòng lại có một tia tim đập thình thịch, có thể vừa nhìn thấy con gương mặt đó, nàng lại khôi phục vẻ thanh tỉnh không. Không muốn, chúng ta không thể như vậy. Đồng Nhã Hinh đại lực nghĩ đẩy ra Trang Thần, trong miệng cố gắng kiểu A. Nhưng là bây giờ Trang Thần đã hoàn toàn mất đi lý trí, hạ thân cùng Đồng Nhã Hinh mềm mại nơi riêng tư ma sát làm hắn cảm giác dục tiên dục tử, thoải mái dị thường, trong miệng thẳng đến mẹ. Ta rất thích ngươi, ta muốn ngươi làm lão bà của ta. Nói xong, Trang Thần miệng rộng bắt đầu cuồng hôn tại Đồng Nhã Hinh khuôn mặt, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ Đồng Nhã Hinh mẫn cảm vành tai. Mẹ, ngươi không biết ta có nhiều yêu ngươi. Đương ta nhìn thấy ngươi thụ dâm thời điểm ta liền say mê ngươi, của ta hồn hãy cùng ngươi bay đi. Ngươi biết không, ta cả ngày tư duy đều tại xoay quanh ngươi. Ban đêm thời điểm ta ảo tưởng thân thể của ngươi ở trên giường thủ dâm, cùng nữ nhân khác ngoạn thời điểm ta nghĩ đều là ngươi. Trang Thần tự lẩm bẩm, một bên điên cuồng hôn môi xinh đẹp mẫu thân vành tai cùng hai má, còn tính toán hôn môi Đồng Nhã Hinh môi. Nghe được Trang Thần thâm tình thông báo, Đồng Nhã Hinh cũng không có cảm động thần sắc, tương phản trong mắt càng ngày càng thanh minh, giống như làm quyết định gì đó, liều mạng trốn tránh, trong miệng không ngừng kêu la không muốn. Có thể hai chân lại sợ hãi kia thật lớn lửa nóng lộn xộn chỉ phản xạ có điều kiện phải đem nó kẹp càng chặt hơn. Trang Thần, tiểu thần, ngươi làm gì, buông, chúng ta như vậy không được, để ta mặc quần áo. Đồng Nhã Hinh động chân hỏa, xưng hô cũng thay đổi, cố gắng nghĩ tránh thoát Trang Thần ôm. Mẹ, mẹ, Trang Thần âm thanh đột nhiên trở nên lớn lên, thần sắc dữ tợn, cảm giác hắn tức giận tựa như. Ngươi mau thả ta ra. Đồng Nhã Hinh tựa như không nghe thấy, kiên định kịch liệt vặn vẹo thân thể yêu kiều, thượng mẫn cảm đầu vú tại vặn vẹo trung ma sát Trang Thần thân thể, Trang Thần hạ thể cứng rắn côn thịt tùy theo Đồng Nhã Hinh vặn vẹo không ngừng ma sát nàng mềm mại âm hộ. Không muốn, ta thực khó chịu, ta muốn ngươi. Trang Thần điên cuồng tiếp lên miệng đi. Tại kịch liệt cùng Trang Thần bác đấu bên trong, Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư thủy chung có thể thoát khỏi phía dưới kia côn thịt lửa nóng chọc chọc mài mài. Chỉ cảm thấy âm bên trong ngứa ngáy nan nại, dâm thủy càng ngày càng nhiều. Lúc này Trang Thần tay đột nhiên theo Đồng Nhã Hinh phía sau cái mông đưa đến nàng hạ thân, tại Đồng Nhã Hinh kia đã ướt át đóa hoa thượng ma sát lên. A, Đồng Nhã Hinh cả người run run, kìm lòng không được hừ. Trang Thần khẩn cấp không chờ được hôn lấy Đồng Nhã Hinh gò má, miệng rộng trượt đến Đồng Nhã Hinh môi phía trên. Trang Thần lửa nóng môi đoạt lấy Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ. Khinh bạc đầu lưỡi cậy ra Đồng Nhã Hinh cấm đóng môi anh đào, tại kia răng trắng bóng thượng ma sát, tham lam mút hút bên trong nước bọt. Đồng Nhã Hinh bày ra đầu trái phải né tránh, lại bị Trang Thần gắt gao dán sát vào, cuối cùng khớp hàm buông lỏng, đầu kia đáng giận lưỡi to đã kinh thân tiến đến. Cùng Đồng Nhã Hinh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mút lấy mỹ nữ hương dịch, hôn mỹ nữ chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ âm thanh. Thời gian dài hôn nồng nhiệt, nơi riêng tư không ngừng cọ sát. Làm Đồng Nhã Hinh lâm vào mê loạn, Trang Thần thừa cơ cởi xuống phía dưới của mình quần, bởi vì là quần vận động không có dây lưng, cũng là thập phần thuận tiện, kia thật lớn phân thân lập tức bạo lộ ra, sau đó liền thấy hắn nâng lên Đồng Nhã Hinh một đầu chân dài, đại phía trước quy đầu đội lên tiểu huyệt động miệng, cảm giác một trận ấm áp, lập tức liền lúc đóng lúc mở mút lấy chính mình đại quy đầu. Tiểu huyệt cảm giác được đại quy đầu đỉnh xúc, Đồng Nhã Hinh nhịn không được toàn thân một trận co giật, một cỗ xuân thủy từ tiểu huyệt nội chảy tới đại quy đầu phía trên. Trời ạ, không muốn, không, không thể như vậy. Đồng Nhã Hinh kinh hãi rất nhiều, răng trắng bóng tại Trang Thần khóe miệng cắn nát một chút. A, Trang Thần đẩy ra Đồng Nhã Hinh, che lấy miệng của hắn. Đừng đụng ta, đừng đụng ta, Đồng Nhã Hinh dùng tay che phía dưới cùng vú, thời gian dài ôm lại tăng thêm kịch liệt dẫy giụa, làm khiến cho nàng mồ hôi đầm đìa, cả người bùn rùn. Trang Thần ôm chặt lấy Hạ Tĩnh Mỹ, không dung Đồng Nhã Hinh phản ứng. Đem miệng áp lên nàng tiên môi, dục hỏa đốt người Trang Thần làm sao có khả năng ngừng được xuống. Đồng Nhã Hinh cuộn mình trắng như tuyết chân ngọc nghĩ một cước đem hắn đá văng ra hắn, đáng tiếc Trang Thần tốc độ phản ứng không chậm, hắn lập tức liền bắt được Đồng Nhã Hinh chân ngọc, đột nhiên chiều một bên đẩy ra, làm nàng thành hình chữ đại nằm tại trên giường, kia trắng nõn nà hạ thân hoàn toàn bạo lộ ra. Trang Thần giống như dã thú nhào vào kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều phía trên. Bắt được nàng giãy giụa trong tay ngọc, dùng sức ép lên đỉnh đầu. Đồng Nhã Hinh dường như bị ép, cũng không kịp đau đớn, đột nhiên ở giữa dùng nàng kia trơn bóng chán hướng Trang Thần đánh tới, công bằng, vừa vặn mệnh trung Trang Thần kia yếu ớt mũi. A, Trang Thần kêu thảm thiết một tiếng, ngay tại lúc đó, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, dùng tay che mũi, ngay tại lúc đó, Đồng Nhã Hinh đầu gối đột nhiên chiều hắn phần eo một bên mộng đột nhiên đỉnh thôi đi qua. Trang Thần chưa từng phòng bị, lập tức liền bị đỉnh xuống giường, dùng một cái tay khác che lấy mũi, một tay che phần eo, nhất thời cư nhiên sửng sốt bị khiến cho hồi bất quá thần. Đúng lúc này, Đồng Nhã Hinh xoay người, hoảng loạn về phần, cũng không kịp mặc quần áo, liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Bất quá Trang Thần hiện tại cả đầu đều là phát tiết thú tính, phía sau không lên Đồng Nhã Hinh, chỉ sợ mình đời này không tiếp tục khả năng, hắn nhanh chóng phản ứng, một tay bắt lấy Đồng Nhã Hinh cánh tay ngọc xé ra, lại lần nữa đem chi ném ở trên giường, lại lần nữa cưỡng ép nhào vào kia mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Không muốn, Đồng Nhã Hinh kinh hô, đáng tiếc, nàng bây giờ quang hợp lực đạo sát người vật lộn tại sao có thể là Trang Thần đối thủ. Hai cái cổ tay đã bị Trang Thần chặt chẽ bắt lấy, hai chân lại lần nữa bị thật to tách ra, Trang Thần phần mu đã gắt gao đặt ở Đồng Nhã Hinh phần mu bên trên. Dần dần, Đồng Nhã Hinh chân cuối cùng mềm xuống, mà Trang Thần dưới hông dương vật đã thay đổi thô cứng vô cùng, một mỹ nữ trần như nhộng sung túc thân thể như thế lửa nóng tại thân thể hạ nhúc nhích, loại kích thích này đã nghiền vô cùng. Trang Thần hết mọi cố gắng khiêu khích Đồng Nhã Hinh tình dục, đầu lưỡi cũng thăm dò khiêu khích môi của nàng gò má, Đồng Nhã Hinh bộ ngực cao thấp mãnh liệt phập phồng, mũi ngọc trung khí hơi thở siêu. Xíu, đối với Trang Thần đầu lưỡi khiêu khích không có trả lời, lại cũng không có căn ý tứ của hắn. Trang Thần như trước ngón tay nhẹ nhàng ấn Đồng Nhã Hinh đầu vú xoay tròn, thân thể tại nàng thân thể yêu kiều thượng thong thả nhúc nhích, chen ép nàng, nóng rực nàng. Trải qua phen này kịch liệt bác đấu, Đồng Nhã Hinh thân thể giống như muốn qua đời bình thường yếu đuối vô lực, không biết là bỏ qua, vẫn là một câu đã không có khí lực. Trang Thần ôm lấy nàng thơm ngào ngạt nhơ nhấp phấn nộn thân thể, chạm tới nàng nhu nị làn da, là như vậy khoan khoái thoải mái, nàng trội hơn hai vú đội lên ngực của hắn, hai hạt kiên đĩnh mê người thịt heo cầu cùng ngực của hắn cọ sát. Đồng Nhã Hinh đột nhiên mang theo cầu xin nói không muốn a, tiểu thần, van cầu ngươi bình tĩnh một điểm. Trang Thần nơi nào có thể nghe vào, dùng cường tránh mạnh mẽ hai tay nhanh chóc một đôi tay ngọc, thân thể ép tới cao gầy Đồng Nhã Hinh thở không thông đến. Cùng sử dụng đầu gối đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng tròn trịa bạc không một tiên sẹo lồi chân đẹp tách ra thành chữ to, mà cái kia căn tìm kiếm mỹ huyệt mà vào đại côn thịt chính đẩy Đồng Nhã Hinh mê chết người nộn huyệt ngoại. Xinh đẹp giai nhân bị đặt ở giường lớn phía trên, nàng nghĩ ra sức chống cự, nhưng là toàn thân lại bùn rùn mệt mỏi làm cho không ra kình đến, thân hình như xà mỹ nữ vậy vặn vẹo, chen chân vào đẳng chân, trần như nhộng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi nhìn một cái không sót gì, hai chân bị tách ra. Háng tiểu huyệt chẳng biết tại sao đã bị nàng dâm dịch ngâm được ướt đẫm, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống phát ra khác thường sáng rọi. Nàng ướt đẫm bạch hồ lỗ lồn thượng lóe sáng dâm dịch giọt xương, có một đạo hồng phấn dòng suối, dọc sách dâm dịch từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại trượt tinh tế đùi bên trong đã bị đại lượng dâm dịch mật ngọt biến thành ướt đẫm dinh dính. Đồng Nhã Hinh bị kịch liệt ma sát đã biến thành động tình. Trang Thần bàn tay to đã cầm chặt nàng cho rằng hào vô cùng đầy đặn nhũ phong dùng sức xoa lấy, trong miệng chính là lẩm bẩm nam ni lẩm bẩm không muốn. Tiểu thần, không muốn nha, nàng dùng cuối cùng khí lực ra sức giãy giụa, nhưng là Trang Thần khí lực rất lớn, ép tới nàng thở không nổi. Trang Thần thở gấp, mặt dán tại trên ngực, đem đầu vú ngậm tại trong miệng, hút mút tả núm vú phải, phía dưới côn thịt thẳng tham hướng nàng nơi bí mật. Ta, không muốn, mau thả ta ra. Đồng Nhã Hinh lại lần nữa giãy giụa, dùng sức chống cự nam nhân, khác thường kích thích làm nàng cảm thấy cả người như nhũn ra. Đồng Nhã Hinh hai tay không ngừng đấm đá nam nhân lưng, nhưng là chính mình nội tâm chỗ sâu tính khát vọng lại bị thật sâu chiêu chọc, hơn nữa vốn là hao phí nhiều lắm khí lực, cho nên là vô lực như vậy. Trang Thần đem đại quy đầu chống đỡ tại Đồng Nhã Hinh ướt át âm hộ, tùy ý ma sát. Đồng Nhã Hinh lại là a một tiếng thét chói tai, kịch liệt mà phí công vặn vẹo thân thể yêu kiều. Muốn tránh đi kia đầy chính mình âm đạo lửa nóng dương vật. Trang Thần bưng lấy Đồng Nhã Hinh kia đầy đặn bờ mông, đem thân thể của nàng dùng sức kéo hướng chính mình. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy từ dưới thân truyền đến một trận lửa nóng xúc cảm, tiếp lấy, một cây thô to cây gậy trạng vật hình như thong thả mà kiên định bắt đầu kéo mở chính mình kia băng thanh ngọc khiết đóng chặt môi âm hộ. Mẹ, ta yêu ngươi, ta thật sự rất muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ a. Mỹ mẫu âm đạo tầng tầng thịt mềm bao bọc đại quy đầu có một loại chấn động khoái cảm, làm Trang Thần như si như say, chính mình cuối cùng hoàn thành nghiệp lớn. Dùng sức thúc một cái, Trang Thần căn kia 11cm côn thịt bởi vì tương đối thật nhỏ, mà thuận lợi ngay ngắn trượt vào tiến Đồng Nhã Hinh chặt nộn âm đạo bên trong, trở thành cái thứ ba tiến vào này phiến ôn nhu hương côn thịt, cũng là nhỏ nhất một cái. Điểm này, theo Đồng Nhã Hinh cắn răng nhíu lên lông mày. Không đúng. Là từ Đồng Nhã Hinh kia run xúc mông cong có thể nghiệm chứng, đó là lỗ lồn âm đạo cảm nhận được căn kia tiến vào côn thịt là cỡ nào nhuyễn tiểu vô lực sau mà dẫn phát mông cong co giật, muốn dùng cái này đến kích thích căn kia côn thịt, khiến nó tai biến lớn một chút, cho dù là thay đổi thô to ném một cái quang. Trang Thần cũng là gấp gáp, nếu như hắn có thể sử dụng miệng thỏa mãn một lần mẹ của hắn, làm Đồng Nhã Hinh tiến vào trạng thái, lại đem côn thịt cắm vào lỗ lồn tuyệt đối sẽ làm cho Mỹ mẫu hưởng thụ đến tình yêu sung sướng. Bất quá này thì như thế nào đâu này. Theo lần thứ nhất trong lúc vô tình nhìn trộm đến mẫu thân Đồng Nhã Hinh tắm rửa, đến lần thứ nhất mộng mẫu thân đồng thể, lần thứ nhất nhìn đến mẫu thân thủ dâm, đến bây giờ hắn Trang Thần cuối cùng đạt được ước muốn, dùng côn thịt toàn bồn chìm ngập vào mẹ Bạch Hổ lỗ lồn, quả thực như nằm mơ đi em không thực tế. Nhưng mà mẫu thân bên trong thân thể nhúc nhích co giật âm đạo thịt mềm không có lúc nào là không ở nói cho Trang Thần, hắn thật đã đạt thành tâm nguyện, thật trở thành Đồng Nhã Hinh cái thứ hai nam nhân. Trang Thần đạt được ước muốn, không biết giờ này khắc này Trang Nghiêm là có nào cảm nghĩ. Hắn kiều thê đang bị bọn hắn tình yêu kết tinh ra sức cầy cấy. Phòng ngủ lầu hai bên trong, Đông Cung Vô Hạn, nam nhân rất nặng tiếng thở gấp, cùng thân thể kích tình va chạm ba ba âm thanh không dứt, nhưng mà thì còn là kém chút gì dễ nghe âm thanh. Tê, mẹ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt à, nha. Trang Thần ra sức rút ra đút vào dưới hông côn thịt tại bản thuộc về hắn phụ thân lỗ lồn trung điên cuồng gian dâm. Theo nóng ẩm chặt khít âm đạo nội mang ra khỏi dâm dịch thấm ướt tại hắn âm nang thượng có một loại khó nói thành lời mất hồn cảm giác, thật giống như là mẫu thân cái kia song tay mềm tại nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa đàn đàn vậy, mà 11cm trái phải thân gậy chìm ngập vào Mỹ mẫu âm đạo bên trong, vô luận là thân gậy vẫn là nhô ra đại quy đầu đều bị mẫu thân kia mềm mại mẫn cảm thịt mềm toàn bộ phương hướng mút thỏa thích. Nhất là quy đầu lỗ tiểu còn sẽ bị một vòng cực kỳ nhô ra thịt mềm mút thỏa thích. Cảm giác kia giống như là mẫu thân bị chính mình chinh phục giống nhau mà khát cầu tinh dịch của hắn. Không thể không nói, Trang Thần thật suy nghĩ nhiều quá, không nói đến hắn côn thịt có thể hay không so được Chu Tuấn, liền phụ thân Trang Nghiêm đều phải kém một chút. Đồng Nhã Hinh từ vừa mới bắt đầu bị con cưỡng gian mà bản khuôn mặt, tùy theo cái kia anh dũng rút ra đút vào, mà một chút giấy lên tình dục ngọn lửa, giờ khắc này ở nghe được Trang Thần như vậy làm càn vô lễ dâm đãng lời nói. Xấu hổ cũng như một bên khác Đồng Ngữ Phi như vậy xấu hổ vô cùng, càng làm cho Đồng Nhã Hinh không thể tiếp nhận chính là, chính mình xuống. Thể đang bị Trang Thần chẳng có tiết tấu phương thức rút ra đút vào căn bản không chiếm được kia đã lâu khoái cảm, Trang Nghiêm âm. Hành cũng không đạt được trình độ đó. Tùy theo Trang Thần không ngừng quất cắm, tăng thêm nội tâm khác thường kích thích, Trang Thần rất nhanh nhịn không được tinh quan, đột bắn ra. Theo sau. Trang Thần đem côn thịt theo Mỹ mẫu đỏ bừng mềm mại lỗ lồn rút ra, hai miếng mềm mại tiểu môi âm hộ nhanh chóng khép kín, mà kia chặt chẽ lỗ lồn miệng giống như không chịu nổi hư không tựa như mà miệng nhỏ phun nuốt lấy. Nhìn Trang Thần một trận đắc ý, sắc đảm càng là tăng cao, chỉ thấy theo bên cạnh vỗ vỗ Đồng Nhã Hinh mông cong, đắc sắt địa đạo mẹ, chúng ta đổi tư thế a. Nói xong, Trang Thần liền xấu xa nhìn Mỹ mẫu, đây là hắn mỗi lần cùng với khác nữ nhân kết thúc thủ luân chiến đấu sau thói quen. Xem như nhà cái thiên chi kiêu tử, Trang Thần tại công phu trên giường phương diện cũng bảo trì hắn ngạo khí, thế nhưng dám can đảm làm hắn mẹ ruột chủ động thay đổi tư thế, cũng là không người nào. Trang Thần gặp Mỹ mẫu nửa ngày không phản ứng, hai tay thuận thế đè lại Đồng Nhã Hinh muốn khép lại tại cùng một chỗ hai đầu gối, một bên đem Mỹ mẫu hai chân đẩy ra, một bên ha ha nói, hồn nhiên không biết chính mình tai vạ đến nơi. Mẹ, người động một cái nha, lão để ta một người động tốn nhiều khí lực a. Đồng Nhã Hinh nghe được câu này sát nhân tâm đều đã có, nàng là thật không biết Trang Thần vì sao đối với nàng sinh ra ý tưởng, một vòng tuấn còn chưa tính, hiện tại liền con trai của mình đều phải như thế, nếu thân thể mình mị lực như vậy đại, vì sao Trang Nghiêm tên hỗn đản nào sẽ không mê luyến đâu này. Sâu kín thở dài, Đồng Nhã Hinh tùy ý Trang Thần đẩy ra chính mình chân đẹp, ôn nhu nói con, người thật yêu thích lão nương sao? Đương nhiên yêu thích à. Trang Thần còn không có phát giác mẫu thân mình kia đôi mắt hiện lên giảo hoạt chi ý, tùy tiện nói mẹ, không dối gạt ngài nói, ngày đó không cẩn thận trộm nhìn đến mẹ tắm rửa hình ảnh, về sau ta còn mộng quá ngài, không nghĩ tới hôm nay mộng đẹp thành thật rồi. Mộng đẹp thành thật nhất từ xuất khẩu, Trang Thần không hiểu cảm thấy một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác xông lên đầu, loại cảm giác này so trực tiếp đem côn thịt cắm vào tiến Mỹ mẫu lỗ lồn nỗi muốn lớn hơn nhiều. Hỗn đàn, lá gan không nhỏ a. Đồng Nhã Hinh giận một câu, thừa dịp Trang Thần không nương một phen kéo chăn đắp tại trên người, gương mặt ngoạn vị nhìn hắn ngươi đã mộng đẹp thành thật rồi, kia thì đi đi. Vừa nghe Mỹ mẫu muốn đuổi chính mình đi, Trang Thần lập tức nóng nảy, này vậy có thể a, con còn không có cái gì kia đâu. Nói, Trang Thần lại bắt đầu động tay đông chân, tay nhỏ lôi kéo chăn, dưới hông dính đầy dâm dịch côn thịt vung qua vung lại, trắng nõn cái chăn rất nhanh nhiễm lấy một bãi than màu vàng thủy ấn. Mà Đồng Nhã Hinh lại bọc lấy chăn xoay người, dùng chăn đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, cười mà không cười nói lăn đi tìm ngươi nàng dâu đi, đừng nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuyết Vân, Trang Thần theo bản năng muốn nói Tuyết Vân nào có ngài có cám dỗ a, nhưng là vừa nhìn thấy Đồng Nhã Hinh kia chừng ánh mắt, lập tức đem muốn nói cấp nuốt trở vào, bất quá làm hắn cứ như vậy đi vậy khẳng định là không được. Kết quả là, Trang Thần tùy tay vén chăn lên một góc khác tay mắt lanh lẹ chui vào, ôm Mỹ Mẫu nghiêng người, phá hư cười xấu xa nói ta đây không được voi đòi tiên được chưa, cứ như vậy ôm mẹ cùng một chỗ ngủ tổng được chưa. Chính nói, Trang Thần còn cố ý cùng thân thể, làm dưới hông còn cứng rắn con thịt đầy đầy Đồng Nhã Hinh chân đẹp. Lăn, cút ra ngoài, cút về ngươi chính mình gian phòng đi. Không ngoài dự liệu, Đồng Nhã Hinh nổi giận, nội tâm một trận mắng, thật sự là không biết sống chết. Nghe vậy, Trang Thần dưới hông chợt lạnh, kia rõ ràng lui một chút côn thịt chính là chứng minh tốt nhất. Mẹ, ta đi. Nếu như còn có lần sau, lão nương thật giết ngươi. Đồng Nhã Hinh ảo não ngồi dậy, thân thể của mình nửa vời. Hung hăng nói, đáng chết Trang Thần, cư nhiên chú ý đánh tới trên người ta như thế nào còn làm nàng thực hiện được nữa nha. Tính toán một chút, dù sao chính mình cùng Chu Tuấn cũng như vậy, Trang Thần cho dù là chính mình nhất thời đại ý a. Ai, ta đây là bị kê đơn sao? Nàng nào biết đâu, bởi vì lần này chính mình không có kết quả đoạn, hại Trang Thần trở thành người thực vật. Hôm sau tiến đến, hình như đêm qua gió yên biển lặng, nhà cái đám người nên đi làm, nên chơi đùa, nên tưới hoa tưới hoa. Loạn luân chi giả, đối với Đồng Nhã Hinh mà nói, tại đã trải qua Trang Nghiêm tự tay dẫn đến kia sau một đêm, lại bị thân sinh cốt nhục đẩy lên, nội tâm cũng không nhiều lắm gợn sóng, ngược lại có một loại giống như chưa thỏa mãn ý tứ, về phần vì sao loại nghĩ gì này, nàng mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng đối với Trang Thần tới nói, hắn đang có tâm cảnh đều có thể theo cái kia đẹp trai gương mặt thượng nhất bắt giữ. Về phần một bên khác, vậy cũng không biết. Chương 187 trước hôn nhân đủ loại. Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân hôn kỳ còn một tháng nữa, Đồng gia cũng muốn bắt đầu bận rộn lên. Lầu 4 xem như phòng cưới bị nạp lại sức một lần. Chu Tuấn sớm liền đáp ứng cha đẻ Quý Không Lâm chiếu cố tốt muội muội của mình Quý Tuyết Vân, cho nên Tuyết Vân cũng tùy theo Chu Tuấn cùng một chỗ tại nhà cái ở lại, chẳng qua Tuyết Vân cùng Trang Thần còn không có chân chính cùng phòng. Đây là Chu Tuấn đối với Tuyết Vân một loại bảo hộ, Tuyết Vân tại nhà cái cũng chỉ có Chu Tuấn một cái thân nhân, nhưng căn cứ vào đủ loại cũng không biểu hiện đi ra ngoài là cùng cha khác mẹ sự thật. Bất quá hai người sau lưng vẫn là ca ca muội muội xưng hô, theo liếc nhìn Chu Tuấn thời điểm Tuyết Vân liền thích cái này Tuấn lãng ca ca, bất kể là bề ngoài vẫn là tâm lý. Hơn nữa Tuyết Vân không chỉ một lần tại Chu Tuấn cửa phòng nghe lén quá ca ca cùng tàu tử mạn mạn mây mưa âm thanh. Tuyết Vân không là cái gì cũng không hiểu nữ hài tử. Nàng lúc trước làm tiếp viên hàng không khi liền từ ban tổ tìm muội nơi nào đã nghe qua rất nhiều chuyện, tự nhiên biết chị dâu của mình mạn mạn có bao nhiêu hạnh phúc. Tuyết Vân yêu thích ca ca của mình, nàng khát vọng được đến Chu Tuấn yêu. Quý gia lỗi tổng phức tạp, nàng không muốn để ý tới, bây giờ phụ thân Quý Không Lâm cũng là thời gian không nhiều lắm. Đây là sự thật, mẫu thân trầm băng ngưng công cùng tâm kế, Tuyết Vân cũng không nghĩ bị mẫu thân của mình có nhiều lắm lợi dụng. Sở lấy lần trước phụ thân căn dặn Chu Tuấn chiếu cố tốt Tuyết Vân theo Chu Tuấn tại nhà cái rồi. Mỗi lần nghe được tàu tử mạn mạn dục tiên dục tử hờn dỗi, Tuyết Vân tâm lý tựa như mèo cào giống nhau, nàng cũng khát vọng được đến ca ca yêu. Mỗi lần Tuyết Vân cùng Chu Tuấn một mình ở chung, Chu Tuấn đều theo Tuyết Vân nội tâm biết được này đối với chính mình thâm trầm ái mộ. Tuyết Vân nhu thuận, thức đại thế, cố đại cục, là hiếm có cô gái tốt. Chu Tuấn đánh tâm lý yêu thích, dù sao cũng là muội muội của mình, Chu Tuấn mỗi lần đều thực kiềm chế tình cảm của mình. Hắn biết Tuyết Vân cùng Trang Thần không có cảm tình, chẳng qua là lợi ích buộc chặt công cụ mà thôi, nhưng Tuyết Vân bây giờ đang ở mình bên người, chính mình tuyệt không cho phép Tuyết Vân nhận được tổn thương. Nhìn trộm tâm tư mà cũng không chỉ một lần nhắc nhở Chu Tuấn muốn tuân theo bản tâm. Đừng cho muội muội thương tiếc chung thân. Hôn kỳ còn có một cái đa lễ bái, công việc cũng an bài ổn thỏa. Một ngày Tuyết Vân cấp Chu Tuấn gọi điện thoại, mời Chu Tuấn đến từ mình gian phòng. Chu Tuấn đi đến trước cửa, gõ vài cái lên cửa, đợi tốt mấy phút, môn mới mở ra, Quý Tuyết Vân tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt hắn, phía sau là đèn đuốc sáng trưng gian phòng. Ngươi, mỹ nữ kia hình như muốn nói điều gì, Chu Tuấn nhưng cũng không lý, lập tức đi vào, một tay nắm ở nàng eo nhỏ, miệng rộng tiến tới, lập tức ngậm vào kia hai miếng gợi cảm môi anh đào. Ô, Quý Tuyết Vân rất nhỏ quẩy người một cái, sau đó an yên tĩnh xuống. Chu Tuấn một bên hôn lấy mỹ nhân, một bên duỗi tay đóng kín cửa, sau đó bắt đầu giở trò. Quý Tuyết Vân trải qua lúc ban đầu trở tay không kịp, rất nhanh liền bình tĩnh, hai tay ôm Chu Tuấn bả vai, bắt đầu nghênh tiếp kia tê dại ẩm ướt hôn. Chu Tuấn đẩy ra mỹ nữ kia hai miếng mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi tại nàng kia tuyết trắng hàm răng thượng tới tới lui lui liếm lấy, đầu lưỡi quét qua răng nanh khe hở, chậm rãi duỗi đi vào, thơm ngọt nước bọt lập tức chảy vào miệng của hắn khang bên trong. Mỹ nữ trên mặt bởi vì động tình dần dần hiện lên nhè nhẹ đỏ ửng, hình như cũng không có phía trước ngượng ngùng, đầu lưỡi bắt đầu truy đuổi khởi vói vào chính mình trong khoang miệng lưỡi to lên. Chu Tuấn có phong phú hôn môi kinh nghiệm, lập tức liền đem đầu kia lưỡi thơm khiêu khích được không biết làm sao, mão sức chân khí tại kia thơm nức miệng nhỏ trung lung tung xem xét lên. Quý Tuyết Vân hiển nhiên không ngờ tới tình huống như vậy, trong khoang miệng tê dại làm nàng muốn thoái nhượng, nhưng bị ôm thật chặt, một đầu lưỡi hồng cũng mất đi linh hoạt, khóe miệng chảy ra nhàn nhạt nước bọt. Chu Tuấn hôn một trận, không còn thỏa mãn, vì thế thả ra kia thơm nức miệng nhỏ, bắt đầu hướng phía dưới di chuyển, một bàn tay đưa đến mỹ nữ trước ngực, cách sườn xám tại hai cái kia đầy đặn bộ ngực thượng không ngừng vuốt ve xoa nắn, kia mềm mại vú thịt không ngừng biến hóa hình dạng, xâm nhập tay hắn tâm, kia trắng mịn cảm giác hình như thẳng đâm như cái kia yếu ớt trái tim, tâm nhảy đều trở nên kịch liệt lên. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Quý Tuyết Vân cả người hơi hơi run rẩy, kia mười cùng tinh tế ngón ngọc như nhẹ đâm vào Chu Tuấn lưng, may mắn không có dùng quá sức, nếu không sắc bén kia móng tay nhất định phải kiến huyết. Chu Tuấn nhất há to mồm tùy theo kia tuyết nộn cổ hôn một cái, thẳng đến hôn đến áo bên cạnh, không cách nào nữa đi tới, hắn đưa ra hai tay bắt đầu cởi bỏ kia sườn xám nút áo. Quý Tuyết Vân cũng là chi kỷ, cũng bắt đầu cởi bỏ Chu Tuấn đầu ngủ thượng nút áo, hai ba lần liền cởi xuống dưới, lộ ra cường tráng khỏe mạnh hữu lực thân trên. Chu Tuấn một đường xuống phía dưới, thật vất vả đem sở hữu nút áo cởi bỏ, sau đó khẩn cấp không chờ được rớt ra một bên áo. Mỹ nữ hai cái kia bao bọc tại màu trắng ren áo ngực trung núi ngọc lập tức bạo lộ ra, hắn si ngốc nhìn vài giây, sau đó toàn bộ hai má lập tức bước vào kia mùi sữa xông vào mũi khe rãnh, khuôn mặt trái phải ma sát, đầy đặn hai cái núi ngọc bị cùng sóng ngực từng trận. Quý Tuyết Vân thở gấp liên tục, tuyệt mỹ gò má đã là diễm như đan hà, hai tay gắt gao ôm lấy Chu Tuấn đầu, hình như muốn đem trước mặt ca ca sinh sôi xâm nhập thân thể của chính mình. Chu Tuấn một tay ôm eo nhỏ, đem tuyết trắng bộ ngực ép hướng chính mình, một bên lẻ lưỡi đưa ra, tại kia sâu thẳm khe ngực trung thượng hạ liếm lắp đến, nước miếng đem vốn tuyết nộn làn da độ lên một tầng trong suốt, nhìn ký xinh đẹp lại dâm mỹ. Bú liếm trong chốc lát, Chu Tuấn một bàn tay xuống phía dưới với tới, tại kia gợi cảm khe mông ở giữa cao thấp vuốt ve, cảm nhận kia đường cong hoàn mỹ, thỉnh thoảng vuốt ve vân vê một chút kia hai bên đầy đặn mông thịt, mỗi khi như thế, trong ngực thân thể yêu kiều liền có khả năng run rẩy một chút. Chu Tuấn môi liều mạng hướng bộ ngực hai bên di chuyển, lại bị áo ngực cấp che khuất, hắn dứt khoát trực tiếp đem nó đẩy lên núi ngọc phía trên, hai cái tròn trị quả cầu bằng ngọc lập tức liền bắn ra, ngừng phát triển kia màu hồng phấn đầu vú đã hoàn toàn đứng thẳng, tiên diễm ướt át, nộn như nụ hoa. Chu Tuấn nhất miệng liền ngậm một cái đầu vú, sau đó liều mạng mút hút, rất giống một cái đói khát cực kỳ sau bú sữa mẹ đứa nhỏ, hắn tay kia thì vói vào sườn xám xẻ tà, tại thon dài trơn mềm đùi thượng vuốt ve. Ân a, Quý Tuyết Vân cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng động lòng người âm thanh, mềm mại âm thanh trêu chọc người tiếng lòng. Chu Tuấn trái phải ngậm lấy hai cái hồng phấn đầu vú, phía dưới cái tay kia bắt đầu trượt vào đầy đặn mượt mà hai chân ở giữa, cách quần lót, tại kia nhô ra vùng mỡ ô thượng ma sát lên. Xinh đẹp muội muội Quý Tuyết Vân cả người run rẩy, nhuyễn như xà thân thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, thẳng tăng được Chu Tuấn dục hỏa thiêu thân, phía dưới đã cứng như gậy sắt. Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, vươn tay bắt lấy mỹ nữ hai cái cánh tay ngọc, sau đó đem các nàng rời khỏi sườn xám, sau bắt lấy sườn xám hai bên áo xuống phía dưới bỏ đi, Quý Tuyết Vân cũng thuận thế nâng lên hai cái chân ngọc, kế tiếp nàng trên người cũng chỉ có treo tại núi ngọc bên trên áo ngực, cùng với đầu kia màu trắng hơi mở quần lót ren. Chu Tuấn mang theo xâm lược tính ánh mắt quan sát một phen trước mắt đồng thể, sau đó đưa tay đưa đến Quý Tuyết Vân phía sau, tùy tay đem áo ngực lui ra đến, trước ngực áo ngực chớp mắt rơi xuống. Chu Tuấn ôm xinh đẹp muội muội eo nhỏ, một tay nắm ở nàng kia đôi thon dài chân ngọc, đem hoàn mỹ không tì vết tuyệt thế thân thể ôm ngang, lái xe ở giữa, sau đó đem nàng đặt ở trên ghế sofa. Chu Tuấn cúi người xuống, tiếp tục tại hai cái núi ngọc thượng khẽ hôn một trận, sau đó một đường xuống phía dưới, hôn đến trơn bóng bụng, lè lưỡi tại kia xinh đẹp đáng yêu bụng nhỏ tề liếm láp một phen, lúc này mới đem tầm mắt tập trung vào muội muội Quý Tuyết Vân giữa hai chân. Nhỏ hẹp quần lót ren thực sự quá trong suốt, đen nhánh cỏ thơm hoàn toàn in đi ra, bất quá phía dưới nơi riêng tư lại bị chân đẹp kẹp chặt, không thể thấy được. Chu Tuấn vươn tay, cách mỏng manh vài dệt tại đầy đặn vùng mỡ ô thượng nén, ngón tay càng là tận lực vói vào bắp đùi bên trong, Quý Tuyết Vân phát ra mê người rên rỉ, đùi dần dần mở ra, giữa hai chân tình hình lập tức bạo lộ ra, nhỏ hẹp quần lót bị đầy đặn mông thịt gắt gao kẹp chặt, trực tiếp biến thành quần chưa tê, bất quá nơi riêng tư lại nhiều hơn một tầng ren, không biết là vì phòng ngừa tàu quang còn là cố ý gia tăng tình thú mà thiết lập, dù sao không thể nhìn đến kia dâm mỹ mật đảo, chỉ thấy đầy đủ mật dịch không ngừng chảy ra. Chu Tuấn bắt lấy quần lót hai bên dây lưng chậm rãi thốn xuống dưới, Quý Tuyết Vân nữ tính khí quan liền không hề che chắn bại lộ ở tại trước mắt hắn. Lông mờ u nồng đậm gợi cảm, nhưng không có xuống phía dưới kéo dài, hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ phấn ục ục, thập phần địch tịnh, hai miếng dính đầy mật dịch tiểu môi âm hộ gắt gao khép kín, bảo vệ nữ nhân kia mê người mật đạo, một viên no đủ hòn le tại khe thịt đỉnh chóp hơi lộ ra đầu, nộn hồng trong suốt, phát ra nhàn nhạt dâm mỹ phản quang. Chu Tuấn thấu mũi vừa nghe, một cỗ tươi mát hoa lan hương vị truyền đến, nghĩ đến nhất định là tắm rửa nhũ mùi vị, vì thế lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm kia phì nộn khe thịt. A, Quý Tuyết Vân cả người co giật một chút, phát ra một tiếng cực kỳ vang dội rên rỉ. Chu Tuấn rất là hưng phấn, dứt khoát trực tiếp đem miệng rộng phúc đắp lên kia no đủ vùng mỡ u bên trên, đầu lưỡi hoa tiến hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ ở giữa, không ngừng liếm láp. Nha, hảo ca ca, ngươi liếm lấy muội muội, thật thoải mái. Quý Tuyết Vân cuối cùng bất chấp xấu hổ, cuối cùng phun ra phóng túng lời nói. Chu Tuấn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra hai miếng nộn hồng tiểu môi âm hộ, một cái lỗ tai vậy lớn nhỏ mật đảo hiện lên đi ra, âm mưu chất lỏng đem bên trong kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhiễm được cực kỳ dâm mỹ. Chu Tuấn lè lưỡi cực lực hướng bên trong liếm đi, không ngừng ách có mật ngọt chảy vào miệng của hắn bên trong, kia đặc hơn nữ tính khí tức làm hắn căn bản không có kiên nhẫn đi thưởng thức một chút hương vị, cứ hướng đến bụng nuốt. Ta, ca ca ta sắp ra rồi. Quý Tuyết Vân cả người một trận kịch liệt co giật, mật dịch như nước chảy phun ra, toàn bộ thân thể yêu kiều lập tức sụi xuống ở tại trên ghế sofa. Chu Tuấn phía dưới cứng rắn được chịu không nổi, đứng người lên cởi quần xuống, to dài côn thịt lập tức liền bạo lộ ra. Hắn cúi người xuống, bản muốn lập tức tiến vào chất lỏng kia tràn ra tiểu hoa bên trong, lại bị mỹ nữ ngăn lại. Ca ca, ta cũng tới cho ngươi chứa nhất chứ. Quý Tuyết Vân theo trên ghế sofa đứng người lên, sau đó ngồi xổm người xuống, thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng cầm chặt kia to dài côn thịt, trước sau nhẹ nhàng khuấy lên. Chu Tuấn nhẹ nhàng nhắm mắt tình, này tinh tế trơn mềm tay nhỏ so với cái kia hai bàn tay sờ thoải mái hơn. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận ôn nhu cảm giác từ phía dưới truyền đến, nhịn không được hừ hừ một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Quý Tuyết Vân dùng nàng kia đỏ tươi miệng anh đào gian nan bao vây đầu chim của mình, trước sau sống chuyển động. Chu Tuấn cảm giác một cỗ cực kỳ tê dại cảm giác thẳng hướng đầu óc, cảm giác cùng trầm băng ngưng cũng tương xứng. Gần 10 phút về sau, Chu Tuấn cảm giác được chính mình mau không nhịn được, vì thế lui về sau nửa bước, đem côn thịt rút ra, sau đó hai tay ôm lấy Quý Tuyết Vân eo nhỏ, đem nàng một lần nữa đặt tại trên ghế sofa. Quý Tuyết Vân tự nhiên biết Chu Tuấn muốn làm gì, phối hợp tận lực hướng phía ngoài giơ cao mông cong, đưa ra hai cái thon dài chân ngọc, giữa đùi kia xinh đẹp vùng mỡ u tùy theo hơi hơi mở ra. Chu Tuấn thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, cầm chặt côn thịt, dùng viên đại quy đầu tại kia hồng nộn khe thịt ở giữa cao thấp hoạt động vài cái, lúc này mới đứng vững mật đạo, nhanh chóng hướng bên trong cắm tới. Nga, ca ca, chậm một chút, ngươi dương vật quá lớn. Quý Tuyết Vân có chút năn nỉ mà nói. Chu Tuấn thả chậm tốc độ, đợi toàn bộ thô to dương vật hoàn toàn nhập vào này nộn hồng âm đạo, lúc này mới bay nhanh quất cắm. A, thật thoải mái, ngươi chọc vào. Tuyết Vân thật thoải mái. Quý Tuyết Vân đã hoàn toàn từ bỏ cẩn thận, lớn tiếng dâm đãng kêu la, mười ngón thật sâu rơi vào sofa. Chu Tuấn ra sức quất cắm, hàng trăm hàng ngàn lần khoái cảm nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân, quả thực làm hắn dục tiên dục tử, tầng mồ hôi mịn chậm rãi từ toàn thân làn da nổi lên hiện. Đội lên muội muội hoa tâm, ngươi, ghê gớm thật. Cùng với làm người ta tê dại nũng nịu rên rỉ, Quý Tuyết Vân mật đạo trung không ngừng tả ra đánh giá mật dịch, lưu lại thâm thúy khe mông, nhỏ giọt trước ghế salon mặt trên sàn nhà. Chu Tuấn ra sức quất cắm, thô to côn thịt ra vào chặt chẽ mật đạo, bên trong kia nộn hồng âm nhục gắt gao bám vào tại phía trên, lúc ẩn lúc hiện, thật sự là dâm mỹ cực kỳ. A, Tuyết Vân sắp tới, sắp tới. Quý Tuyết Vân phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, lại lần nữa leo lên tình dục đỉnh phong. Chu Tuấn tuy rằng năng lực kinh người, nhưng rốt cuộc là cùng cha khác mẹ muội muội Quý Tuyết Vân lần thứ nhất, tùy theo chôn sâu tại trong âm đạo côn thịt bị nóng bỏng âm dịch vừa tưới, cũng không nhịn được nữa, đem nồng đặc tinh dịch hoàn toàn đưa vào Quý Tuyết Vân kia mềm mại tử cung. Chu Tuấn cả người hoàn toàn mất đi khí lực, mềm mềm tê liệt ngã tại Tuyết Vân bên người. Qua một hồi lâu, Chu Tuấn mới từ kia dục, tiên, dục, chết cảm giác trung bình yên tĩnh xuống, hắn một tay điều khiển Tuyết Vân kia hơi hơi phập phồng ngọc, phong, miệng nói muội muội thoải mái sao? Ca ca xấu, liền có khả năng ức hiếp muội muội. Mỹ nữ chuyển qua chiều, hồng gương mặt xinh đẹp, hô hấp còn có điểm dồn dập. Ách, ha ha, ngươi bây giờ đều là lão bà ta. Chu Tuấn cảm giác chính mình càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Hừ, ai là lão bà của ngươi? Quý Tuyết Vân nhẹ nhàng xô đẩy một chút Chu Tuấn, có chút ngượng ngùng mà nói. Đúng rồi, Tuyết Vân, ngươi nghe lén ca ca cùng chị dâu ngươi nhiều lần nga. Chừng thối ca ca, liền có khả năng ức hiếp muội muội ngươi, nguyên lai ngươi đều biết ha. Ta biết ngươi yêu thích ca ca, kỳ thật ca ca cũng thích ngươi. Còn ngươi nữa mẹ trầm băng ngưng đều theo như ngươi nói a. Bà bà bảo ta chiếu cố ngươi cả đời, Tuyết Vân ngươi yên tâm, có ca ca tại, về sau không có người ức hiếp ngươi, ta yêu ngươi cả đời. Quý Tuyết Vân khuôn mặt đỏ lên, đưa ra cánh tay ngọc ôm Chu Tuấn, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đi lên. Ân, nhưng là ta không thích trang thần, ta yêu thích ca ca, chỉ yêu thích ca ca. Chu Tuấn ôm Quý Tuyết Vân, hôn lấy Tuyết Vân môi, nói, Tuyết Vân, ca ca có thể cho ngươi hạnh phúc. Nói xong Chu Tuấn cẩn thận quan sát Quý Tuyết Vân. Một đôi thon dài lại vô cùng nhục cảm chân ngọc không có bất kỳ cái gì tân trang, nhưng cũng không cần bất kỳ cái gì tân trang, đẹp đến làm người ta nhìn không được hô hấp đột nhiên mau, hình như toàn bộ vải dệt đều không thể xứng đôi. Hai cái khéo léo trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu hồng phấn cao gót lạnh thác, 10 tinh tế ngón chân thượng vẽ đỏ thẩm sắc sơn móng tay, vô cùng cám dỗ khí tức. Ngươi còn không có nhìn đủ chưa, chứng thối ca ca. Quý Tuyết Vân tự nhiên cười nói, bất quá vừa mới dứt lời, đã bị Chu Tuấn xem nắm ở eo nhỏ, tiên diễm ướt át miệng nhỏ liền bị nhất há to mồm cho xong toàn bộ bao trùm ở. Không, muốn, ta muốn đi tắm rửa đâu. Quý Tuyết Vân tránh ra hàm mình ôm ấp, như kiểu giống như sân mà nói, thiếu trên mặt hiện lên ti tia đỏ ửng, thật sự rất là diễm lệ. Loại thời điểm này, còn tắm cái gì tắm? Chu Tuấn ngạc nhiên, sau đó lại muốn đi ôm lấy kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều. Không được, trên người khó chịu chết đi được. Quý Tuyết Vân như một cái chấn kinh bé thỏ con, vừa nói một bên né ra, đợi cho khoảng cách an toàn bên ngoài, lại nói nhìn ngươi bộ dạng cũng không có tắm a, không tắm nói đừng hòng gặp mặt ta. Nói xong lời nói này, Quý Tuyết Vân xoay người doanh doanh chân thành liền chiều phòng tắm đi. Chu Tuấn theo sau đạp ra khỏi phòng, đi ra phần cuối gian phòng mở đèn, cửa phòng nửa che, ngầm trộm nghe đến tiếng nước chảy âm. Hắn nhẹ nhàng đi tới, hơi hơi đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt đầu tiên là một cái phòng vệ sinh, sạch sẽ trắng nõn gạch men sứ như gương sáng giống nhau phản xạ ra xung quanh tình hình. Chu Tuấn đầu tiên đem đầu vói vào đánh giá, chỉ thấy một bên cửa phòng tắm hơi hơi nửa che, có thể nhìn thấy bồn tắm lớn một góc, bên trong nhưng không có người. Chu Tuấn cẩn thận đi tới phòng vệ sinh, sau đó một tay nắm lấy cửa phòng tắm nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, tùy theo khe cửa càng lúc càng lớn, một khối tuyết trắng ngọc thể dần dần bạo lộ tại tầm mắt của hắn bên trong, bất quá còn không đợi hắn cẩn thận đánh giá, trực phún mà đến kia dày đặc ma ma bọt nước liền lập tức cho hắn rót cái đầu đầy mồ hôi. Người cái đại sắc quỷ, cũng dám trộm nhìn. Ngươi dám tưới ta? Chu Tuấn thẹn quá thành giận, cũng không kịp cởi quần áo, ba lượng bước liền vọt vào phòng tắm, ôm chặt lấy kia trơn bóng mềm mại, nhuyễn thân thể, giở trò, ngón tay thỉnh thoảng tại kia trơn bóng dưới nách cong một chút. Khanh khách, ta đầu hàng, không cần. Quý Tuyết Vân liều mạng giãy giụa không có kết quả sau cuối cùng bại trận. Liền dễ dàng như vậy buông tha ngươi, lại không là quá đơn giản. Chu Tuấn hãy còn không dừng tay, không ngừng chiếm tiện nghi. Được rồi, ta cho ngươi xoa lưng. Quý Tuyết Vân đưa ra cái mê người điều kiện. Xoa lưng. Chu Tuấn mắt sáng lên, tuy rằng hắn hiện tại cả người dục hỏa ứa ra, nhưng điều kiện như vậy vẫn là cám dỗ được hắn tạm thời khôi phục bình tĩnh. Lớn như vậy, hắn còn không có bị người khác hầu hạ quá, huống hồ vẫn là như vậy một cái đại mỹ nhân. Tốt, thế nhưng như vậy, ta đây hãy bỏ qua ngươi. Chu Tuấn thu tay về, hai ba lần đã đem quần áo quần thoát sạch sẽ. Quý Tuyết Vân nhìn Chu Tuấn hạ thân, gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đỏ bừng, lại cũng không nói thêm gì, cầm lấy một bên tắm rửa nhũ, bài trừ một chút tại kia non mịn lòng bàn tay, sau đó lau sạch đến đó rộng lớn áo lót. Một trận lạnh lẽo cùng với làn da ấm áp theo áo lót trung truyền đến, Chu Tuấn thiếu chút nữa nhịn không được rên gì thành tiếng, cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên đại khái chính là loại cảm giác này. Quý Tuyết Vân một đôi tinh tế tay nhỏ tại Chu Tuấn áo lót trung nhẹ nhàng qua lại trà sát, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng dày đặc, mỹ ý vô hạn. Chu Tuấn nâng lấy thật lớn côn thịt, đôi mắt khép hờ, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, cặp kia tay ngọc vốn là thực chân mềm, lại tăng thêm tắm rửa nhũ chân bóng, đụng đến da rẻ thượng quả thực so tơ lụa còn mềm mại, hơn nữa còn mang theo muội muội kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Quý Tuyết Vân tuy rằng trên mặt mỹ ý xuất hiện, thần sắc cũng là thập phần nghiêm túc, một đôi tay nhỏ từ lên tới hạ nhẹ nhàng lau sạch động, đem Chu Tuấn lưng lau lên đều đều tắm rửa nhũ, màu lúa mì làn da dần dần bị màu trắng thay thế. Nàng một đường xuống phía dưới, hai tay đỡ qua hẹp eo, cuối cùng ngừng lưu tại kia rắn chắc mông thịt bên trên, một tay vẽ loạn một bên, không hơi hơi dùng sức chảo bóp, vô cùng khiêu khích tính. Bị mỹ nữ chảo mông, cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, đơn giản là quái dị cực kỳ. Chu Tuấn hạ thân côn thịt nhanh chóng lớn lên, đỏ bừng quy đầu, nhìn thập phần dữ tợn. Quý Tuyết Vân tại Chu Tuấn bờ mông thượng chảo nhéo một trận, một tay vẫn là hướng ở giữa di chuyển, tinh tế ngón ngọc thỉnh thoảng nhợt nhạt tính vào khe mông bên trong, cao thấp xoa động. Chu Tuấn cảm giác từng đợt cảm giác tê dại trực tiếp theo xương cụt truyền đến toàn thân, sau đó lại tiếp tục trái phải tại chính mình dương vật bên trên, hắn cơ hồ cầm giữ không được muốn xoay người đem Quý Tuyết Vân ngay tại chỗ tử hình. Đột nhiên, Quý Tuyết Vân ngón ngọc đột nhiên xuống phía dưới xâm nhập, nhấn ở tại Chu Tuấn hậu môn bên trên. Chu Tuấn cả người run run, một cỗ điện lưu trực tiếp lùi thượng đáy chậu, thật lớn dương vật lại lần nữa cứng rắn trưởng thành nửa vòng, hắn hít một hơi dài, mới cứng rắn đem xuất tinh xúc động cấp nhịn xuống. Chu Tuấn dục hỏa khó nhịn, hạ thân dương vật đều chướng đến phát đau, nhưng vì không phá hư hiện tại kiều diễm tình cảnh, hắn vẫn là lại lần nữa cứng rắn nhịn xuống, không có lập tức xoay người đem dương vật cắm vào Quý Tuyết Vân hạ thân kia màu mỡ nhiều thủy động thịt bên trong. Quý Tuyết Vân hai gò má đỏ ửng, khí thức bắt đầu ồ ồ, kia trắng nõn thân thể đều hiện lên ra nhàn nhạt phấn choáng váng, nàng tinh tế ngón giữa xâm nhập Chu Tuấn rãnh mông, tại kia cơ vòng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, hình như tại sổ luân hành lang giống nhau. Chu Tuấn hít sâu một hơi, trải qua vừa mới bắt đầu mới mẻ, hắn đối với loại này bị lau sạch hậu môn kích thích cảm giác dần dần bị có nhất định sức chống cự, toàn thân dục hỏa mới hơi hơi nhu hòa một chút. Quý Tuyết Vân hai tay rời đi kia kiên cố bờ mông, sau đó theo một bên bài trừ một chút tắm rửa nhũ, hơi nghiêng về phía trước thân thể, theo Chu Tuấn dưới nách xuyên qua, ngừng lưu tại bộ ngực, lại lần nữa nhẹ nhàng ma sát lên. Chu Tuấn dồn sức đánh một cái giật mình, bởi vì hắn cảm giác lưng thỉnh thoảng bị hai cái cứng rắn trung mang mềm mại điểm nhỏ hoa động một cái, không cần đoán cũng biết đó nhất định là Quý Tuyết Vân đầu vú. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, Chu Tuấn hơi hơi lùi bước, hai tay thân về sau mặt, bắt lấy Quý Tuyết Vân kia hai bên ngạo nghễ vểnh lên mông thịt, dùng sức hướng đến trên thân thể của mình ép. Quý Tuyết Vân phát ra một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể yêu kiều đã hoàn toàn dán tại Chu Tuấn lưng, hai luồng tuyết nộn nộn vú lớn bị cứng rắn chen ép thành hai cái vòng tròn. Chu Tuấn gắt gao bắt lấy kia mông bự ép hướng chính mình, cảm nhận mỹ nữ kia trắng mịn khoan bộ ma sát chính mình mông, đặc biệt trong này còn xen lẫn cùng kia tươi tốt cỏ thơm tiếp xúc sau mang đến kích thích, cảm giác kia đơn giản là quá kỳ diệu. Quý Tuyết Vân hai tay tiếp tục động tác, tại Chu Tuấn trước ngực không ngừng lẫn nhau sờ, tinh tế ngón ngọc thỉnh thoảng nghiệp ở hai cái kia đầu vú một trận trà sát, thân thể theo lấy hơi hơi lay động, đầy đặn bộ ngực tại thiếu niên kia áo lót trung thượng hạ quay cuồng, không ngừng ma sát, rất nhanh liền dính đầy màu trắng tắm rửa nhũ. Chu Tuấn đôi mắt trợn lên, dục hỏa đốt cháy, trước ngực ngứa ngáy không ngừng tác dụng tại hạ thân của hắn, lưng mềm mại giống như kích thích buồng tim của hắn, hồn đều thiếu chút nữa bị câu đi ra, vì thế cũng không kịp cái gì thương hương tiếc ngọc, hai tay không ngừng dùng sức, đem Tuyết Vân kia ngạo nghễ vểnh lên mông thịt tạo thành các loại bất quy tắc hình dạng, mười ngón càng là không ngừng chiều rãnh mông trung trượt vào. Quý Tuyết Vân cũng là mỹ ý tiệm nồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Tuy rằng kia đáng giận đầu ngón tay không có đạt tới nàng kia mềm mại hoa cúc chỗ, cũng đã là làm nàng linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bay. Quý Tuyết Vân hai tay theo Chu Tuấn trước ngực trượt xuống, trải qua bụng, cuối cùng ngừng lưu tại kia rậm rạp lông mờ u theo bên trong, không ngừng đem chi lăn qua lộn lại ma sát, giống như là gội đầu giống nhau cẩn thận, bất quá chính là không chịu chạm đến kia tráng kiện côn thịt. Gái không đúng chỗ ngứa cảm giác làm Chu Tuấn quả thực không cách nào chịu đựng, hắn dọn ra một bàn tay, sau đó bắt lấy Quý Tuyết Vân một cái tay mềm trực tiếp đặt ở chính mình dương vật bên trên. Quý Tuyết Vân thuận theo bắt lấy to dài côn thịt, thon thon mười ngón nhẹ nắm, nhưng cùng trước sau động tác, màu đỏ tươi bao bì chi không ngừng tung bay, thật lớn quy đầu dữ tợn cực kỳ. Tuyết Vân cặp kia tay ngọc không chỉ có nhu nị, lại tăng thêm có sữa tắm, quả thực trơn mềm cực kỳ, Chu Tuấn cảm giác cái đó và đánh máy bay sóc. Hoàn toàn là một cái thiên một cái địa, một cỗ tê dại trực tiếp lan tràn đến cái này bụng, ống dẫn tinh nhanh chóng tăng lên. Chu Tuấn thầm kêu không tốt, hắn quả thực mau không nhịn được, chính nghĩ quay người lại đến đem mặt sau mỹ nữ ngay tại chỗ tử hình, lại đột nhiên cảm giác được lỗ tiểu chỗ bị xúc giật mình. Nguyên lai, Quý Tuyết Vân tinh tế ngón ngọc bỗng nhiên phản đến côn thịt đỉnh, tại kia tế động nhỏ mắt chỗ nhẹ nhàng ma sát lên. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Chu Tuấn cả người một trận buộc chặt, một cỗ nồng đặc tinh dịch bắn ra. Như vậy liền tiết ra. Mỹ nhãn như tơ Quý Tuyết Vân ngốc lăng nhìn chính mình tay ngọc thượng tinh dịch, trở nên có chút không biết làm sao, nàng hiện tại dục hỏa đốt người, cái này có thể lấy cái gì để an ủi. Ách, Chu Tuấn mặt già đỏ lên, cái ngươi kia tay nhỏ khiêu khích kỹ xảo cao minh như thế, thế nào nam nhân chịu được. Nghe được nam nhân khen chính mình, Quý Tuyết Vân trên mặt lại lần nữa hiện ra ý cười, oán trách trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, sau đó đi ra phía trước, thân thể ngồi xổm, tay ngọc nhẹ nhàng che kia đã nửa mềm côn thịt, xem xét cẩn thận một phen, thấu qua đi, sẽ không để ý phía trên còn dính có dính ẩm ướt tinh dịch, đem chi ngậm vào miệng anh đào bên trong. Ách, Chu Tuấn cảm giác hạ thân lập tức tiến vào một cái ấm áp lỗ thịt bên trong, không chỉ có thân gậy bị bốn phía có thể thịt chen ép, lỗ tiểu chỗ còn bị một đầu con rắn nhỏ quét đến quét tới, dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên. Quý Tuyết Vân trong miệng côn thịt càng lúc càng lớn, cái này dẫn đến nàng theo lúc ban đầu có thể hoàn toàn ngậm xuống, đến sau này chỉ có thể ngậm 1/3, hơn nữa miệng nhỏ bị hoàn toàn chống đỡ thay đổi hình. Xì, xì, Quý Tuyết Vân cuối cùng nước bọt thấm ướt côn thịt, tùy theo nàng kia kiểu diễm ướt át môi anh đào chen đầy bao bì phát ra dâm mỹ âm thanh. Chu Tuấn cảm giác chưa đã, duỗi tay ôm lấy Quý Tuyết Vân chán dùng sức hướng đến chính mình bụng ép, đồng thời giơ cao côn thịt cắm mạnh vào. Khụ khụ, ô. Vừa sâu yết hầu hơn 10 lần, Quý Tuyết Vân liền chi trì không nổi, phát ra nôn khan âm thanh, trong suốt nước miếng từ miệng nhỏ chung không ngừng tràn ra, nàng hai tay chống đỡ Chu Tuấn bụng, liều mạng hướng về sau mặt thôi. Thấy nàng thống khổ như vậy, Chu Tuấn cũng không nguyện lại lạt thủ tồi hoa, đem côn thịt lập tức lui ra. Khụ khụ, ca ca ngươi nghĩ đâm chết ta à? Quý Tuyết Vân ho khan một trận, sau đó ngẩng đầu đến, mày liễu đứng đấy. Ách, thực xin lỗi. Nhất thời kích động, ta tới hầu hạ ngươi đi. Chu Tuấn nhanh chóng lấy lòng đảo, sau đó thân ra hai tay, đem Quý Tuyết Vân đỡ, sau đó chính mình ngồi xổm xuống. Quý Tuyết Vân biết nam nhân muốn làm gì, ở là hơi hơi tách ra hai chân, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Chu Tuấn cẩn thận quan sát này kia mê người vùng mờ u, đôi mắt tràn đầy ôn nhu tình yêu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng tại kia nồng đậm cỏ thơm chung ma sát một phen. Lúc này mới đè lại hạ bưng viên kia hơi hơi đưa đầu ra đến nộn hồng hòn le. A, Quý Tuyết Vân như bị sét đánh, toàn bộ kiều kiều khu kịch liệt run run một chút, miệng nhỏ trung nhịn không được phát ra một tiếng cực lực ép ngưỡng rên rỉ. Chu Tuấn không ngừng vuốt ve viên kia hòn le, cảm giác nàng tại thủ hạ của mình chậm rãi nhồi máu, trở nên cứng rắn, cảm thấy thập phần thú vị. Ân, a, không muốn. Quý Tuyết Vân thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Tại thật lớn khoái cảm phía dưới, nàng cũng không để ý tới cái gì căng thẳng, lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Nhìn kia tươi mới khe hở chung không ngừng xuống phía dưới chảy ra dâm thủy, Chu Tuấn thấu quá đi nghĩ liếm, lại phát hiện tư thế như vậy thật sự rất khó đạt tới mục đích, vì thế nhìn chung quanh một chút, phát hiện toàn bộ trong phòng tắm chỉ có bồn tắm lớn cao hơn mặt đất, bất quá kia hẹp hòi bên cạnh, hiển nhiên không thể ngồi vững vàng người, như vậy hiện tại cũng chỉ có kêu Quý Tuyết Vân nằm xuống. Nhìn vậy có một chút có vẻ sống nguội gạch men xứ, Chu Tuấn hơi hơi nhăn nhăn lông mày, thầm nghĩ tổng không có khả năng làm muội muội cứ như vậy xích từng nhánh nằm trên mặt đất a. Bất quá một lát sau hắn linh cơ vừa động, thầm mắng chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, cái này không phải là còn có một cái rộng thùng thình bồn tắm lớn sao. Vì thế mở miệng trung phân phó nói tiểu vân vân, ta không ăn được huyệt của ngươi âm hộ, ngươi có thể nằm chết dí bồn tắm lớn sao. Đột nhiên mất đi kích thích, Quý Tuyết Vân khổ sở xoay thân thể, lúc này vừa nghe Chu Tuấn lời nói, căn bản không chậm trễ chút nào, nhất cặp chân ngọc trước sau nhảy vào bồn tắm lớn, sau đó nhanh chóng nằm xuống. Chu Tuấn cũng lập tức nhảy đi vào, rộng thùng thình bồn tắm lớn chung đã tiếp theo cất nhợt nhạt thủy, vừa mới bao phủ quá bàn chân bộ dạng. Chu Tuấn nhẹ nhàng quỳ xuống, sau đó đem Quý Tuyết Vân kia hai cái tinh tế chân ngọc nâng lên hướng hai bên tách ra, nàng kia no đủ vùng mu lại lần nữa không hề che lấp bại lộ ra. Tươi tốt lông mu bị thủy hoàn toàn ướt nhẹp, gần dán tại vùng mu đỉnh, kia nhồi máu hòn le đã hoàn toàn nhồi máu, theo đỏ ửng bao bì chung ló đầu ra đến, hai miếng mở ra đại môi âm hộ đầy đặn mà tinh tế, lộ ra dâm mỹ khe thịt, hai miếng tiểu môi âm hộ hồng phấn nhiều chất lỏng, hơi hơi dán sát tại cùng một chỗ, bảo hộ nữ tính kia tối tư mật động thịt. Chu Tuấn thấu qua đi cẩn thận đánh giá, phát hiện toàn bộ no đủ vùng mu đã ướt được không thể ướt nữa rồi, cũng không biết đó là nước trong, vẫn là dâm thủy. Chu Tuấn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng tại kia khe thịt chung liếm một chút, một cỗ nữ tính đặc hữu khí tức tiến vào mũi của hắn, quả thực so thời gian bất kỳ cái gì vang lên cũng muốn giỏi hơn nghe thấy. Ân a, Quý Tuyết Vân lại lần nữa phát ra một tiếng mê người dâm đãng kêu la, cả người đều co giật một chút. Chu Tuấn đầu lưỡi động tác càng lúc càng nhanh, hai miếng đại môi âm hộ tùy theo hắn đồ ngọt mà không ngăn ra hợp, một cỗ mắt thường có thể thấy được dâm thủy không ngừng theo mật đạo trung tả ra, trượt xuống đáy chậu, chảy xuống khe mông, dung nhập vào bồn tắm lớn chung nước trong bên trong. A, hảo ca ca, thật là thoải mái, người liếm lấy muội muội. Thật thoải mái. Quý Tuyết Vân hai tay bắt lấy bồn tắm lớn bên cạnh, nũng nịu rên rỉ vang vọng toàn bộ phòng tắm. Tại mỹ nữ kia mê người rên rỉ bên trong, Chu Tuấn liếm lấy càng ngày càng hăng hái, cuối cùng thế nhưng mở cái miệng rộng, đem toàn bộ vùng mu đều hoàn toàn bao vây, đầu lưỡi không ngừng chiều kia dâm mỹ âm đạo trung tìm kiếm, đôi môi không ngừng mút hút, đem người nữ kia tính nước bọt hoàn toàn nuốt vào bụng bên trong. Tốt, ca ca, mau tới đi, không muốn, liếm, Tuyết Vân, ân a, không chịu nổi. Kịch liệt khoái cảm xung kích, Quý Tuyết Vân cả người run rẩy, thật vất vả mới đưa chính mình nghĩ dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Mỹ nữ mời, sao có thể cự tuyệt, Chu Tuấn đi phía trước di động một chút, hai tay cùng khi bưng lấy Quý Tuyết Vân mông cong hướng chính mình phương hướng mang hơi có chút, sau đó tách ra hai đầu thon dài chân ngọc, tay phải nắm lấy dương vật, dùng thật lớn quy đầu tại kia dâm mỹ khe hở trung thượng hạ hoạt động có thể lên. Mau vào đi, van ngươi Tuyết Vân chịu không nổi. Quý Tuyết Vân thật vất vả lấy lại tinh thần, kiều thanh kiều khí cầu xin. Chu Tuấn cũng hiểu được hạ thân chứng đau dữ dội, vì thế nắm lấy con thịt tìm được miệng hang, hạ thân đột nhiên vừa nghe, nhất cắm đến tận cùng. A, hô, hai người cơ hồ đồng thời phát ra thỏa mãn rên rỉ, Chu Tuấn nắm lấy Quý Tuyết Vân kia thon thon eo nhỏ, không ngừng tủng làm lên. Ách, hảo ca ca ngươi gà, ba thật lớn, làm, Tuyết Vân thật thoải mái. Dục tiên dục tử Quý Tuyết Vân hoàn toàn đem nữ tính nên có bảo thủ ném qua sau đầu, lớn tiếng kêu la rõ ràng từ ngữ. Chu Tuấn liều mạng chấn động, mông như máy đóng cọc giống nhau không chút nào biết mỏi mệt, thô to dương vật tại kia tinh hồng mật đạo trung bay nhanh xuyên qua, mang ra khỏi dâm mỹ âm nhục, sền sệt dính dính mật dịch làm ướt hai người tính khí. Dương vật của ngươi, thật dài, làm đến muội muội âm hộ, huyệt tâm đi rồi. Quý Tuyết Vân bị làm được không lựa lời nói, một đôi tay không hề mục đích loạn vũ. Chu Tuấn chấn động một trận, cảm giác loại tư thế này có chút không được lực. Vì thế hai tay kéo Quý Tuyết Vân chân ngọc, bàn tay đỡ tại bồn tắm lớn bên cạnh, hai chân hơi hơi duỗi thẳng, thân thể nghiêng về trước, sau đó lại tiếp tục lần nữa cắm vào làm lên. Lúc này Quý Tuyết Vân hơi hơi thành một cái xe tự hình dạng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, đầy đặn mông hướng lên nhếch lên, nghênh tiếp kia côn thịt ra vào. Chu Tuấn liều mạng địt, đùi đập tại Quý Tuyết Vân kia phì nộn mông thịt phía trên, kích thích lên từng trận thịt sóng. Ách, a, không được. Muội muội không chịu nổi. Quý Tuyết Vân cả người bắt đầu không ngừng co giật, trong âm đạo tả ra đại lượng dâm thủy, tưới vào Chu Tuấn dương vật phía trên. Chu Tuấn cực lực nhịn xuống xuất tinh dục vọng, rút ra côn thịt, đem đã nhuyễn đắc tượng xà giống nhau Quý Tuyết Vân nâng lên, khống chế nàng thân thể yêu kiều quỳ gối tại bồn tắm lớn bên trong, song tay vịn chặt bên cạnh, bày ra một cái tiêu chuẩn S hình tư thế. Chu Tuấn từ sau phương nhìn lại, chỉ thấy Quý Tuyết Vân eo nhỏ xuống phía dưới gấp khúc, như gốm sứ vậy trơn bóng mông bự hướng về sau phương nhích lên, như vậy vừa đến, rãnh mông hoàn toàn bại lộ ra, no đủ vùng mỡ u hơi hơi mở ra, dính đầy chất lỏng âm đạo miệng, lộ vẻ màu sẫm lỗ nít nhỏ tùy theo hô hấp của nàng mà luật động. Chu Tuấn giơ cao côn thịt, tại kia đầy đặn môi âm hộ chỉ thấy cao thấp hoạt động vài cái, sau đó đột nhiên nhất kình, lại lần nữa làm đến để, sau đó liều mạng quất cắm. Ách, a! Cao trào qua đi, Quý Tuyết Vân nằm ở thoát lực trạng thái, một đôi tay miễn cưỡng nắm bồn tắm lớn bên cạnh, miệng nhỏ đỏ tươi theo bản năng rên rỉ, trong suốt nước miếng chảy xuống khóe miệng. Chu Tuấn kia thật lớn côn thịt tại nhỏ hẹp âm đạo ra bên trong nhập, nộn hồng âm nhục bọc lấy thân gậy lúc ẩn lúc hiện, dâm mỹ cực kỳ. Sau một lát, Quý Tuyết Vân tại khoái cảm lại lần nữa bị đạt tới cao trào, cả người một trận co giật, miệng tử cung co lại, không ngừng mút lấy kia thật lớn quy đầu. Chu Tuấn cảm giác động thịt trung âm nhục không ngừng nhúc nhích, giam cầm dương vật hơi hơi phát đau, đồng thời phần cuối chỗ như có một tấm miệng nhỏ, không ngừng mút lấy ngựa của hắn mắt, vì thế rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, đậm đặc tinh dịch như thủy triều bắn vào Quý Tuyết Vân tử cung chỗ sâu. Chu Tuấn chớp mắt mất đi khí lực, thân thể mềm mềm nằm ở bồn tắm lớn bên trong, cùng Quý Tuyết Vân dán tại cùng một chỗ. Tuyết Vân theo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tuấn kia liền thích hắn, bây giờ hai người thân phận đã định, Tuyết Vân cái gì đều không quan tâm, nàng chỉ cần tại ca ca bên người là được. Nàng muốn làm ca ca Chu Tuấn cái thứ hai lão bà, làm ca ca sung sướng. Một hồi huynh muội chỉ thấy tình dục yêu say đắm cuối cùng kéo xuống màn che, nhưng hai người tình cảm cùng thân thể dứt bỏ mới bắt đầu. Trang Thần, nhà cái con trai độc nhất, nhà cái con dâu Quý Tuyết Vân yêu Chu Tuấn, yêu chính mình cùng cha khác mẹ ca ca. Nhưng Tuyết Vân không quan tâm, đời này Chu Tuấn chính là nàng toàn bộ. Chương 188 Tiểu Di phong tình. Ngày rất nhanh, trong nhà nhiều hơn một cái muội muội, Chu Tuấn cùng Tiểu Di đã thật lâu không có happy rồi, lãnh lạc Tiểu Di lâu như vậy, đối với hắn cái thứ hai nữ nhân, Chu Tuấn bao nhiêu vẫn là áy náy. Hôm nay không bận rộn, Chu Tuấn gọi điện thoại cấp Tiểu Di, ước hẹn đi tửu điếm đối đãi thật tốt Tiểu Di biểu thị một chút. Dù sao đối với Chu Tuấn, đồng ngữ phi đối với hắn yêu say đắm không thể so người khác thiếu. Đồng ngữ phi mở cửa xe, đợi Chu Tuấn đi lên về sau, theo sau tại nhận được Chu Tuấn tin tức sau chậm rãi đi vào thang máy. Chu Tuấn tại cửa chờ đợi Tiểu Di đồng ngữ phi cùng một chỗ vào gian phòng, còn không có gì chuẩn bị, lập tức liền bị Tiểu Di ôm lấy, cùng lúc đó, một tấm đỏ ao miệng nhỏ nhanh chóng quyên góp đi lên. Chu Tuấn miệng lập tức liền bị kia hai miếng thơm nức môi anh đào đắp lại, đồng thời cảm giác một đầu con rắn nhỏ chỉ hướng đến trong miệng mình chui. Hắn bị Tiểu Di nhiệt tình khiến cho có chút phản ứng bất quá đến, bất quá rốt cuộc là nam nhân, lúc nào cũng là chiếm chủ động, duỗi tay lập tức ngăn lại cái tay kia có thể nắm tiêm, eo, đại lực mút hút lên. Đồng ngữ phi có chút gian nan đáp lại, hai nửa kiều diễm ướt át môi anh đào như cánh hoa vậy bị mút hút được không ngừng biến hình, miệng nhỏ trung phát ra như có như không yêu kiều hừ. Chu Tuấn không đi ra tay trái bắt đầu phóng thượng mỹ nhân eo thon, nhất vuốt ve một bên hướng lên di chuyển. Dần dần leo lên kia cao ngất nhũ phong bên trên, năm ngón tay hơi hơi dùng sức, cách quần áo, đều có thể cảm nhận được bên trong kia kinh người co giãn. Đồng ngữ phi có chút không chống đỡ nổi tiểu nam nhân thô lỗ động tác, một đôi tay ngọc bắt đầu bắt hắn lại sau lưng, lấy làm chống đỡ, ngực vú lớn bị không ngừng vuốt ve biến thành các loại hình dạng. Chu Tuấn dần dần đem đồng ngữ phi hướng đến ghế salon bên cạnh thượng đẩy đi, loại này cao cấp khách sạn, gia cụ tất cả đầy đủ. Tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái giường. Đồng ngữ phi thuận theo tựa vào trên ghế sofa, gương mặt xinh đẹp đã hiện ra xuân ý, diễm như hoa đào. Chu Tuấn một bàn tay tiếp tục tại Tiểu Di bộ ngực bồi hồi, một bàn tay nhấc lên nàng váy, để vào kia cặp chân ngọc ở giữa ấm áp chỗ, cẩn thận cảm nhận quần xì líp thượng kia tinh xảo tuyệt đẹp gen hoa văn, sau đó mới tại kia hơi hơi nâng lên tư mật khu vực ma sát lên. Đồng ngữ phi sẽ không an vặn vẹo, đại khái là quá mức tê dại. Vì thế nghĩ đưa ra trắng nõn tay nhỏ đi ngăn cản, lại hiện tại quả là không có cách ngăn cản kia dục tiên dục từ cảm giác, muốn cự tuyệt lại như mời chào đặt ở Chu Tuấn bàn tay to phía trên. Chu Tuấn ngón tay cảm giác Tiểu Di phía dưới kia quần xí líp thượng bắt đầu thấm ra thấm ướt chất lỏng, vì thế đem nàng kia hơi dài áo váy vén đến eo phía trên, hai đầu chân ngọc chỉ thấy tình hình làm hắn tâm nhảy đột nhiên ra tốc. Nguyên lai, đồng ngữ phi vì Chu Tuấn, cố ý mặc bộ gợi cảm nội y. Làm một cái tiểu sắc lang ăn no đủ phúc được thấy. Chu Tuấn đem ánh mắt gắt gao định tại đầu kia gợi cảm ren quần chữ T phía trên, hơi mở vài dệt che không lấn át được kia đen nhánh cỏ thơm, phía dưới khe thì càng là như ẩn như hiện, nhàn nhạt hồng phấn cực kỳ mê người. Chu Tuấn nhất thời thú tính bị kích phát lên, ngồi xổm người xuống đi, mở ra kia hai đầu chân ngọc, miệng rộng cách mỏng manh vài dệt lập tức liền phúc đắp lên kia dâm mỹ khe thịt bên trên, một bên ma sát một bên mút hút, hai tay dần dần hướng lên, đem váy tiếp tục hướng lên mặt trên xốc lên, cách đồng dạng gợi cảm cháo cháo bắt lấy kia hai luồng no đủ núi ngọc, rất thương hương tiếc ngọc vuốt ve lấy. Đồng ngữ phi dần dần rên rỉ thành tiếng, phía dưới mật đạo trung dâm dịch như nước chảy chảy nhỏ giọt không ngừng, đem quần lót hoàn toàn ướt nhẹp, theo thâm tuy khe rãnh trung lưu lại, tại trên ghế sofa nhỏ ra một chút ấn ký. Chu Tuấn phía trên hai tay dần dần xốc lên áo ngực, cầm chặt kia hai luồng đầy đặn núi ngọc, kia trắng mịn mềm mại xúc cảm làm hắn rất là mất hồn, thỉnh thoảng đưa ngón tay ra đi kẹp làm một chút kia đã nhồi máu cương lên đầu vú. Đồng ngữ phi bất an giãy giụa thân thể, hình như bởi vì ghen tị hư không, nàng như là nổi điên giống nhau, đột nhiên thẳng lên thân thể yêu kiều, ngược lại lập tức đem Chu Tuấn kéo lên đến đặt tại trên ghế sofa, sau đó khẩn cấp không chờ được đi giải kia dây lưng. Chu Tuấn có chút phản ứng bất quá đến, bất quá cũng vui vẻ được hưởng thụ phục vụ, thoải mái nằm ở trên ghế sofa, cố ý nâng lên hạ thân, phối hợp tiểu di cởi xuống quần của mình cùng quần lót. Nhìn kia gân xanh bạo cổ côn thịt, đồng ngữ phi mắt đẹp tỏa ánh sáng, như đói khát thú cái, tận lực mở ra miệng nhỏ, lập tức liền đem kia thật lớn quy đầu cấp ngậm vào. Chu Tuấn cảm giác được kia mỹ nhân khoang miệng độ ấm, mềm mại cái lưỡi càng là dọc theo chính mình quy cảnh tà liếm lại cuốn, thỉnh thoảng sờ nhẹ lỗ tiểu, siêu cường khẩu kỹ cũng không là nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh có thể vọng này hãng lưng, làm người ta nhịn không được kinh ngạc thán phục. Đồng ngữ phi ngậm đại quy đầu, như là lấy lòng tiểu nam nhân giống nhau, không phải là nếm thử một lần sâu ít hầu, trong suốt nước bọt theo kia đỏ ao khóe miệng chảy ra, phấn nộn hai gò má bị bộ dạng cổ cổ, cái lưỡi đều không có không gian có thể đưa ra miệng nhỏ rồi, thật sự dâm mỹ được ngay. Chu Tuấn cảm giác một cỗ nhàn nhạt tê dại chậm rãi từ đáy chậu truyền tới toàn thân, thầm nghĩ không tốt, nếu như lại để cho nàng như vậy làm đi xuống, chính mình còn không có thưởng thức được kia hẹp hòi tiểu huyệt, cũng đã bại hạ trận đến, tuy rằng hắn lần thứ hai cương lên tốc độ rất nhanh. Chu Tuấn lập tức lật lên thân đến, đem tiểu di một lần nữa đặt ở trên ghế sofa, sau đó đem đầu kia gợi cảm quần slip cởi xuống dưới, sẽ đem tiểu di tuyết trắng dày mông cong chuyển qua sofa bên cạnh, mà lên thân là nằm ở trên ghế sofa. Trên cao nhìn xuống vừa nhìn, kia bị xốc lên áo ngực treo tại vú lớn bên trên, tuy nói đồng ngữ phi cả người nửa nằm tại trên ghế sofa, nhưng là cặp kia kiêu nhân hào nhũ cũng là lực đàn hồi 10 chân yêu kiều đỉnh ở tuyết trắng bộ ngực phía trên, tuyết phong bên trên nhỏ nhắn xinh xắn hồng lôi chính kiêu ngạo đứng thẳng, 10 chân một cái đứng ngạo nghễ yêu kiều nhũ dũng sĩ. Mà nửa người dưới là toàn treo tại sofa bên cạnh phía trên, bởi vì đồng ngữ phi cần dùng chân duy trì, như cũ mặc lấy tinh xảo tuyệt đẹp cao gót dài quai hậu chân ngọc nhẹ đến mặt đất, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc là hướng đến phương hướng bất đồng mở ra, ở giữa thần bí hang tối cấm địa rõ ràng có thể thấy được, hai miếng màu hồng phấn đại môi âm hộ tiểu mà mỏng hướng hai bên mở ra, lộ ra ở giữa chỉ có một chút tiểu khe thịt, hai miếng đỏ tươi tiểu môi âm hộ gắt gao bị tại cùng một chỗ, đem ngọc môn chặn đến xít sao. Trừ bỏ có một chút ti dâm dịch chảy ra, chỉ sợ liền một cái nhỏ tiểu sâu gạo cũng không cách nào đi vào. Hồng nộn thịt thịt tại ngọc môn trung hiện ra, bị kia trong suốt lóng lánh dâm thủy sở thấm vào, toàn bộ ngọc bào nhìn chính là một cái xuân thủy bình ngọc. Cùng với đồng ngữ phi hô hấp, ngọc môn trung hai luồng hồng thịt, tại chính thịt cùng thịt lẫn nhau ở giữa vuốt phẳng, bên trong còn không ngừng chảy ra trơn trượt vô cùng dâm lãng nước, đem hai luồng hồng nộn thịt thấm vào tương đương mặt hồng hào, khéo léo âm đạo bộ dạng tương đương đáng yêu. Nhìn đến đóng chặt ngọc môn miệng tiểu huyệt cùng kia nghênh chảo mà đứng mềm mại đầu vú, Chu Tuấn thu tính lại lần nữa đại phát, không để ý cứng rắn phồng đau đớn đại côn thịt, chỉ dùng nhất miệng hai tay hướng cái này ngọc thể thành lũy tấn công. Chỉ thấy hắn khẽ cong eo mở ra miệng to như chậu máu nhất miệng liền ngậm bên trái mềm mại tiên đầu vú, hai cái miệng ra hợp lại nhanh liền đem kiều đỉnh tiểu hồng đầu cấp ngậm vào miệng rộng bên trong, còn không ngừng hút mút viên này tiểu tiểu nụ hoa, miệng rộng hút mút được chật chật có âm thanh, hơn nữa còn không ngừng dùng trốn ở khoang miệng đỏ thẫm lưỡi hướng cái này tiểu tiểu hồng lôi tấn công. Nhất thời tại cái này tiểu kiều trên đỉnh đầu đảo quanh, nhất thời dùng đầu lưỡi đem toàn bộ nụ hoa bao vây liếm. Nhất thời từ trên cao đi xuống tại cái này nụ hoa thượng càn quét, mà kẹp chặt đầu vú miệng rộng ra cũng không khi kẹp chặt buông lỏng lại kẹp chặt lực độ từ nhẹ mà nặng, do chậm mà nhanh lặp lại này một cái động tác, mút hút kẹp đầu quá trình, này chậc chậc, hư hư sẽ không từng gián đoạn quá. Chu Tuấn miệng rộng ở nơi này cái tuyết phong bên trên vang lên một bộ hốt nãi hát vang khúc. Mà đổi thành nhất tỏa cao ngất tuyết sơn chi phong đồng dạng cũng trốn không thoát bị ép buộc vận rủi bên phải trào hữu lực tại kia tỏa không người có thể trèo lên tuyết sơn thượng đại ngoạn đặc ngoạn. Không phải là dùng tư ngón tay trào nhũ phong chính là dùng ngón tay trò khiêu khích phong thượng tiểu hồng đầu. Còn thường thường dùng ngón tay khẽ búng cái này nũng nịu nụ hoa nhỏ, bắn đầu vú tùy tuyết trắng cao ngất hào nhũ run run vừa run. Tại đây tất cả đều là tuyết trắng khu vực có một cái chấm đỏ nhỏ tùy xâm nhập run rẩy. Tình cảnh đúng như dễ nhìn động lòng người. Mà khác một cái tay lớn cũng không nhàn rỗi, tắc đưa về phía tiểu di phía dưới chân ngọc ở giữa, ngón áp út cùng ngón trò tại màu hồng phấn bờ môi thượng hoa động, còn mượn đùi tách ra ưu thế lại tận lớn nhất lực độ tách ra cái này ngọc môn, tùy theo ngón áp út cùng ngón trò lực độ gia tăng, này hai miếng màu hồng phấn bờ môi bị thật to tách ra, mỏng mà tiểu màu hồng phấn đại môi âm hộ bị tách ra. Đứng ở bờ môi phía dưới tiểu tiểu ngọc môn bị vô tình bị liên lụy ra, đỏ bừng mềm mại viên thịt trái phải chia làm. Lộ ra ngọc môn trung kia thật nhỏ đỏ tươi đi ra, bên trong dâm dịch thành đôi chậm rãi chảy ra, lóe lên dâm uế dâm thủy ồ ồ xuất hiện ở Hà Minh dưới mí mắt, nói có bao nhiêu dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Chu Tuấn ngón giữa dính đầy đại lượng dâm thủy, thuận theo bị mở ra ngọc môn, nhẹ nhàng khiêu khích đỏ rực ngọc môn thịt mềm, tại kia non xuất thủy hồng thịt thượng nhẹ nhàng hoa động. Một chút nhị hạ ba cái. Mượn dùng dâm thủy trơn trượt, ngón giữa tốt lắm tại kia một tấc nơi thượng chiêu đùa, mỗi châm ngòi một chút thịt mềm liền lưu một chuỗi dâm thủy đi ra, tại kia khéo léo đáng yêu ngọc môn trào ra đại lượng dâm dịch phóng túng dịch. Mà Chu Tuấn ngón tay cái đã ở kia thúc tiểu lông mờ u phía dưới chiêu đùa ngạo nghễ phình lên đậu đỏ, còn thường thường đùa nghịch cái này hồng hồng đại nộn đậu, có khi soi mói có khi chen ép có khi hoa động, lực độ từ nhẹ đến nặng tốc độ từ chậm đến mau. Ngón tay cái không ngừng tại kia ngạo nghễ vỉnh lên hòn le chiêu đùa. Tùy theo hai ngón tay tại mẫn cảm khu vực khiêu khích chiêu đùa, hai miếng màu hồng phấn môi dưới thì tiểu ngọc môn còn hút một cái nhất hút có tiết tấu co lại, đại lượng dâm thủy tùy theo khiêu khích chiêu đùa từ nhỏ tiểu ngọc môn trung tuôn đi ra. Tiểu di đồng ngữ phi ngọc thể tại tam quản cùng nhau khiêu khích phía dưới, cả người đều là phiêu phiêu nhiên nhiên, khoái cảm theo bộ ngực hai điểm truyền đến khiến cho ngọc thể tứ chi đều là vô quy tắc loạn bãi lộn xộn. Lại tăng thêm ngọc môn không ngừng khiêu khích, tiểu huyệt tô vui sướng cảm càng là lưu dội tẫn đến lùi để bụng khảm phía trên, sảng đến tay ngọc không biết làm sao, không phải là bắt được sofa chính là tại tiểu thân thể của nam nhân thượng sờ loạn, thon dài chân ngọc bởi vì khoái cảm mà mất đi chống đỡ lực đạo, hạ thân liền muốn hướng xuống mặt rơi xuống, Hà Minh tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh, đưa ra một cái đầu gối chống tại dưới mặt. Đồng ngữ phi hạ thân là lơ lửng trạng thái. Cho nên hai cái chân đẹp chỉ có thể không ngừng tại không trung loạn dao động loạn hoàng, kẹp chặt lại buông lỏng vô quy tắc phấn chấn. Thon dài chân đẹp cùng tuyết trắng tay ngọc đều nổi lên đại lượng đỏ mặt, một đôi mắt đẹp mê ly nhìn, lập tại trong chính mình ở giữa đại ngoạn đặc ngoạn Chu Tuấn, miệng nhỏ trừ bỏ thở gấp ồ ồ khí tức chính là vô lực rên rỉ nha. Phải chết, rất nhám rất ngứa nha. Không được, đừng nữa ngoạn người ta. Không chịu nổi, tiểu huyệt rất ngứa tốt không nha. Mau mau cho ta đi, đại dương vật lão công, nha, mau đến địt ta đi, nhân gia tiểu huyệt ngứa chết, nha, tốt hữu lực nha, đều nhanh đem nhân gia núm vú hút xuống, nha, tốt tô rất ngứa nha, đừng nữa hút, mau đến thao tiểu huyệt a, nhân gia tiểu huyệt muốn đại dương vật, nha, quá ngứa, tiểu huyệt muốn ngứa chết, thao, mau làm ta, tiểu huyệt ngứa chết, đừng sờ nữa, rất nhám rất ngứa nha, nha. Đòi mạng ngón tay nha, quá sành chơi, nhân gia sẽ bị đùa chết, nha, ngứa chết tiểu huyệt, địt ta, mau đến địt ta đi, tao bê lớn hơn gà. Ba nha, nha, tiểu huyệt rất ngứa sao, có phải hay không muốn đại dương vật thống đâm một cái nha? Muốn không? Chu Tuấn nhìn đến tiểu di ngứa ngáy khó nhịn, hiện đã là không lựa lời nói muốn chính mình đại dương vật, nhưng là hắn còn có ý tưởng khác, vì thế hắn cũng không cấp bách sơ thương nổ súng. Mà là tăng nhanh tại ngọc môn trung khiêu khích ngón giữa cùng hòn le ngón tay cái. Nha, đại dương vật lão công nha. Đúng nha, mau mau đến thao lão bà huyệt dâm a. Đều ngứa chết, nha, ngươi như thế nào không thao bê còn tăng nhanh chiêu đùa nhân gia tiểu huyệt nha. Nha, ngứa chết tao bê, không được, rất ngứa nha, mau mau đến địt ta đi. Thao lão bà tao bê a. Không được, muốn lão công đại dương vật chơi ngươi cũng được, nhưng là có một điều kiện. Tốc độ trên tay cũng không có chậm xuống đến, không ngừng tại kia mẫn cảm khu vực trêu đùa khiêu khích, đem tiểu di tính tình khiêu khích đến lớn nhất. Nha, ngứa nha, đừng nữa ngoạn đừng tại kia tiểu huyệt bên trong móc, mau để ta đi, ta muốn, ngứa chết, tiểu huyệt muốn ngứa chết, chỉ cần tại dương vật thao tiểu huyệt, điều kiện gì tao lão bà đều khẳng, nha, tiểu huyệt ngứa chết, chỉ cần để ta, cái gì đều có thể, nha, tốt lắm, tiếng kêu đại dương vật lão công, còn muốn kêu đại dương vật ba ba, kêu ba ba, làm cho tao làm cho dễ nghe nói, đại dương vật liền hung hăng giúp ngươi giải ngứa. Nhanh chút kêu nha, bằng không, ta chỉ dùng ngón tay chơi người tao bê tiểu huyệt. Chu Tuấn trải qua lần trước cùng tiểu di kích tình, đối với cái loại này giả loạn luân sở kích thích khởi tâm lý khoái cảm còn quyến luyến không quên. A, tốt thẹn thùng nha, nhân gia đều là người tao lão bà, ngươi còn muốn nhân gia như vậy gọi ngươi. Nhân gia, nha, không được đâu, ngươi chớ có sở, như vậy nhân gia sẽ chịu không nổi phải gọi ngươi. Nha, rất ngứa nha. Tiểu huyệt giống như có thiên đầu tiểu trùng đang động tại bò, ngứa chết nhân gia tiểu huyệt á. Không gọi được không nha, chỉ cần ngươi không muốn nhân gia kêu ba ngươi, ngươi chơi như thế nào đều được. Nha, tiểu huyệt ngứa chết, nha, đừng sờ nữa, tốt xấu ngón tay nha. Như vậy đùa nghịch nhân gia tiểu huyệt, sẽ chịu không nổi gọi ngươi. Nha, không được. Đồng ngữ phi hiển nhiên cảm thấy như vậy có chút hơi khó, dù sao đối phương tuổi tác cơ hồ so chính mình nhỏ một chút lần. Kêu không gọi, ta ngoạn, ta chơi nữa, ta muốn chơi được tiểu huyệt của ngươi ngứa chết, lưu quang bên trong dâm thủy, ngươi tên là không gọi, mau gọi, kêu có đại dương vật giải ngứa nha, nhanh chút kêu, tiểu huyệt có phải hay không rất ngứa nha, nghĩ không nghĩ giải ngứa nha, vậy hãy nhanh điểm kêu to lên, kêu có đại dương vật giải ngứa nha, thấy không nha, đại dương vật cứng rắn được ngoan, chỉ cần ngươi kêu ta ba ba, hắn liền có khả năng hung hăng địch ngươi. Giúp ngươi tiểu huyệt giải ngứa. Tại dục vọng bị hành hạ, Chu Tuấn có chút giữ tợn đảo, nói xong lời nói này, hắn một bên tăng nhanh trên tay động tác, một bên muốn đem mỹ nữ tuyệt sắc tính dục khiêu khích tối đại hóa, để cầu có thể để cho tiểu di thuyết phục, kêu chính mình vì ba ba, cầu ba ba thao nữ nhi tao nộn huyệt, loại này dâm đãng thêm loạn luân tính sự, nghĩ nghĩ đều đã nghiền nha. Nhìn đại mỹ nữ tính dục khó nhịn, nhìn đến tiểu di bị dạy dỗ đến như thế tình thế, Chu Tuấn thực sự có nói không ra thành tựu khoái cảm. A, không được, rất ngứa nha, nha, tốt xấu ngón tay nha, đụng đến nhân gia tử cung, nha, tốt xấu đầu ngón tay nha, đang đào nhân gia cung cung, nha, rất ngứa nha, không được, đừng nữa hút kia núm vú, đều sắp bị ngươi hút rớt, ngứa ngứa được nhân gia đều không chịu nổi, nha, thật lớn dương vật nha, nhanh chút thao vào đi, nhân gia sẽ bị ngứa chết. Nha, đồng ngữ phi thế nhưng như cũng không muốn khuất phục, không ngừng cầu xin, hy vọng tiểu nam nhân mềm lòng. Vậy ngươi nghĩ không muốn đại dương vật nha, mau mau kêu nha, kêu ba ba, đại dương vật ba ba liền có khả năng đi giúp nữ nhi giải ngứa. Mau gọi nha, Chu Tuấn cũng không nguyện nhả ra, dưới hông côn thịt trướng đến làm đau, nhiều điểm chất lỏng theo lỗ tiểu thượng phân bố mà ra, hắn cũng là đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái này giống tại so với ai khác càng có thể chịu nại giống nhau. Chu Tuấn nói xong, lại cúi đầu hướng một cái khác tuyết phong đỉnh nũng nịu đầu vú tấn công, đầu lưỡi không ngừng tại kia thiền sắc quầng vú bên trên đầu vú đảo quanh, còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cái này mềm mại nụ hoa. Mà ở ngọc môn bên cạnh đã không chỉ có ngón giữa một người tại tác chiến, hiện tại ngón trỏ cùng ngón giữa sánh vai ở ngọc môn đi ra bên miệng phía trên, không ngừng trái phải đả động còn nhẹ nhẹ cào hồng thịt. Hai ngón tay khiêu khích được tiểu huyệt nộn miệng không ngừng co lại mà co lại, càng nhiều dâm thủy chảy ra. A, không được, đại dương vật lão công quá hốt, nha, thật biết chơi làm ngón tay nha. Không chịu nổi, tiểu huyệt muốn ngứa chết, nha, người chính xác là ta ra lệnh trung khắc tinh nha. Nha, ngứa chết, tao bê lão bà cam tâm tình nguyện bị đại dương vật lão công đùa chết. Nha, rất ngứa thực khó chịu nha. Không được, nha, đến đây đi. Đại dương vật ba ba, van cầu ngươi dùng đại dương vật thật tốt bang nữ nhi giải ngứa a. Nữ nhi tiểu huyệt dâm ngứa được chịu không nổi, mau mau đến thao nữ nhi tiểu huyệt a. Đại dương vật lão công, đại dương vật ba ba, mau mau tới giúp ngươi nữ nhi a. Nha. Tiểu di đồng ngữ phi cuối cùng nén không được ngứa ngáy, không chịu nổi Chu Tuấn siêu cao tiêu chuẩn dâm thủ sắc miệng phía dưới, lại nhìn thấy kia cứng rắn được biến thành màu đen đại dương vật, cuối cùng cũng yên tâm lý cuối cùng chứng ngại. Khuất phục, dứt khoát dâm đãng rốt cuộc, nói ra đến nay mới thôi tối dâm tối loạn tối phóng túng nói. Tốt, quả nhiên là con gái tốt, thật nghe lời, nhanh như vậy đi học bắt đầu rồi, thật sự là dâm nữ khả giáo nha. Được rồi, nói, muốn ba ba đại dương vật trước chơi ngươi nơi nào. Nghe được tuyệt sắc mỹ nhân nói ra như vậy loạn luân từ ngữ, Chu Tuấn cảm thấy lần này tính dục thao bê cảm giác thành tựu so dĩ vãng cùng nàng bất kỳ cái gì một lần ân ái đều mãnh liệt. Không khỏi đối với loại này dâm ngữ có điều thiên hảo, nghe xong còn muốn tiếp tục nghe. Nha, nha, tiểu huyệt rất ngứa nha. Mau mau đến thao nữ nhi tiểu huyệt dâm a, đại dương vật ba ba. Nha, trước hết thao tao lão bà, nữ nhi tiểu huyệt a. Chỉ cần bang nữ nhi tiểu huyệt giải ngứa, tùy ngươi thao nơi nào đều được nha. Nha, đừng nữa móc, đều ngứa chết nữ nhi. Không được, nữ nhi muốn ba ba đại dương vật, mau mau đến thao con gái của ngươi a. Tiểu huyệt rất ngứa cần phải ba ba Chu Tuấn đại dương vật. Tính mê muội cách xa yêu mỹ mắt đẹp, nhìn đến tính tình kham thịnh nam nhân, liễu đại mỹ nhân khẩn cấp không chờ được mà nói. Đương nhiên, này dâm đãng loạn luân chi từ vừa nói ra khỏi miệng đến, đồng ngữ cũng không phải bộ mặt mình cũng nhận được mãnh liệt kích thích, giống như trinh tiết liệt nữ bỏ qua sở hữu cẩn thận, chỉ muốn toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ tình yêu khoái cảm, tính dục so khi nào thì đều phải cường, tiểu huyệt nội tường thịt cấp bách co lại, đại lượng dâm dịch tả ra. Hơn nữa thứ lời này cũng lớn đại kích thích nàng bên trong thân thể nguyên thủy nhất tính tình, thậm chí là nữ nhi tiềm thức thương cha tình kết. Thứ khoái cảm này đừng ở vừa mới bắt đầu nam nữ chi tình, loại này tô vui sướng cảm mãnh liệt xuyên qua thể xác tinh thần thần kinh, nhắn dùm đến toàn thân huyết mạch, so tiêu hồn thực cốt khoái cảm đáng sợ hơn có ăn mòn lực. Hiện tại toàn thân trên dưới ở một cái cực nhạc cảnh giới, vô cùng tô sướng. Tốt, con gái tốt. Ba ba đại dương vật lập tức liền muốn địt khe huyệt của ngươi rồi, làm tốt chuẩn bị. Đại dương vật ba ba Chu Tuấn liền muốn làm đồng ngữ phi nữ nhi này tiểu huyệt rồi. Nói, Chu Tuấn đem tiểu di thon dài hai chân thật to mở ra, sẽ đem cặp chân dài này quay trở lại đặt ở bờ mông hai bên, nhỏ như vậy di hạ thân liền toàn không bày biện ra một cái thật to em mờ tự hình sau đó. Hắn đem hướng lên trời đại côn thịt sử tại hai miếng phấn nộn môi âm hộ ở giữa, dính rơi dâm thủy, to lớn vô cùng nấm đầu tại thúc một cái phía dưới. Liền địt vào cái này nhắn mịn vô cùng thông đạo bên trong, mượn dùng đại lượng dâm dịch dâm thủy, thật lớn vật dư thừa lập tức liền thọc cái toàn bộ để. Khỏe mạnh hai chân gốc rễ đánh vào kia đầy đặn mông bự phía trên, ba lớn tiếng vừa vang lên. Ai nha, thật sâu nha, lập tức liền thao đến hoa trong lòng. Nha, thật to nha, đem tiểu huyệt nhét đến tràn đầy, thật thoải mái nha, nha, ba ba đại dương vật chính là tốt nhất, địt nữ nhi thật thoải mái nha. Nha, tốt có độ ấm đại dương vật nha. Nóng quá nha. Ba ba đại dương vật nóng quá cứng quá nha. Đem nữ nhi tiểu huyệt dâm nhét đến tràn đầy. Tốt phong phú nha. Nha, thật thoải mái tốt tô sướng nha. Nữ nhi yêu chết ba ba đại dương vật. Thật thoải mái nha. Thật tốt quá. Ba ba đại dương vật chính xác là giải ngứa khi nha. Nhất địch vào nữ nhi tiểu huyệt bên trong sau. Tiểu huyệt sẽ không ngứa. Cảm thấy căng căng, tô tô, nóng bỏng. Thật thoải mái nha, nha, mau thao mau làm a. Ba ba hung hăng địch thao nữ nhi tao bê a. Thật thoải mái nha, đúng, chính là như vậy thao. Tốt tô sướng nha, thích nha, thật tốt quá. Ba ba đại dương vật thật sự là quá tốt, nhận lấy cái chết nó. Được đến thỏa mãn, đồng ngữ phi lớn tiếng dâm đãng kêu la, rất che giấu, đây là dĩ vãng theo vì xuất hiện qua, đã không có bất kỳ băn khoăn nào nàng, cũng không hứa muốn thừa gánh cái gì trách nhiệm. Chu Tuấn cảm giác nhất cắm đi vào gắt gao, mà tử cung cũng là mềm mềm, quy đầu bị bên trong hoa tâm bao bọc được tô tô, chính xác là quá thích, vì thế nhịn không được đại lực quất cắm, vì nhắm mắt lay động bờ mông, cảm nhận mật đạo chung kia thịt mềm nhuyễn ma sát chính mình dương vật khoái cảm. Nha, thật thoải mái nha, về sau, nữ nhi muốn ngày ngày bị ba ba đại dương vật địch huyệt mới được nha. Nha, thích nha, nữ nhi vĩnh viễn cùng với ba ba địch huyệt. Nữ nhi tiểu huyệt dâm chỉ có ba ba dương vật hưởng dụng. Nha, thật thoải mái nha, tốt tê dại nha, thật là thoải mái thật thoải mái. Ân, thao a, đem nữ nhi địch chết quên đi. Nữ nhi vĩnh viễn là ngươi. Đại dương vật lão công, đại dương vật ba ba, địch chết nữ nhi a. Nha, thật sâu nha. Đồng ngữ phi phấn khích dâm đãng kêu la, miệng nhỏ chung đều thích nước miếng chảy ròng. Chu Tuấn đại lực địch. Đôi mắt xuống phía dưới nhìn chính mình thật lớn dương vật tại kia hồng phấn khe thịt trung tiến vào, đem kia đầy đặn môi âm hộ mang được bay nhanh quay, thị giác thượng cũng nhận được thật lớn thỏa mãn. Đỉnh cò gần 10 phút, Chu Tuấn cảm giác du hạ hướng lên phương pháp thật sự cố sức, phần eo đều có một chút chua đau đớn, rút ra thịt heo bang, đứng lên ngồi ở một bên trên ghế sofa, nói ngữ phi lão bà, người ngồi lên, ta muốn đến một cái quan âm tọa lên chiêu thức chơi ngươi. Nói Chu Tuấn liền bãi chính hai chân đem ở giữa cự vật nổi lên được rất cao đến, làm cho này đại nấm đến đánh vào kẻ địch nội bộ. Chán ghét, đại dương vật lão công thích nhất thay đổi đa dạng đến chơi nhân gia. Lời tuy nói như vậy, có thể tiểu di hiện tại đói khát không thôi, cũng không do dự, từ từ đứng lên, mở ra chân đẹp, nâng lấy mông cong tỏa tại trong ngực Chu Tuấn, hai tay nhẹ nhàng trộn lẫn mở thưa thất lông mờ u cùng hai miếng môi âm hộ, tốt lộ ra tiểu tiểu nộn miệng đến nuốt vào căn này cự vật. Nha, thật to nha, nha, nóng quá, nha, quá lớn, muốn nứt mở một loại, thật chặt nha, hô. Đồng ngữ phi hàm răng khẽ cắn, hô thở ra một hơi một tiếng ngồi xuống, tiểu nộn huyệt gắt gao bao lại to dài côn thịt, hòa tâm gắt gao kẹp chặt côn thịt trước nhất bưng quy đầu, trượt trượt thịt mềm, mềm mềm, gắt gao bao vây đại nấm, sảng đến Chu Tuấn tâm lý thẳng nở hoa. Nha, thật chặt nha, lão bà tiểu huyệt thật chặt. Bao bọc ta thật là thoải mái nha, tiểu bê thật tốt, mà thô cứng đại côn thịt cũng thật sâu cắm vào non nớt tiểu huyệt, vừa rồi hư không động thịt lúc này bị lửa nóng côn thịt nhét đến tràn đầy, một loại phồng thích khoái cảm cũng để cho đồng ngữ phi cực kỳ hưởng thụ nha. Thật to nha, tốt no đủ nha, tiểu huyệt nóng quá, thật là thoải mái, đều cho ngươi nhét đến tràn đầy, thật thoải mái nha, đại dương vật thật tốt quá, thật cứng rắn nha, đều đội lên lồng ngực. Nha, thật thoải mái. Lão bà, người vú lớn thật là mềm, tốt có co giãn. Chu Tuấn chống đi hai tay lại sớm về phía trước đưa ra, khoát lên đồng ngữ phi tuyết trắng hào nhũ này phía trên, hai bàn tay to tại hai tòa cặp vú cao ngất thượng chiêu đùa, bóp, chen, kẹp, chảo, rồi, nắm, ép đợi kiến thức cơ bản đều dùng tại đôi này trên ngực rồi. Một đôi nguyên bản đầy đạn vú lớn bị Hà Minh đương xoa diện đoàn bình thường chiêu đùa. Nhìn đến kiều đỉnh tuyết trắng vú lớn tại tay của mình trung thiên hình vạn hóa, tâm lý tự hào cảm giác cũng bồi cảm gia tăng, dưới háng côn thịt lực kình lại lần nữa dơ cao. Càng to càng dài cũng có lực đỉnh tại trong tiểu huyệt, nhảy qua thượng phòng cảm giác sảng khoái mừng đến đồng ngữ phi một trận phát lãng. Lão công, ta muốn chơi ngươi. Nha, thật to nha, cứng quá nha, thật thoải mái, ngươi, như thế nào như vậy đỉnh nha. Nha, ta muốn, thao, ta, muốn, thao. Chu Tuấn hai chân nhất cổ nhất cổ, trong háng côn thịt càng là tại tiểu huyệt bên trong thúc một cái, sảng đến đồng ngữ phi có thượng khí không hạ khí dâng ngữ. Được rồi, đến đây đi. Hướng về nhĩ lão công đại dương vật hung hăng địt a. Chu Tuấn một bên sờ hào nhũ một bên nâng lấy côn thịt cũng phụ họa mà nói. Nha, nhìn kỹ, ta muốn chơi ngươi, tiểu huyệt dâm muốn thao đại dương vật. Nha, thật to nha. Thật thoải mái nha, thích. Nói, đồng ngữ phi lập tức giơ cao thân thể yêu kiều đạo cao độ trước đó chưa từng có, mông bự đại lực ngồi xuống, nhìn nàng còn thực sự có biến thành công nhất phương gia sự. Đương nhiên, như vậy lập lại làm này một cái động tác, đơn giản vì rút ra lại cắm vào, có thể là đối với nàng mà nói đây là tại ai thao ai cũng không biết rồi, bởi vì nàng hiện tại cho nên cảm nhận đúng là chỗ kết hợp ma sát sở mang tới khoái cảm. Chu Tuấn một bên thưởng thức hào nhũ một bên hưởng thụ tiểu huyệt bao vây côn thịt khoái cảm, cái loại này không dùng sức lại giống nhau có thể hưởng thụ đến quy đầu ma tô khoái cảm khiến cho chính mình rất được dùng, cho nên Chu Tuấn cũng tùy theo đồng ngữ phi động tác mà lay động, thô cứng côn thịt đang bị mềm mềm thịt mềm sở bao vây, một trận co lại thoải mái dễ chịu khoái cảm theo quy đầu thượng truyền đến, Chu Tuấn thực hưởng thụ loại này bị địt cảm giác. Nha, không được, tiểu huyệt ma ma, tô tô, thật to nha, tiểu huyệt đều trướng đến tràn đầy. Nha, không được, giống như bị cái gì vậy cấp cạo, hoa tâm ngứa ngứa được ngoan nha. Bất quá, cũng là thật thoải mái nha. Nha, thật tốt nha, quá sâu, đòi mạng địt huyệt nha. Ta, nha, thật là thoải mái nha. Đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới, đồng ngữ phi đã không có phía trước khí thế, lại lần nữa biến thành thừa nhận nhất phương. Ha ha, này, này rốt cuộc là ai thao ai nha. Lão bà nha. Ngươi nhìn, tiểu huyệt bao bọc ta thoải mái nha, thích, thật chặt nha. Nhìn đến đồng ngữ phi cái loại này nhíu mày nhưng là lại tiếp tục động tác mà buồn cười bên trong, loại này dục bãi không thể biểu cảm làm Chu Tuấn cực kỳ cảm xúc tăng vọt. Vâng, nha, là ngươi tại địt ta. Không, không phải là, ta tại, chơi ngươi, nha, thật to nha, rất thư thái, thật hội thao bê nha, thật tốt quá, yêu chết ngươi căn này đại dương vật nha. Quá làm người, nha, là ta tải, thao, nha, ta, là thao, nha, đính đến quá sâu, nha, thật sâu nha, quá tăng, thích nha, thật thoải mái nha. Đồng ngữ phi bị Chu Tuấn xấu xa đỉnh vài cái liền sảng đến nói cũng nói không rõ ràng rồi, nàng bây giờ đã bất chấp ai công ai thụ. Chu Tuấn hướng lên đỉnh mấy đỉnh, đem đột đi ra côn thịt hết sức hướng lên đâm, hữu lực hướng đến tiểu di tiểu huyệt thẳng đỉnh vài cái, thẳng đem đồng ngữ phi đính đến hai cái mặc lấy cao gót giày quai hậu chân ngọc thoát khỏi sofa. Trải qua sức mạnh như thế cắm vào làm, sảng đến đồng ngữ phi câu có vấn đề nhiều hơn lỡ lời liên tục, nói sai làm lỗi làm người ta liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy ai lại thao người nào. Hảo lão bà, thoải mái sao? Thích sao? Yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? Một bên trêu đùa hào nhũ một bên hướng lên đỉnh vài cái, một bên đỉnh một bên ngoạn một bên mập mờ dò hỏi. Ân, tốt, thật thoải mái nha, lão công thật cường nha, địt ta huyệt dâm đều tô, thật là thoải mái, lão công, đại dương vật lão công, ta tốt yêu ngươi nha, ngươi thật tốt, quá hội thao huyệt, ta rất thích ngươi như vậy địt ta, thoải mái, tốt. Đồng ngữ phi một bên hoạt động một bên thở hổn hển, hai mắt mê ly cũng lộ ra cực kỳ quyến rũ ánh mắt nói. Tao lão bà, không bằng chúng ta đổi lại chiêu thức đến thao ba, như vậy thoải mái hơn nha. Cái gì tư thế nha, chỉ ngươi bận rộn. Ngoài miệng thì nói như vậy, có thể nàng nghe lời đứng lên, nhìn phía kia thật dài, thô thô côn thịt đầu đi vô hạn mong chờ. Nói đi, lại muốn chơi hoa gì thức, nếu như không có chiêu này quan âm tọa liên thoải mái lời nói, ta không thuận theo nha. Đương nhiên so cái này thích á. Ân, người ghé vào trên ghế sofa, một tay chống tại trên ghế sofa một chân đứng ở trên sàn nhà. Kia một cái chân khác cùng tay làm sao? Một bên hỏi giống như Chu Tuấn nói như vậy tựa vào trên ghế sofa, quay đầu hỏi Chu Tuấn. Ân, như vậy, ngươi một bàn tay đặt ở bả vai của ta phía trên, một chân đã bị ta ôm lên, nhích lên ngươi kia đầy đặn cái mông đến, lộ ra ngươi kia huyệt dâm làm cho ta. Chu Tuấn trong não hiện ra một cái tình tiết, dâm đãng phân phó nói. Là thế này phải không? Đồng ngữ phi nghe lời sắp xếp thành đơn gà độc lập tư thế. Tao lão bà, ngươi thật thông minh nha. Ta yêu ngươi chết mất. Nói xong Chu Tuấn nâng lên đồng ngữ phi một cái thon dài chân ngọc, mà đồng ngữ phi một cái khác tay ngọc tắc đặt ở Chu Tuấn trên vai, quay đầu nhếch lên kia đầy đặn tuyết mông trắng, tùy theo cũng bộc lộ ra kia vừa rồi bị thao tiểu nộn huyệt. Phá hư lão công liền có thể như vậy biến pháp tử ngoạn ta. Đại dương vật lão công liền phá hư. Ta đây liền phá hư cho ngươi nhìn nga, ta muốn chơi ngươi. Nói phủ chính cưng rắn đại côn thịt chống đỡ tại đồng ngữ phi kia khe hở hẹp phía trên. Đến đây đi, đại dương vật lão công, ta muốn ngươi. Tiểu huyệt càng cần nữa ngươi. Mau vào đi, địt ta, chơi ta, nha, tốt hữu lực nha, phá hư lão công nha. Địt vào đến cũng không nói một tiếng. Nha, thật to nha, quá sâu, chiêu này quá sâu, lập tức liền tài giỏi đến huyệt dâm hoa tâm. Nha, nóng quá, thật thoải mái. Nhìn đến kiểu thi mỹ nữ đã chịu không nổi dâm dục tra tấn, thấy nàng đã tính tình tăng vọt, Chu Tuấn biết lúc này không địch vào cái này tao bê, nàng hận ngươi. Cho nên cũng không lý nàng là phụ chuẩn bị tốt, liền thúc một cái eo, dưới háng cự vật cứ như vậy cắm vào khe hở hẹp đi, bởi vì vành cao cái mông cùng bại lộ tiểu huyệt, lại tăng thêm loại tư thế này, to dài côn thịt thực dễ dàng thì làm rốt cuộc. Lão công, tư thế này quá, thật sâu nha, không được. Như vậy thao hội thao xuyên tiểu huyệt, quá sâu, đều thống rốt cuộc, nhiều lần đều đánh vào hoa tâm đội lên. Nha, tốt kích thích nha, rất nhám nha, nha, đây là cái gì, trò nha, mạnh như vậy, đều nhanh muốn cấp cắm vào mặt, rất nhám nha, thích nha. Đồng ngữ phi thỏa mãn dâm đãng kêu la nói. Thích ha, gọi ngươi nghe ta khẳng định không có sai, chiêu này nhưng là nhiều lần đều có thể làm tốt lắm sâu nha. Nha. Quy đầu cũng đụng đến ngươi thịt mềm, thật thoải mái nha, đội lên hoa tâm tốt mềm nhũn, thoải mái, chiêu này tốt nhất, địt huyệt tốt nhất làm tốt lắm sâu, chiêu này gọi là độc chân bị ngày, cường đại a, chơi ngươi sướng hay không, nha. Một bên câu hỏi một bên ôm lên đồng ngữ phi chân ngọc, tại mảnh kia tắc trên cỏ làm lớn đặc làm, một bàn tay nâng lấy chân ngọc, theo bán nàng xoay người vỉnh lên phong thí hướng về côn thịt, Chu Tuấn chỉ cần đem côn thịt thoáng rời khỏi đến ngọc môn miệng sau dừng lại. Sau phần eo lại dùng lực về phía trước đẩy, đại côn thịt liền thuận thế đâm vào tiểu huyệt. Hơn nữa tùy theo côn thịt địt tiến, Chu Tuấn khỏe mạnh bắp đùi bộ xung kích tại đồng ngữ phi đầy đặn bờ mông, bị đâm cho đồng ngữ phi tuyết mông trắng một trận sóng thịt, trước ngực hai tòa tuyết sơn bị đâm cho kịch liệt run run, trái phải lắc lư. Bởi vì Chu Tuấn hữu lực va chạm, háng cùng đầy đặn cái mông chạm vào nhau sinh ra sóng thịt cùng động lòng người ba tiếng vang. Nha, thật là thoải mái nha, ta yêu ngươi chết mất, thật làm bê thao bê nha, nhân gia đều bị ngươi địch không phân rõ phương hướng. Nha, thật sâu nha, dùng quá sức, lại đội lên hoa tâm đỉnh. Nha, phải mặc, tiểu huyệt muốn bị địch nát. Nha, thật to nha, rất thư thái, chiêu này thật tốt. Nha, không được, độc chân bị ngày quá mạnh mẽ, nhân gia chân đều chua. Nha, không được, thật sâu nha, thật to nha, thích, người địch nhân gia hoa trái tim tan nát rồi. Nha, đều cho ngươi chấn phải giải tán, thật là thoải mái nha. Nha, có cái gì sắp tới, ta, nha, muốn tiết ra, không được, phải chết, muốn bay, mau tới đi, hung hăng địch ta, phải chết, nha, nha, muốn tiết ra, nha, xong rồi, ta muốn chết, nha, tiết, nha, chết. Tại Chu Tuấn dùng tư thế này hung hăng địch sau một lúc, đồng ngữ phi biết chính mình tiểu huyệt tầng dưới cùng vật gì đó liền muốn thác nước phát ra, tùy theo Chu Tuấn lại hung hăng địch thêm vài phút đồng hồ sau đó, cuối cùng nhịn không được theo bên trong tiểu huyệt bạo phát đi ra. Trước từ tiểu huyệt hoa tâm thượng đột nhiên một trận cuồng run rẩy, sau liền tiểu huyệt nội bức tường từng đợt co lại, từng cổ dòng nước xiết sẽ theo tường thịt co lại mà một phát không thể vãn hồi. Tiểu huyệt một cỗ dễ chịu từ phía sau lưng lương cốt mở rộng, thẳng lùi vừa đến óc của mình bên trong, cái loại này kích sáng sủa thẳng kích thích đến đồng ngữ phi tâm ổ, giống như linh hồn ra khỏi vỏ giống như, sảng đến miệng nhỏ trương được thật to. Môi hồng miệng nhỏ chỉ có hết giận vừa rồi làm cho phát cuồng tiếng rên rỉ đều lấy kêu không ra ngoài. Hiện tại đồng ngữ phi tiểu huyệt dòng nước xiết một lớp sóng lỗi nặng một lớp sóng, một cỗ cuồng ở một cỗ tuôn đi ra, tại theo cao trào gắt gao co lại miệng tiểu huyệt, buộc chặt thành giống như một cái xạ khẩu, cấp bách bắn ra một đầu trong suốt chất lỏng, xuyên qua đồng ngữ phi hai chân không gian vẽ ra một đảo hoàn mỹ đường cong, đưa ra mấy chục cm xa. Nha, đây là cái gọi là chiều phun nha. Thật tốt quá. Quá đặc sắc, ta muốn làm, ta muốn thao, ta muốn bắn, bắn cho ngươi, nha, bắn. Nhìn đến tình hình như thế, Chu Tuấn biết vậy nên rất là kích thích, lớn tiếng tán dương. Đồng ngữ phi một phen sau cao trào, lực khí toàn thân đều bị quất hết, thân thể yêu kiều trở nên mềm mềm, con kia đứng thẳng lấy chân ngọc cũng xuống phía dưới quỳ gối tại trên ghế sofa, bởi vì mông cong rơi xuống, đại dương vật lập tức chợt ra âm đạo. Chu Tuấn còn không có được thỏa mãn, tự nhiên không sẽ cứ như vậy buông tha nàng, đem thân thể của nàng bãi chính, hai tay đỡ tại sofa dựa vào lưng, hai chân quỳ, nhếch lên mông bự, đem kia hãy còn đóng mở mật đạo lộ ra. Hai miếng phì nộn đại môi âm hộ nhồi máu trở nên dị thường đầy đặn, tiểu môi âm hộ cũng bị làm được hướng ra phía ngoài mở ra, màu hồng phấn tiểu động thịt không kịp khép kín, liên tục không ngừng tả ra mật dịch, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong vậy không ngừng nhúc nhích mật thịt. Chu Tuấn nâng lấy hạ thân, cầm chặt cứng rắn côn thịt, dùng quy đầu tại kia dâm mỹ khe thịt tốt nhất hạ hoa kéo vài cái, sau đó nhắm ngay miệng âm đạo, lập tức cắm vào. Đồng ngữ phi bị cái này trọng kích được thân thể yêu kiều run run, tựa như mất đi sinh khí bình thường thân thể yêu kiều lại lần nữa khôi phục, miệng nhỏ trung phát ra kêu đau một tiếng. Chu Tuấn duỗi tay cầm chặt tiểu di kia tinh tế eo thon, trước sau đại lực cắm vào làm lên, thật lớn côn thịt mang được bên trong âm đạo hồng phấn thịt mềm không ngừng quay. Chứng đập tại kia đầy đặn môi âm hộ phía trên, thanh trừ khoa trương độ cong. Ta, phải chết, ta, muốn bị cắm vào xuyên tử cung. Nha, không được, dùng quá sức địch huyệt dâm, muốn bị đâm phá. Nha, lão công đại dương vật quá lớn quá cứng rắn quá dài. Nha, lại làm thiến nhụy hoa. Nha, không được, tiếp tục như vậy cắm vào phá hư tiểu huyệt. Nha, muốn hư mất, nha, lại thao đến tử cung nhụy hoa. Mãnh liệt khoái cảm giống như cấp tiểu di lại cung cấp vô hạn lực lượng, cao vút rên rỉ, tay nhỏ về phía sau đưa đến chính mình trong quần, tại kia thô to côn thịt kéo mở môi âm hộ ở giữa tìm được chính mình kia tiểu thịt đế, tinh tế ma sát lên. Chu Tuấn càng thêm hưng phấn, bàn tay to cầm chặt kia tinh tế eo thon, đại lực thẳng hướng đến mật đạo trung cắm vào làm, bụng đụng vào mông bự phát ra thanh thúy âm thanh. A, phồng nha, nha, chọc đến đáy, gậy lớn làm rốt cuộc, nha. Nóng quá ha, trướng đến tiểu huyệt tràn đầy, nha, tiểu di mặt diễm như hoa đào, miệng nhỏ cũng càng trương càng đại, Cảm giác kia đại dương vật giống như đã cắm đến buồng tim của mình, đính đến nàng thiếu chút nữa nhi thở không nổi. Chỉ thấy nàng nhậm có chút không thích ứng, đem vùng mờ u thượng tay ngọc hướng lên vạch tới, tại bằng phẳng bụng thượng sờ soạng sờ, hình như thực đang xác định kia đại côn thịt có phải hay không đội lên chính mình bụng đi. Xôn xao, thật chặt tiểu huyệt nha, bao bọc đại cầu trứng thật thoải mái tốt dịu dàng ngoan ngoãn nha. Tốt, tiểu mẫu cầu huyệt dâm thật tốt nha, trượt trượt, ẩm ướt, ấm áp, cắm vào tại bên trong thật sự là mẹ nó thoải mái nha. Chu Tuấn cảm thấy theo phía trên côn thịt mát xa khoái cảm, huyệt ấm ướt không gian thấm phao phải nhường hơi hơi run rẩy, tuy rằng hẹp hòi, nhưng chẳng phải là thực nhanh cứng rắn, đại côn thịt không có cảm thấy chen ép đau đớn, thật sự sảng khoái, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thoải mái dễ chịu nhạc thích cảm giác. Chu Tuấn phát hiện tiểu huyệt bên trong trượt róc rách, có từng tầng một trượt cơ gắt gao bao lấy căng cứng quy đầu, giống như miệng nhỏ giống nhau mút lấy, nhúc nhích trượt cơ không ngừng trào ra ấm ướt hoạt dịch đến, khiến cho quất cắm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. A, lão công tốt thô gậy lớn a, đội lên nhụy hoa nha, đừng nhúc nhích nha nha, phải chết, muốn bị giết chết, thật dài cứng qua đại dương vật nha nha, trướng đến toàn bộ tiểu huyệt dâm no mây mẩy, căng căng nha, cắm ở huyệt nhụy hoa đại dương vật nóng quá nhân nha nha, giống như nước sôi, nóng đến tiểu huyệt lưu thật nhiều dâm thủy nha nha nha, không được, tốt thô cứng qua nóng quá đại treo nha nha. Tùy theo nam nhân đại dương vật cắm vào rút ra, đồng ngữ phi càng cảm giác trong âm đạo ngứa ngáy, đối với kia cơ hồ làm tiến nàng tâm khảm trung đại côn thịt càng trở lên ỉ lại, chờ đợi dùng lực hơn cắm vào làm chính mình. Chu Tuấn theo bên cạnh nhìn đến tiểu di ngọc nhũ không ngừng vung vẩy, thật sự quá mê người, vì thế thân thể nghiêng về trước, bàn tay to đưa đến phía trước, bắt lấy hai cái kia núi ngọc, không ngừng vuốt ve vân vê, hơn nữa rất thương tiếc tiếp lấy phía trên trào xà lực đạo chấn động mông lớn. Tại cảm nhận được tiểu di nộn huyệt trượt cơ tầng tầng nhúc nhích, dâm dịch từng trận vọt tới đánh vào chính mình mẫn cảm quy đầu phía trên, trừ bỏ thích vẫn là thích. Nhìn đến tiểu di giống cậu bình thường quỳ gối tại gỗ tách trên sàn nhà, nâng lấy ong vàng vẫy eo nhỏ chống đỡ kia béo mập vểnh cao mông đẹp, chính tiếp nhận chính mình tại nàng tuyết trắng mông cong phía sau thô kệch địt quất tiểu huyệt của nàng, gai trong lòng kích so thân thể đến càng mạnh lực, quả thực sắp đến điên cuồng trạng thái. Chu Tuấn nâng lấy khỏe mạnh bờ mông một lần lại một lần hữu lực hướng phía trước khởi sướng mãnh liệt địt tùng, một lần lại một lần hướng tiểu di tối nộn tối trượt mềm nhất thịt đỉnh cắm vào, mỗi một cái đều bị đâm cho đồng ngữ phi tứ chi lắc lư, vậy không có áo ngực trói buộc vú lớn lại bị bàn tay to cố định trụ, lấy ra từng nhánh hồng phấn giấu ngón tay, có loại thê diễm mỹ cảm. Chu Tuấn thắt lưng dùng sức vọt tới trước đánh, hắn cố ý dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út gắt gao kẹp chặt kia lay động đầu vú. Đem kia mềm mại đỏ tươi tiểu viên đầu gắt gao kẹp chặt không khiến chúng nó lắc lư, hắn không lưu tình chút nào kẹp chặt này hai cái đầu vú thịt đài đột hiện hình tròn núm vú biến thành làm thịt thịt đến, bởi vì mềm mại nụ hoa đã bị ngón tay định hình mà lay động vú thịt là không ngừng vung vẩy, như vậy giống nhau liền trở thành đầu vú cùng vú ở giữa vung vẩy đánh rằng co. A, đau nha, nha, núm vú muốn bị bỏ rơi, nha, đau quá nha, nha, quá xấu. Cứ như vậy trêu đùa của ta nãi nãi, qua muốn chết, nha, đau chết, quá kích thích, hảo ba ba, người địch chết nữ nhi quên đi, nha, phồng chết tiểu huyệt, nha, thật nhanh, so máy đóng cọc còn muốn mãnh còn muốn hữu lực nha, nha, làm được nữ nhi tâm đều tô, nha, lại đau đớn lại thích nha, nha. Đồng ngữ phi một bên cảm nhận hạ bàn đại côn thịt thao chính mình tê dại khoái cảm, một bên cảm nhận vung vẩy vú lớn bị bóp đau đớn nhập tâm cảm giác. Song trọng hoàn toàn tương phản cảm giác nhập tâm nhập phế, kích thích nhân, làm nàng muốn ngừng mà không được. Vì nhịn xuống bộ ngực truyền đến đau đớn cảm giác, nàng chỉ có thể đem chính mình vừa rồi tại chính mình huyệt ma sát dâm ngón tay đặt ở trong miệng cắn nhẹ, muốn mượn này đến tiêu sở núm vú mang đến đau đớn khổ. Nàng còn thường thường quay đầu đến mê loạn nhìn sau lưng thượng phát đánh điên cuồng tấn công nam nhân, hy vọng hắn nhìn đến chính mình điềm đạm đáng yêu bộ dạng mà bỏ đi kẹp làm núm vú ngược yêu. Đồng ngữ phi càng là đau đớn cùng kích thích kết hợp với nhau điềm đạm đáng yêu dạng, càng là kích phát Chu Tuấn kia cẩn tồn ở nội tâm sâu nhất biến thái thú tính. Hắn yêu thích nhìn tiểu di bị chính mình một bên địch chết đi sống lại, mà đối với chính mình lăng nhục không hề ngăn cản lực, cái loại này nhẫn nhục chịu đựng điềm đạm đáng yêu dạng là hắn lớn nhất tính tình lạc thú. Bây giờ thấy đồng ngữ phi kia đáng thương bộ dạng, hắn được đến một loại vượt qua giao hoan cảm giác thỏa mãn, hướng về đồng ngữ phi loại này thần sắc. Hắn chẳng những không cảm thấy đáng thương ngược lại càng là gia tăng nhéo núm vú lực độ, mà phần eo càng là giống trang bị một bộ cao động lực mô tô, không ngừng điên cuồng về phía trước vọt mạnh, còn chuyên hướng tiểu huyệt tối nộn tối trượt ngụy tâm lý làm, thẳng làm được đồng ngữ phi toàn thân bắt đầu kịch liệt, toàn thân bắt đầu một trận cứng ngắc mãnh liệt dùng mình. A, không được, núm vú muốn rớt xuống. Nha, tốt ra ra nha, ngươi là đến thao cháu gái vẫn là nhéo núm vú. Nha, đau chết cháu gái. Nha, không được, đau đến nhập tâm nhập phế nha. Nha, mẹ nha, đau chết nữ nhi. Nha, quá nhanh, quá mạnh, địch cháu gái thân thể đều phải tan nát. Nha, lại đội lên nhụy hoa. Nha, dùng quá sức làm tiểu huyệt dâm. Phải chết, nha, đến đây, sắp tới, mau, mau bị giết chết a. Nha, nha, tiểu huyệt muốn đi tiểu. Mau, mau, đừng ngừng, dùng sức địch a, đem cháu gái địch chết a. A nha, đến đây, tiết ra, nha, nha. Đồng ngữ phi giống muốn đặng thượng sung sướng thiên đường, nàng đang ở tại cao trào bên cạnh phía trên, đã quên mất xấu hổ cảm giác lớn tiếng dâm đãng kêu la, tùy ý Chu Tuấn giống như máy móc vậy địch, nàng hiện tại chỉ có đại phát triều đánh đến rên rỉ hò hét tiếng. Đồng ngữ phi tại một trận địch điên cuồng mạnh mẽ làm ngoan cắm vào phía dưới, thân thể yêu kiều một trận phát cương trở lên cứng rắn bụng cũng rất nhanh co lại, nàng rất nhanh chịu đựng chính mình béo mập bắn bờ mông gắt gao chống đỡ tại Chu Tuấn bụng phía trên. Một trận dùng mình qua đi, nàng vừa rồi run rẩy cương thân thể yêu kiều bắt đầu buông lỏng xuống, hữu khí vô lực ghé vào trên ghế sofa, mở ra thật to gợi cảm miệng nhỏ thở gấp tầng tầng lớp lớp khí tức. Thứ khoái cảm này quá cường liệt rồi, đau đớn cũng sung sướng, nói đúng là loại này khoái cảm a. Núm vú thượng bứt rứt đau đớn cùng huyệt tô vui sướng cảm đồng thời đánh chúng nàng tan tác như bùn, hiện tại toàn thân trừ bỏ có chút dư ba run rẩy bên ngoài, toàn thân trên dưới đều giống như một cây mì sợi vậy mềm hóa. Trừ bỏ lỗ mũi miệng nhỏ tại thở dốc ngoại hơn một giờ dư lực cũng không có, nàng chỉ muốn yên lặng cảm nhận cỗ này thực cốt mất hồn khoái cảm. Này một đợt mất hồn khoái cảm làm nàng quá xúc động thần kinh, đầu tất cả đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng, toàn thân cốt cách chớp mắt sơ cứng ra đầu run lên, bụng gắt gao thu co thành hình tròn dây thừng, không ngừng cắn nát nàng phòng hoa thần kinh, đại lượng chất lỏng theo nhụy hoa tường thịt thượng ngâm đi ra, giống như nở hoa lộ thủy bình thường tràn vào mẫn cảm tử cung. Nhất chiều lớn hơn nhất chiều phóng túng dịch đem nàng chất đống như núi đặt ở dâm Mỹ Hải Dương, nàng tự cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu di động tại không trung. Thân thể như nhẹ yến hướng đến thiên đường phi, phi nha phi, thân thể nhẹ còn ở thiên đường cung điện trung. Bài hồi, thật lâu không thể mình, nha. Cảm giác này đẹp, đây là chân chính cao trào a, tựa như linh hồn xuất khiếu giống nhau, kia chính xác là quá thích. Xem như nữ nhân có loại này linh hồn xuất khiếu khoái cảm thật quá thần kỳ. Loại này thực cốt cảm nhận là ta chưa từng có thể, quá thỏa mãn. Lão công, ta yêu ngươi chết mất, ta tại Tiểu Tuấn lão công. Đồng ngữ phi ghé vào trên ghế sofa nứt quãng nói, bởi vì không có khí lực, cho nên âm thanh cơ hồ nhỏ khó thể nghe, đây cũng là nàng khôi phục một chút thể lực cùng thần trí sau ý nghĩ đầu tiên. Chu Tuấn sửng sốt, nhìn đến nam nhân phải có nhất định thể lực cùng cương lên lực độ bên ngoài, còn muốn có một định lăng nhục kỹ xảo, như vậy mới có thể ở trên giường bắt giữ lòng của nữ nhân thân. Cao trào bên trong tiểu huyệt là huyệt trung cực phẩm, nàng gắt gao co lại mà không thất thịt cơ tính bền dẻo, gắt gao bao vây thô phồng thân gầy cùng lượng thân định tạo tuốt nhúc nhích, nàng ấm ướt chiều thịt mà không thất nộn trượt, một đợt xong một đợt thủy chiều trung mang theo ôn trượt chất nhầy. Tùy theo đồng ngữ phi từng đợt cuồng run rẩy mà co lại tiểu huyệt, gắt gao bao vây thô to chính hoạt động côn thịt, càng thêm kích thích Chu Tuấn nguyên thủy nhất kích tình. Không được hướng đến kia hẹp hòi âm đạo địch điên cuồng, trải qua ấm áp xâm thủy chính diện xung kích, hắn cũng hiểu được cảm giác tê dại dần dần mãnh liệt lên. Đồng ngữ phi đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí lực, thân thể yêu kiều máy móc vậy theo quất cắm không ngừng lay động. Chu Tuấn đứng lên, đại lực cắm vào làm, ánh mắt xuống phía dưới ngắm đi, chỉ thấy đại côn thịt rất nhanh tiến vào kia tiểu lỗ thịt, bởi vì thực sự quá thô to, thế nhưng đem kia màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ cũng đỉnh lõm vào đột xuất, thật sự quá kích thích. Vì thế đưa ngón tay ra đặt ở kia lỗ đít nhỏ nếp nhăn phía trên, nhẹ nhàng ma sát, hình như mấy năm luôn giống nhau. Nha, chọc đến đáy rồi, lại chọc đến đáy rồi, thật là muốn chết ha, như vậy to dài đại dương vật. Nha, đồng ngữ phi lại lần nữa ngưng tụ lại nhẹ nhẹ khí lực, mệt mỏi nhỏ tiếng hô. Chu Tuấn một bên quất cắm, cảm giác kia chặt khít lỗ đít nhỏ hình như có nào đó ma lực, thế nhưng đem ngón tay của mình hướng bên trong hút. Vì thế cũng xấu xa gia tăng lực đạo, dần dần ngón tay giữa tiêm hướng đến kia thật nhỏ hậu môn trung cắm tới. A, không muốn, ngươi làm sao làm chỗ đó, của ta tốt lão công, ngươi tha cho ta a, cảm giác thật là kỳ quái. Đồng Ngữ Phi biết vậy nên không tốt, có chút kinh hoàng, nhưng là nàng hiện tại không có chút nào khí lực, lại bị đại lực quất cắm, căn bản không có năng lực phản kháng. Chu Tuấn nhớ tới chơi cửa sau, bất quá bây giờ hắn đã sảng khoái muốn nhanh chóng cao trào, luyến tiếc đem côn thịt rút ra. Nha, thật là ác độc đại dương vật nha, đỉnh xuyên nhân gia tử cung, nha, đại dương vật lão công, ngươi nhìn. Nhân gia bụng đều cấp nhô lên một miếng thịt đoàn, quá dài, đính đến tử cung lão chua, nha. Vừa to vừa dài đại dương vật nha, nóng chết tiểu huyệt. Đồng Ngữ Phi trở nên lại lần nữa phấn khích, làm người ta không thể không kinh ngạc nữ nhân ở phương diện này trời sinh ưu thế. Chu Tuấn sảng khoái được cũng bắt đầu run rẩy, cảm giác chính mình liền muốn bạo phát, động tác cũng trước nay chưa từng có thô bạo lên. A, không được, nha, địt quá sâu, thật to dài nha, đều đội lên tiểu huyệt tử cung để. Nha, chớ có sở viên kia hòn le, nha, chịu không nổi, phải chết, nha, quá thích, thật hội thao huyệt tiểu suốt K33 nha, rất thích ngươi. Nha, địt chết ta đi, ta sắp ra rồi, nha. Đỉnh xuyên nữ nhi tử cung a, muốn chết rồi, mau. Mau địch chết ta đi, nha, đến đây, phải chết, nha, không xong mau, mau địch chết ta, đừng ngừng, mau, thao sâu một điểm, dùng ngươi đại dương vật hung hăng ngày lạn tỷ tỷ huyệt dâm a. Nha, tiết ra, nha, muốn đi tiểu, nha, tiết ra. Đồng Ngữ Phi sau cao trào âm đạo có vẻ đặc biệt mẫn cảm, cứ như vậy trong chốc lát, liền lại lần nữa độc chiếm. Mắt thấy lại muốn cao trào. Chu Tuấn cảm giác kia mật đạo càng ngày càng nhúc nhích đến lợi hại, chèn ép mát xa được từ mình côn thịt, như từng con trẻ con tay nhỏ, thật sự cực kỳ thoải mái, mãnh liệt xuất tinh dục vọng ngưỡng không ngăn được truyền khắp cơ thể, vì thế ngưng tụ khí lực toàn thân, tiến hành cuối cùng vài cái hành trình. Nha, đến đây, đội lên rồi, chọc đến đáy. Nha, thật sâu địch huyệt nha, muốn đỉnh mặc tiểu huyệt, muốn bị đại dương vật đỉnh mặc. Nha, nha. Tiết ra, tiết chết, nha, nha. Cuối cùng, Đồng Ngữ Phi một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, lại lần nữa độc chiếm đạt tới cao trào, âm đạo bức tường cấp tốc nhúc nhích, từng dòng lớn dâm dịch phân bố mà ra, đánh vào kia to lớn quy đầu phía trên. Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, giống to một tiếng, đặc hơn tinh dịch như nước thương vậy mạnh mẽ bắn vào Đồng Ngữ Phi tử cung. Nha, bỏng chết ta, tiểu huyệt muốn bị nóng chín. Nha, thật nhiều nha. Không chứa nổi, thật mạnh liệt xuất tinh nha, thoải mái chết, nóng quá nha, khoái chết, a. Đồng Ngữ Phi nộn huyệt nguyên bản liền ở cao trào khoái cảm co lại bên trong, tiểu huyệt độ nhảy cảm cực cao, co lại trung thịt mềm bị nóng bỏng tinh dịch cấp kích phát thứ hai cao trào, sảng đến khe huyệt nàng không ngừng co lại lại co lại, mẫn cảm lại mẫn cảm, hoa tâm trung thịt mềm bị nóng hầm hập tinh dịch đúc, cực độ khoái cảm đánh Đồng Ngữ Phi bàng quang lập tức hỏng mất, bàng quang trung nước tiểu thế nhưng cuồng tiết ra. Một cỗ nhị cổ lao ra ngọc môn, đem của nàng chân đẹp cùng sofa hoàn toàn ướt nhẹp. Đồng Ngữ Phi lần thứ hai phun nước tốc độ so lần thứ nhất tới mãnh liệt hơn một chút, này cùng Đồng Ngữ Phi nộn huyệt nhận được Chu Tuấn lửa nóng tinh dịch cấp bỏng đến nhất thản hồ đồ, tiểu huyệt mẫn cảm thịt mềm càng thêm co lại, dẫn đến hồng huyệt miệng nhỏ rất nhanh co lại thành một cái tiểu tiểu hồng miệng, bởi vì miệng nhỏ co lại thành so bình thường còn hẹp hòi tiểu xạ khẩu, giống như một cái hỏa pháo miệng giống nhau đánh ra một cái hỏa pháo bình thường mạnh mẽ hữu lực. Cho nên theo bên trong tiểu huyệt phun ra trong suốt ngọc thủy mới như vậy hữu lực có cường độ. Kế tiếp, hai người cũng như cùng mất đi xương ống chân chống đỡ, mềm mại dựa vào trên ghế sofa. Một phen kích, tỉnh qua đi, hai người nằm trên giường sau một lúc lâu, Đồng Ngữ Phi mới mặc quần áo, thần sắc lại lần nữa trở nên có chút buồn bã, chỉ sợ nàng cũng minh bạch, như vậy không buồn không lo sung sướng lúc nào cũng là ngắn ngủi, nhân muốn đối mặt thực tế tàn khốc. Tiểu Di, người nói thực cho người biết ta, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Không có việc gì, Đồng Ngữ Phi trên mặt cường lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lắc lắc đầu. Tiểu Di ngươi nói. Tiểu Tuấn, ngươi có phải hay không theo ta tỷ cũng có quan hệ. Lập tức Chu Tuấn á khẩu không trả lời được, nữ nhân được trực giác quả nhiên là. Tiểu Di, ta. Tiểu Tuấn, ta biết, chúng ta bây giờ đã như vậy, ngươi còn cần giấu giếm Tiểu Di sao? Mạn mạn biết không, tỷ tỷ biết chúng ta được sự tình sao? Tiểu Di, yên tâm đi, chúng ta được việc không có người biết. Tiểu Di ta nghĩ ngươi giúp ta cái bận rộn, mẹ ta nàng kỳ thật thực vất vả được, nhạc phụ ta được việc ngươi cũng biết, hắn kỳ thật sớm cũng không phải là nam nhân. Chu Tuấn đem toàn bộ trang nghiêm được bí ẩn nói cho Đồng Ngữ Phi. Đồng Ngữ Phi nghe xong cũng là sợ ngây người, đồng thời cũng vì tỷ tỷ Đồng Nhã Hinh cảm thấy tiếc hận. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngữ Phi tại Chu Tuấn tai vừa nói. Chương 189 trừng phạt Đồng Nhã Hinh. Trang Thần cùng Đồng Nhã Hinh sự tình vẫn là sự việc đã bại lộ rồi, Đồng Nhã Hinh mấy ngày đến nay tâm tình cũng không tốt, một ngày tại phòng làm việc, Chu Tuấn vẫn là không nhịn được đối với Nhạc Mẫu vận dụng nhìn trộm tâm tư. Đáng chết tiểu thần, đều sắp kết hôn rồi, còn đi ra ngoài chạy. Đêm hôm đó làm quá mức, ta này làm mẫu thân vì sao không thể ngăn cản ở hắn. Việc này muốn lặn tại bụng, tiểu thần hắn có khả năng hay không vô tình nói ra. Vân vân. Chu Tuấn tâm lý trong cơn giận dữ, chính mình cậu em vợ cư nhiên cưỡng gian nữ thần của mình Nhạc Mẫu. Chu Tuấn tâm lý thăng lên trừ bỏ Trang Thần ý tưởng, Đồng Nhã Hinh dĩ nhiên là chính mình độc chiếm, ai cũng không thể nhúng chàm, lần trước trừ bỏ một cái Cao Đồng rồi, Trang Thần thì như thế nào? Có thể hồi tưởng, dù sao cũng là chính mình cậu em vợ, Mạn Mạn thân đệ đệ, chính mình dù như thế nào cũng không thể xuống tay. Nhìn hắn biểu hiện a, đối với Tuyết Vân tốt còn chưa tính, tha lần này, còn đối với Đồng Nhã Hinh có tàn niệm, như vậy nhất định tu chết. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh, tâm lý thực sự không phải là mùi vị, hắn tốt tốt giáo huấn một chút Nhạc Mẫu, làm nàng biết nàng là chính mình, ai cũng không thể chạm vào nàng. Mẹ, tiểu thần đêm đó đối với ngươi làm sao có thể? A, Chu Tuấn ngươi nói cái gì? Không muốn che giấu, ta sẽ không nói ra đi, ba hiện tại cũng không biết chuyện này. Yên tâm đi. Bất quá, mẹ ngươi là của ta, ai cũng không thể nhúng chàm ngươi. Chu Tuấn, ngươi là như thế nào? Không nên hỏi, ta hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Tự ngươi nói, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi? Đồng Nhã Hinh thật sâu nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, cho rằng Chu Tuấn muốn đánh nàng thí. Cổ! Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ rực, cắn môi hồng chậm rãi đen lên phía trước, một đôi tinh tế tất đen chân đẹp hơi hơi phát run, lại tăng thêm mang giày cao gót. Một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, nhìn thật có một chút đáng thương. Xoay người ghé vào bàn học thượng, Đồng Nhã Hinh đi đến bên người, một cỗ mê người mùi thơm cơ thể tiến vào lỗ mũi, Chu Tuấn tham lam hít sâu một chút, lúc này mới tiếp tục phân phó. Đồng Nhã Hinh biết hiện tại mình đã không có đường lui, đành phải tại Chu Tuấn phía trước xoay người, chậm rãi cúi xuống eo thon, hai tay chống đỡ tại trên bàn làm việc. Chu Tuấn thiếu chút nữa không có chảy ra nước miếng. Bởi vì bàn làm việc không cao lắm, Đồng Nhã Hinh phải tận lực xuống phía dưới khom lưng, như vậy vừa đến, kia đầy đặn bờ mông liền thật cao giống phía trên nhếch lên, kia tròn vo hình dạng tại bó sát người quần bó hạ có vẻ rõ ràng như vậy, khoảng cách Chu Tuấn gò má cũng chỉ có mấy chục cm, kia đôi thon dài chân ngọc bởi vì này tư thế cũng đứng nghiêm, trơn bóng tròn trịa đường cong thật sự làm người ta dục hỏa ứa ra. Chu Tuấn tham lam đánh giá, trước mắt mỹ phụ tuyệt đối là một cái vưu vật. Đột địa phương hoàn toàn phát cho thấy cái này tuổi trẻ nữ nhân đặc hữu đẫy đà, mà ao địa phương lại hoàn toàn không thua gì với thiếu nữ hiểu điệu, quả thực chính là một bộ 10 chân dáng người ma quỷ. Từ phía sau nhìn lên, kia tinh tế eo thon quá độ trở thành đẫy đà tròn trịa bờ mông, hai bên kia khoa trương đường cong quả thực tính cảm tới cực điểm. Chu Tuấn sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần đến, sau đó nâng tay lên, một cái tát liền quất vào trước mặt hắn kia đầy đặn kiều mông phía trên, phát ra ba một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ô, Đồng Nhã Hinh không nghĩ tới Chu Tuấn quất như vậy ngoan, chu cái miệng nhỏ không chịu khống chế phát ra cúi đầu gào thét. Chu Tuấn nâng tay lên lại là liên tiếp quạt mấy bàn tay, Đồng Nhã Hinh tựa như một cái làm chuyện bậy đứa nhỏ nhận được đại nhân xử phạt, thành thành thật thật căn bản không kháng nghị, nếu để cho chí mình công nhân viên biết, bình thường cử chỉ tao nhã, đoan trang cao quý mỹ nữ tổng giám đốc cư nhiên tại phòng làm việc của mình, bị nàng con rể đánh mông, khẳng định kinh ngạc được nuốt trọn đầu lưỡi của mình. Chu Tuấn khí lực trên tay càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cư nhiên trực tiếp đặt ở kia mềm mại phía trên, năm ngón tay hoạt động, nhẹ nhàng nhu, bóp một cái. A, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều kịch liệt run run, đột nhiên đứng dậy quay đầu, hồng gương mặt xinh đẹp nổi giận nói ngươi làm gì thế? Ta có nói qua đánh vài cái liền xong việc sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp. Đồng Nhã Hinh kia tinh xảo khuôn mặt bởi vì nổi giận tràn đầy ửng hồng, như lan giống như chỉ hô hấp có chút nặng nhọc. Một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Chu Tuấn, cuối cùng vẫn là mềm mềm tiếp tục xoay người ghé vào trên bàn. Chu Tuấn trong mắt tràn đầy dục hỏa, hắn chuẩn bị hôm nay ở nơi này đem Nhạc Mẫu làm rồi, cùng lúc đả kích nàng ngạo khí, về phương diện khác cũng có thể làm nàng không có gì thở gấp cơ hội. Chu Tuấn lại lần nữa đưa tay phóng kia tròn trịa mông lớn phía trên, cảm nhận xúc cảm mềm mại kia, sau đó lần hai nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run rẩy, không tự nhiên hơi hơi vặn vẹo eo thon, muốn né tránh lại tại cắn răng kiên trì. Nhìn lửa kia cay thiếu phụ đường cong, đẫy đà thân thể yêu kiều, Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa nội tâm kích động, đứng lên liền áp lên từ phía sau áp lên nàng gợi cảm thân thể. A, đừng như vậy, a, Đồng Nhã Hinh thê ai đạo, yểu điệu lại đầy đặn thân thể hiện ra hết mê người mị lực, Chu Tuấn cảm giác hạ thân của mình phồng quả thực muốn nổ mạnh giống nhau, phát ra nhiệt lực giống như đem trong phòng độ ấm đều đề cao. Chu Tuấn từ phía sau đem nàng gợi cảm thân thể yêu kiều ôm lấy, dính sát kia mềm mại lưng ngọc, hạ thân liều chạy nhẹ nhàng tại kia tròn trịa mông cong thượng ma sát, sau đưa đến phía trước, cách đồng phục bắt đầu ở một cái đầy đặn núi ngọc thượng chậm rãi vuốt ve lấy. Ô ô, hừ, ân, không muốn, Đồng Nhã Hinh đóng lại mắt hạnh, khuất nhục nước mắt cuối cùng để lại đi ra, mở ra miệng nhỏ nghĩ cầu xin. Đem Đồng Nhã Hinh thân thể kiếm trở về đến, sau đó thấu qua lớn miệng lập tức liền ngăn lại nàng miệng nhỏ, nhạc mẫu tại cũng không phát ra được âm thanh, chính là tại Chu Tuấn trong ôm ấp dãy rùa, gợi cảm thân thể càng khiêu khích rung động. Chu Tuấn cởi bỏ nữ nhân đồng phục nút áo, đem đầu lưỡi theo nàng thơm tho mềm mại khoang miệng rút ra. Ngọt ngào nước bọt lưu luyến không rời dắt một đầu tuyến liên lụy tại thâm thúy khe ngực phía trên, rơi tại co giãn mềm mại vú thịt phía trên. Ô, ngươi, a, không muốn a. Đồng Nhã Hinh ngọt ngào miệng nhỏ được đến giải thoát lại khóc thét, Chu Tuấn nhìn thấy nàng sờ sờ động lòng người khóc vẻ đẹp, nhịn không được đi liếm gò má nàng thượng nộn trượt làn da. Đẩy ra nàng nhu thuận mái tóc, răng nanh nhẹ phệ mềm mại vành tai. Ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho bên ngoài người nghe được. Ha ha. Chu Tuấn một bên ngôn ngữ nhắc nhở, một bên kích thích Đồng Nhã Hinh đầy đặn động lòng người thân thể mỗi một chỗ mẫn cảm khu vực, hắn bắt đầu rớt ra áo vạt áo, cách màu tím ren áo ngực âu yếm tràn ngập co giãn trắng nõn nhũ phong, thỉnh thoảng kích thích bên trong đầu vú, trên tay cuối cùng một tiếng vang nhỏ, áo ngực bị Chu Tuấn mở ra, tròn trịa đẫy đà nhũ phong run rẩy chuyển động. Mềm mại quần vú thượng phấn phấn đầu vú đứng thẳng tại trong không khí. Oa, mẹ, vú của ngươi thực sự là vô cùng mỹ a. Chu Tuấn cố ý cường điệu mẹ xưng hô kích thích nàng còn không có hoàn toàn mê loạn thần trí, tinh tế âu yếm nữ nhân nhũ phong một phen, hắn làm Đồng Nhã Hinh tỏa tại trên bàn làm việc, kéo đến tế viên mắt cá chân, đem Đồng Nhã Hinh tuyết trắng đùi nâng lên tách ra. A, Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn động tác biến thành nổi giận được thân thể run run, thân thể yêu kiều không tự nhiên hơi hơi vặn vẹo phía trên. Bởi vì chân ngọc bị quá độ tách ra nguyên nhân, gợi cằm màu đen đai đeo tất chân toàn bộ lộ ra, hai đầu bạch hai đùi trắng nõn gốc rễ, là một đầu tinh xào tuyệt đẹp màu tím hơi mờ tiểu mỹ lệ, vùng mờ u thượng hình dáng theo quần lót lộ ra, Chu Tuấn thấu mặt đi qua lẻ lưỡi cách quần lót liếm động mềm mại vùng mờ u, ngón tay theo quần lót bên cạnh trượt vào đi chạm đến ấm áp môi âm hộ. Hạ thân truyền đến cảm giác giống như điện giật làm Đồng Nhã Hinh tinh tế đôi mi thanh tú thống khổ hướng lên nhíu một cái, thật dài lông mi cũng nghiêng nghiêng nhăn lại, tuy rằng còn không có mở ra mắt hạnh, nhưng đã là Chu Tuấn gặp do liên. Không, không muốn. Đồng Nhã Hinh liên tục không ngừng nũng nịu kêu to, Chu Tuấn đầu ngón tay đem dưới quần lót bưng nội chắc tìm được âm đạo cửa vào, sau đó vói vào liên tục không ngừng ra vào, đặt ở quần lót bên ngoài đầu lưỡi vẫn cao thấp tuần hoàn liếm động, Đồng Nhã Hinh gợi cảm quần lót ren phía trước dính đầy Chu Tuấn nước bọt. Nha, mẹ ngươi mạnh khỏe nhiều thủy a. Chu Tuấn xấu xa cười dâm, phá hủy nữ nhân còn sót lại tôn nghiêm. Đồng Nhã Hinh không được lắc đầu, sớm lệ rơi đầy mặt. Chu Tuấn cởi bỏ giày cao gót của nữ nhân, nắm nàng mềm mại trượt cao giáo đùi loan đến bả vai nghiêng, vuốt ve thịt núc ních nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, quay đầu suýt viên viên ngón chân liếm mút, nàng lung linh trên chân ngọc tỏa ra nữ nhân mùi thơm cơ thể hỗn hợp thanh tẩy đồ dùng mùi vị, mãnh liệt kích thích Chu Tuấn. Chu Tuấn đứng dậy về phía trước, đụng đến hai đùi nữ nhân ở giữa, khom eo mút nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi lửa nóng khiêu khích hôn suýt. Đồng Nhã Hinh nghiêng thụ thị hướng đến một bên, môi thơm vừa vặn nghênh tiếp Chu Tuấn miệng, Chu Tuấn hé miệng hút mút Đồng Nhã Hinh môi anh đào, đầu lưỡi vói vào chiêu chọc phát ra anh anh chít chít hai lưỡi quấn quýt dâm mỹ âm thanh. Đồng cứng hạ thân kề sát Đồng Nhã Hinh khe mông, nhẹ nhàng ma sát, Chu Tuấn sắc thụ bắt đầu xoa nắn nàng kiên đĩnh tuyết trắng nhũ phong, nha. Đừng này, dạng Đồng Nhã Hinh cảm nhận được vú bị trà đạp khoái cảm cùng ngượng ngùng, còn có Chu Tuấn hạ thân tại nơi riêng tư cọ sát. Ngập nước mắt hành lại đóng chặt, vặn vẹo tuyết trắng thân thể dãy giụa, mê người kiều thân thể yêu kiều như xà mỹ nữ vậy vặn vẹo. Chu Tuấn đứng lên cởi quần ra đem dương vật dựng thẳng gần nàng phấn nộn gương mặt xinh đẹp, tay niết nàng tế trượt khuôn mặt. Đồng Nhã Hinh sợ tới mức mở mắt hạnh, chỉ thấy to dài dương vật đưa tới chính mình môi một bên, không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, nhất thời càng là nước mắt rơi như mưa. Ô, Chu Tuấn, ngươi, buông tha, ta được không? Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng run rẩy, hơi lỏng thơm ngon bờ vai. Đến đây đi, dương vật tại Chu Tuấn bóp cái má dưới sự trợ giúp, cắm thẳng vào tiến Đồng Nhã Hinh gợi cảm miệng nhỏ. Anh Đồng Nhã Hinh nhíu mi nhắm mắt hút mút dương vật, tinh tế khéo léo môi anh đào hơi hơi khúc trương, nhuyễn trực đầu lưỡi cưng rắn nói xúc động quy đầu, cái má dần dần thăng lên say lòng người đỏ ửng, tỏa ra nồng đậm mùi thơm đen bóng tóc dài tùy theo hút mút động tác mà phiêu diêu, mỹ diệu mê người vú tại Chu Tuấn tay chà đạp phía dưới, thoải mái có đến trên dưới ném động, Chu Tuấn thị gian Đồng Nhã Hinh mỹ lệ khuôn mặt cùng thân thể. Cảm nhận mãnh liệt cám dỗ, hận không thể lập tức đem nàng đè ở dưới người đem dương vật cắm vào mê người âm đạo. Chu Tuấn đem nhu nhũ hai tay xuống phía dưới chớn, đi đến cao to tiêm hẹp rất eo bên cạnh xoa động, kích thích Đồng Nhã Hinh tính dục. Cúi người lấy tay sờ hướng nàng quần lót ren để chảy ra dinh dính dâm thủy, trong miệng cười dâm đãng nói mẹ, giả trang cái gì trang, đều ướt. Nói, ngón tay hắn nhiễm dâm thủy đặt ở miệng lướt qua, oa, người dâm thủy thật tao. Chu Tuấn đem dính trên ngón tay thượng dâm dịch triển lãm cho nàng nhìn, tay phải nén Đồng Nhã Hinh tràn đầy mê người vùng mờ u. Tuy rằng cách quần lót, nhưng Đồng Nhã Hinh quần lót ren lại mỏng lại thấu, ẩm ướt trượt dâm thủy chảy ra quần lót hai bên cùng với trung ương ren bộ vị, làm Chu Tuấn có thể tùy ý nhúng chàm. Chu Tuấn đem tràn đầy dâm thủy bàn tay năm ngón tay tách ra, dinh dính dâm thủy trên ngón tay ở giữa hình thành mỏng manh thủy màng, Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng ngậm dương vật trước sau khuấy sục. Chu Tuấn tay cũng không khả doanh nắm đẫy đà vú ngoại nghiêng quét tới lồi ra trung ương, bóp hướng đến chướng hồng mê người đầu vú tận tình chiêu đùa. Đồng Nhã Hinh phát ra trầm trọng hô hấp, dính dính sền sệt dâm thủy dọc theo miệng âm đạo tràn đầy mà ra, môi âm hộ, phần mờ ô, quần lót ren hoàn toàn ẩm ướt núc ních một mảnh. Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ nội quất đánh dương vật càng lúc càng nóng rực thô to, Đồng Nhã Hinh nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống, trượt xuống tại cao ngất bộ ngực đầy đặn phía trên, như là nhũ phong chảy ra hưng phấn mồ hôi. Phốc nha, phốc nha, phốc nha, Đồng Nhã Hinh chịu đựng nóng cháy dương vật cuồng mãnh xung kích, miệng thơm nội tiết ra đại lượng dùng để trơn trượt dương vật nước bọt, phát ra dâm mỹ hút mút âm thanh, cùng dương vật chống đỡ yết hầu ở giữa xuất nhập mà vang lên rên thống khổ tuần hoàn đan vào. Chu Tuấn hưởng thụ Đồng Nhã Hinh mỹ diệu hút mút động tác cùng anh hừ thở gấp, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, a nha, chiêm chiếp, y dài, thu, nha. Thân thể tình dục dần dần cắn nuốt lý trí của nàng, bắt đầu vong tình nuốt ngậm dương vật, bị lạc tại tăng vọt nhục dục bên trong. Chịu đủ Chu Tuấn xâm nhập, lại thêm dâm thủy trơn trượt tác dụng, Đồng Nhã Hinh thon dài tuyết trắng chân trắng bất an hoạt động, khi thì hé mở mở, khi thì gắt gao chen ép, dâm thủy càng thêm tràn ra. Nha, ân, phốc thu, hừ, nha đột nhiên trở nên mị nhãn như tơ, hai má đỏ ửng, nóng bỏng cuồn cuộn cũng động xuân tình, biểu cảm cám dỗ động lòng người. Chu Tuấn dùng tay nắm Đồng Nhã Hinh tóc dài ra tóc dương vật sông pha, càng ngày càng sâu. Nha. À, Đồng Nhã Hinh thống khổ cau mày tâm gương mặt kháng cự, nước miếng trượt xuống khóe miệng, hỗn hợp bộ ngực sữa giọt lệ, thấm ướt đỏ bừng quầng vú. Chu Tuấn nhìn này màn mê người cảnh tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh đầu vú, thật là đẹp ngây người, nhất thời đã quên lại đi lăng nhục tú sắc khả san Đồng Nhã Hinh. Chu Tuấn vẫn không có rút ra thô to dương vật, bỏ không được rời Đồng Nhã Hinh thơm ngọt nhuyễn trượt miệng nhỏ, Đồng Nhã Hinh không dám mở mắt hạnh đối mặt Chu Tuấn dâm loạn ánh mắt. Chu Tuấn bắt tay phóng tới bộ ngực sữa của nàng phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng eo nhỏ cùng tròn trịa mông. Chu Tuấn làm nàng ngậm dương vật, để tay đến nàng gò má, tóc dài, cổ trắng cùng thơm ngon bờ vai thượng tùy ý vuốt ve, đem nàng tuyết trắng tay trắng về phía sau ảo đi, đẩy đà nhũ phong khoa trương nghiêng về trước ném run rẩy, ngừng tụ tại đầu vú chất lỏng nhỏ xuống. Yếu đuối vô lực Đồng Nhã Hinh ngồi ở ngồi liệt tại trên bàn làm việc, đầy đặn mông lớn theo dãy dụa mà chết lặng. Nếu không là Chu Tuấn bắt lấy tay của nàng loan, sớm yếu đuối xuống. Chu Tuấn ngồi tại trên bàn làm việc, nắm ở Đồng Nhã Hinh trơn bóng lưng ngọc, hai chân nhảy qua tại nàng gương mặt xinh đẹp mặt, Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ bị dương vật bỏ vào ở, lỗ mũi phát ra nức nở bi thảm ai hừ. Chu Tuấn say mê tại nàng mê người thủy nộn khuôn mặt phía trên, ánh mắt từ trên xuống dưới xem, trướng phình phình vú cùng thâm thúy khe ngực đập vào mi mắt. Đồng Nhã Hinh mê người đùi kẹp chặt khuất cong lên, dính lấy ướt sũng dâm thủy quần lót ren hạ bưng, mơ hồ nhìn đến mê người khe thịt bị đẩy đà vùng mờ u gắt gao chen ép, tựa như tươi mới ngon miệng đào mật. Một trận sợi tơ quần áo ma sát âm thanh lên, Đồng Nhã Hinh trên người giống như không có tác dụng gợi cảm, áo ngực đã bị kéo rời tay, cánh tay quang hướng đến một bên. Anh, Chiêm Chiếp. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn ấn tại trên bàn làm việc, dương vật nhét vào Tuyệt Vời miệng nhỏ, kéo lên Đồng Nhã Hinh, ngón ngọc đặt ở chính mình côn thịt phía trên, bắt buộc nàng dùng tay khuấy sục dương vật. Đồng Nhã Hinh bạch như mỡ đông mảnh khảnh lan ngón tay lại lạnh vừa mềm, cùng tiếp xúc dương vật nhất sát, có như bị điện giật vậy kích thích Chu Tuấn. Chu Tuấn quất đánh phong bế nàng thơm ngọt miệng nhỏ dương vật, dính dính chất lỏng theo quy đầu nứt ra chỗ chảy ra nhiều điểm bọt nước, dầm đắng nước bọt tại hai bên môi nhanh dính khoa trương ẩm ướt hôn quy đầu động tác, làm ra lại thanh lại vang, dùng đông tâm hồn dâm hôn âm thanh, ô, ta, nha, ta. Đồng Nhã Hinh xấu hổ nhìn đang tại dâm nhục nàng Chu Tuấn liếc nhìn một cái, ngập nước mắt hành lại kiều lại thuần, mê người cực kỳ, đúng rồi, cứ như vậy không muốn nhắm mắt lại, ta muốn nhìn nhìn ngươi bị làm khi ngượng ngùng. Chu Tuấn quá yêu thích Đồng Nhã Hinh chịu nhục khi vừa thẹn lại cự, điềm đạm đáng yêu câu hồn biểu cảm, không. Ô dương vật mạnh mẽ xung kích, biến thành nàng mắt hạnh nhất chua, trong lòng lại cấp bách vừa thẹn, liền vội vàng đóng lên ánh mắt. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh run run ra say lòng người sóng ngực bộ ngực sữa, rút ra dương vật ngồi ở Đồng Nhã Hinh thủy nộn nộn bình trực bụng phía trên, chậm rãi đem quy đầu đặt ở thâm thúy khe ngực lúc, hai tay khẽ xoa trắng nõn nhũ phong trắng mịn khe ngực kẹp lấy dương vật tiến hành nhũ giao. Nha, thực đỉnh nhũ phong, mềm nhũn, thật là thoải mái. Chu Tuấn thổ lộ chính mình cảm nhận, trộm nhìn Đồng Nhã Hinh biểu cảm, phát giác nàng híp lấy mắt hạnh, miệng nhỏ y y nha nha cũng không biết đang kháng nghị vẫn là hưởng thụ. Chu Tuấn hưng phấn đong đưa thân thể, ngồi ở mềm mại bụng phía trên, dương vật tại tuyết trắng viên thịt ở giữa chấn động, mà sát trơn mềm vú thịt. Ta, thoải mái sao? Khu Tuấn nhỏ giọng hỏi. Đồng Nhã Hinh kêu lên tiêu hồn thực cốt rên gì, y. Đừng ngoáy, chỗ đó. Nha, không muốn theo nhũ giao được đến thỏa mãn. Chu Tuấn ma sát tần suất càng lúc càng nhanh. Đồng Nhã Hinh đem đầu lưỡi theo môi anh đào ở giữa đưa ra, mang theo trong suốt nước bọt liếm ướt át môi hồng. Đồng Nhã Hinh mái tóc dĩ nhiên tán loạn không chịu nổi, có dính lấy mồ hôi dính vào khuôn mặt phía trên, có tán tại thơm ngon bờ vai hai bưng, mê người eo nhỏ cùng mông vặn vẹo, răng trắng môi hồng miệng anh đào nói mê vậy phun ra thẹn thùng kháng cự. Chu Tuấn hai đầu gối nửa ngồi chấn động, trên bắp chân nhung mau chạm đến Đồng Nhã Hinh hương gò má, dương vật bách cận cằm của nàng. Đỉnh quy đầu thượng môi mỏng ma sát nàng răng trắng bóng, thong thả xâm nhập lửa nóng miệng thơm nội. Khống chế dương vật tại nhuyễn nằm Đồng Nhã Hinh miệng ở giữa ra vào, ép lấy nhuyễn trượt lưỡi thơm, Chu Tuấn nhắm mắt hồi tưởng trong mộng cùng Đồng Nhã Hinh tại thư phòng làm tình cảm giác tuyệt vời, rút ra bị Đồng Nhã Hinh thơm ngọt nước bọt nhu mạt một bả bóng lưỡng dương vật, đứng lên nhảy xuống bàn làm việc, duỗi tay rớt ra nàng tiêm hân bạch trượt chân dài. Quần lót ren trải qua Chu Tuấn nước bọt cùng Đồng Nhã Hinh dâm thủy đan vào hạ đã là ướt sũng một mảnh thông thấu, mập nhuyễn phần mờ u phía dưới truyền ra u úc dâm hương. Chu Tuấn dương vật nhồi máu cương lên tới trình độ lớn nhất, đem Đồng Nhã Hinh bạch trượt chân dài hướng lên ảo đi, mắt cá chân cách mặt đất vậy nâng tại không trung, lại đem dương vật nhẹ nhàng áp lên vùng mờ u, quy đầu cách ướt đẫm nhăn nhăn quần nhỏ ma sát đóa hoa. Đồng Nhã Hinh thủy nộn nộn nơi riêng tư thật sự là nhân gian cực phẩm. Âm đạo của nàng vừa chặt vừa hẹp, lại thủy lại nộn, Chu Tuấn cảm thấy chính mình dùng sức đè xuống nhất sát, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run lẩy bẩy, xì xì tiếng nước tại mỗi một lần rung động khi vang lên. Ha ha, Đồng Nhã Hinh phần mờ u phía dưới đã đầy tràn dâm thủy, dương vật di chuyển, đem quần lót ren thượng dâm thủy đều ép ra đến, mồ hôi đầm đìa. Đồng Nhã Hinh tùy theo Chu Tuấn động tác dần dần hư thoát, càng làm cho Chu Tuấn cảm thấy nàng là cỡ nào chọc nhân trìu mến. Chu Tuấn nhìn hai má hồng hồng Đồng Nhã Hinh tóc dài tán loạn, mắt hạnh hé mở bán đóng ngưỡng tòa tại trên bàn làm việc, tuyết trắng thân thể đã không có vừa mới phản kháng khi dãy giụa, một bộ mặc hắn thịt cá yêu kiều thái, kềm nén không được nữa trong lòng dục hỏa, vớt ve nàng nhục cảm thân thể. Ân, không, nếu làm, tốt, nóng. Đồng Nhã Hinh tuy rằng đã ý thức được thân thể bị Chu Tuấn xâm phạm, thủ pháp cao siêu cho nàng thân thể yêu kiều mang đến nóng cảm giác càng là rõ ràng khó chịu. Nơi nào nóng? Để ta đến sờ sờ. Chu Tuấn dâm uế dùng tay nắm Đồng Nhã Hinh tràn đầy nhũ phong. Đồng Nhã Hinh bộ dạng thành thục xinh đẹp, vô cùng chứng ngỗng, gương mặt càng là Chu Tuấn gặp do liên, một cái nhăn mày một nụ cười thường thường tác động được nhân hồn phi phách tán. Cao ngất kiên đỉnh tuyết trắng ôn hương vú càng là hấp dẫn sở hữu ánh mắt của nam nhân. Chu Tuấn vuốt nhẹ nàng mềm mại phồng lên bầu vú đầy đặn. Đồng Nhã Hinh phản xạ có điều kiện muốn đem Chu Tuấn đẩy ra. Chu Tuấn thoáng nhìn Đồng Nhã Hinh lại ngọt lại kiều thẹn thùng biểu cảm. Suy ren màu tím quần lót bị Chu Tuấn kéo xuống, phát ra cám dỗ xé rách tiếng, a Chu Tuấn. Không, Nếu như vậy Đồng Nhã Hinh cuối cùng vẫn là còn lại một tia lý trí, cầu xin nói. Chu Tuấn không nghĩ tới lại đem Đồng Nhã Hinh theo nhục dục trung tỉnh lại, tứ chi nhịn không được lộn xộn đá lung tung. Chu Tuấn chính hưởng thụ non mềm vú thịt tay rời cách xa vú, dùng sức đem Đồng Nhã Hinh tay trắng ép lên đỉnh đầu hai bên trên bàn làm việc, miệng hôn hướng Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ. Cô gương mặt thống khổ Đồng Nhã Hinh bản năng đem đầu nhéo hướng đến một bên, Chu Tuấn vừa vặn vùi đầu tại Đồng Nhã Hinh phấn nộn gáy gò má, thơm quá Chu Tuấn liếm hôn lấy Đồng Nhã Hinh trắng hồng bên gáy. Nhàn nhạt mùi thơm rót vào lỗ mũi, đổ mồ hôi cùng nước hoa hỗn hòa hương vị. Chu Tuấn ép lấy Đồng Nhã Hinh phong long tròn trịa vú, tùy theo nàng dãy dụa hưởng thụ đến mềm mại lại đầy áp co giãn vú thịt chèn ép khoái cảm, dính đầy Chu Tuấn nước miếng yêu kiều lập đầu vú không được ma sát hắn, trở thành khoái cảm ngọn nguồn. Chu Tuấn, ta, cơ hồ là lấy kêu rên tuyệt vọng cùng tiếng khóc xà nát cổ họng mà hô cầu cứu, thon dài chân trắng đã bị Chu Tuấn thô bạo rớt ra. Mất đi quần lót che đậy, trứng bốc bốc vùng mỡ u tỏa ra mê người khí tức, hồng hồng khe thịt kẹp lấy ở giữa cũng chín mùi âm đạo, phân bố dâm thủy phun ra nuốt vào đi ra lấp lánh mê người sáng bóng. Chu Tuấn hô hấp dồn dập, chìm nóng hơi thở phun tại Đồng Nhã Hinh giữa hai chân, ngón tay chậm rãi đưa ra rừng ở nhanh kẹp lại thành, khép lại thành một đường cánh hoa thượng dọc theo ẩm ướt trượt khe thịt kéo xuống. Nhà Đồng Nhã Hinh tâm thần rung động, kẹp chặt chân trắng, lại đem Chu Tuấn buộc tóc tại giữa hai chân kề sát vùng mỡ u. Kịch liệt hô hấp dẫn đến bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Phốc, từ Chu Tuấn ngón tay cắm vào Đồng Nhã Hinh tinh hồng đóa hoa lúc, đầu lưỡi liếm nàng môi âm hộ y. À Đồng Nhã Hinh xinh đẹp môi hồng hơi hơi mở ra, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, ngọt ngào mất hồn rên rỉ lại vang lên. Chu Tuấn hưng phấn hôn nàng phun ra thơm ngọt khí tức đỏ bừng miệng nhỏ, a. Thu, à Đồng Nhã Hinh hương trượt khoang miệng bị Chu Tuấn khinh bạc, nhẹ nhàng nhíu mày. Nước mắt tự nhanh hạ khóe mắt chảy ra, Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh tóc dài đẩy ra, treo tại mềm mềm vành tai về sau, dương vật nhìn chằm chằm nàng bình trượt trắng nõn bụng. Ngón tay thuận theo nàng ướt át âm đạo miệng trượt xuống, xâm chiếm liền nàng nhỏ hẹp hậu môn, bố bên ngoài tầng nụ hoa cúc giống như cũng cảm thấy kháng cự, làm ra phòng vệ hướng ra phía ngoài xông ra. Mẫn cảm âm đạo bị hàm minh đầu lưỡi cùng đầu ngón tay khiêu khích, miệng nhỏ thượng dâm nhục đã có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chu Tuấn dùng ngón tay đẩy ra môi âm hộ lộ ra âm đạo lại nhăn vừa đỏ thịt mềm, nhẹ nhàng cắm đi vào cuối tiết ra sền sệt dính dính dâm thủy. Đồng Nhã Hinh cảm thấy lại chua vừa mềm cảm giác tại chỗ hạ thể bắt đầu sinh, Chu Tuấn khiêu khích ban nàng kịch liệt co lại, thon dài chân trắng càng kẹp càng nhanh, Chu Tuấn đem đầu ngón tay cắm vào âm đạo qua lại quất đánh, đại lượng dâm thủy tống ra, âm đạo phát ra òm ọp dâm đãng tiếng nước. Ngón tay ra vào ở giữa khi sâu khi cạn, phối hợp tròn, lấy, chui. Xoay đợi kỹ xảo, tối làm Đồng Nhã Hinh xấu hổ, là Chu Tuấn ngón tay kỹ là tùy theo tiết tấu nhi động, thu xì xì. Xì xì thu ngón tay mỗi một cái đâm nhập Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư liền phát ra nước này vang vậy âm thanh. Nghe đến tượng một bài ngọt ngào nhạc khúc, tư chiêm chiếp. Chiêm chiếp tư dâm mỹ âm thanh đục khoét Đồng Nhã Hinh cẩn thận, Chu Tuấn rời đi nàng miệng nhỏ, sử dụng miệng cùng đầu lưỡi kích thích Đồng Nhã Hinh phấn nộn đầu vú. Nàng quầng vú tuy rằng rất nhỏ, nhưng phấn nộn đầu vú lại thật là no đủ, hút tại miệng, tượng ngậm thơm ngọt đậu đỏ, không. Muốn, van cầu, người Đồng Nhã Hinh thật sự khó có thể chịu đựng bộ ngực sữa cùng âm đạo đồng thời bị Chu Tuấn trêu đùa, nhất là âm đạo kia thủy thủy âm thanh, làm nàng cảm thấy rất nan kham, giống như thực hưởng thụ Chu Tuấn ngón tay cắm vào, kỳ thật đó bất quá là dâm thủy nhét đầy âm đạo phải có hiện tượng. Chu Tuấn cúi đầu hé miệng, đem Đồng Nhã Hinh âm đạo miệng toàn bộ mút ở bắt đầu hút suýt. Đại lượng dâm dịch mật ngọt tất cả đều bị Chu Tuấn nuốt vào miệng nổi. Ô, đừng như vậy, ta, màu Đồng Nhã Hinh mắt hạnh khóc ngập nước, vừa nghĩ cử chân đá lung tung, Chu Tuấn tay đã đè xuống đến gắt gao chóc nàng tinh tế bắp chân. Mau cái gì khô Tuấn thừa cơ khiêu khích nàng. Không, không muốn, tốt, tốt xấu hổ a Đồng Nhã Hinh liều mạng lắc đầu khóc giống, ngược lại làm âm đạo sức giãn càng thêm thu hẹp. Nàng miệng nhỏ phun ra mỏng manh cầu xin, không muốn. Buông A Chu Tuấn đối với Đồng Nhã Hinh nhếch miệng cười, một lần nữa điều chỉnh vị trí, tráng kiện dương vật lại lần nữa đặt ở phần mỡ u thượng bưng không được chen ép, soạt. Thật thoải mái a, bắt đầu kẹp chặt, của ta mỹ mẫu mẹ. Dương vật đặt ở phần mỡ u phía trên, theo ngoại bức tường đem dâm thủy theo âm đạo vội vã ra, nàng dính đầy nước miếng đẫy đà vú lại lần nữa mê người run run. Ngập nước ánh mắt mơ hồ nhìn Chu Tuấn, thẹn thùng trung cố nhịn dục niệm phức tạp biểu cảm thật để cho Chu Tuấn chiều mến. Chu Tuấn ánh mắt tại Đồng Nhã Hinh mê người thân thể cùng kiều ngọt khuôn mặt lỗ thượng du qua. Không được, ta muốn. Đồng Nhã Hinh mắt hạnh nhăn lại, cố hết sức dùng tay ấn mặt bàn, eo nhỏ thúc một cái bán ngồi dậy, trắng nõn vú hơi hơi phát run chảy ra nhiều điểm đổ mồ hôi, thon dài chân trắng tắc hơi cong cũng tại cùng một chỗ, đem dưới phần mu khe thịt gắt gao ẩn chứa. Có muốn hay không ta đỡ ngươi một phen? Chu Tuấn duỗi tay sờ nàng theo bán tọa tư thế mà có vẻ dị thường viên long mông cong. Không cần. Đồng Nhã Hinh mắt hạnh thống hận ngang Chu Tuấn liếc nhìn một cái, theo bản năng giơ lên ngũ căn dài nhọn ngón ngọc, hơi hơi ấn bên phải ngạch nghiêng tấn, mới bán ngồi dậy nhu mì thân thể bởi vì cả người mềm yếu mệt mỏi ngã vào Chu Tuấn trên người. Chu Tuấn duỗi tay đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều tiếp được. Dương vật đẩy nàng trắng mịn khe mông, cánh tay đem đẫy đà tròn trịa nhũ phong ôm trên thành chặt chẽ hình dạng. A, buông. Đồng Nhã Hinh trong lòng nôn nóng, vừa khóc. Chu Tuấn đối với Đồng Nhã Hinh mỹ diệu đều đặn thân thể yêu kiều dở trò, Đồng Nhã Hinh tuyết trắng chân bóng hai chân bị Chu Tuấn dùng sức tách ra tới trình độ lớn nhất, vừa ướt lại nộn dưới phần mu, là hai miếng như cánh hoa vậy hé mở mở mỹ lệ môi âm hộ, tuy rằng trải qua quần lót ren loại bỏ, đại lượng dâm thủy theo âm đạo chảy ra, đem làn da non mịn bắp đùi biến thành trơn sang sáng trơn trượt một mảnh. Hắc đã ướt được phiếm làm Chu Tuấn cúi người quan sát Đồng Nhã Hinh âm đạo miệng, Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp vừa đỏ vừa thẹn, mặt mày ở giữa bắt đầu có chút khác thường. Nhìn Đồng Nhã Hinh bán si bán mê gợi cảm bộ dáng, có phải hay không thực nghĩ tới ta làm ngươi à nha? Chu Tuấn cười dâm dâm hỏi. Nàng tuyết trắng no đủ vú hơi hơi run run rẩy, eo nhỏ mỏng manh vặn vẹo đem vừa tròn lại trượt mông khoa trương nhích lên. Thân thể yêu kiều đã càng lúc càng nóng, toàn thân trên dưới mân mê chơi đùa hút mút đối tượng, bao gồm đã bị cắm đầy ngón tay âm đạo cùng hậu môn. A, a không, ta như thế nào hồi? Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi muốn rồi, chúng ta đây nhất định phải thật tốt cho nhau hưởng thụ một chút. Chu Tuấn liếm mút Đồng Nhã Hinh thân thể hàm hồ mà nói. Không, có thể như vậy, Mạn Mạn làm sao bây giờ? A ha, ta chính là yêu thích nàng, nhưng điều này đại biểu ta không thể đồng thời muốn ngươi a. Chu Tuấn vô sỉ cười, không có tạm dừng âm thanh róc rách vang lên, chặt khít sâu ấm âm đạo chịu đủ hình cùng dương vật xung kích, ngón trỏ mãnh liệt lại tiến lại ra, nhẹ nhẹ dâm thủy theo môi âm hộ nội chảy ra. A, Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn ôm lấy mở ra hai chân, diện mạo bán dựa vào hắn ngực, dính dính trong suốt chu dịch cuồng tràn ra đến, không. A, Đồng Nhã Hinh bi khóc lắc đầu, tuyết trắng kiên đĩnh nhũ phong tùy theo Chu Tuấn động tác phập phồng rung động, mềm nhũn tay liều mạng nắm cánh tay của hắn. Dâm đãng dâm thủy bắn tung tuế tả, dừng ở bẹn đùi hai bên. Chu Tuấn ngón tay mạnh liệt mạnh mẽ nhét đầy Đồng Nhã Hinh âm đạo, cảm nhận miệng âm đạo hẹp khoái cảm, đem Đồng Nhã Hinh mang lên cao trào. Chu Tuấn vẫn không đầy chân khiêu khích Đồng Nhã Hinh tiên diễm ướt át tiểu viên thịt. Anh gương mặt xinh đẹp vừa đỏ lại nóng Đồng Nhã Hinh, ngập nước mắt hạnh lộ ra động lòng người biểu cảm, mở ra môi anh đào phun ra mê người hồn phách rên rỉ. Chu Tuấn tâm cuối cùng kiên định phía dưới, lè lưỡi từ dưới tối cao chậm rãi liếm Đồng Nhã Hinh cái má, ướt sũng nước miếng dọc theo Đồng Nhã Hinh viên viên cằm nhỏ giọt rơi cổ trắng. Vi loạn sợi tóc giống như cũng thấm ra ngọt ngào bọt nước. Chu Tuấn đem miệng há đến lớn nhất, đem cái má một ngụm suýt phệ, Đồng Nhã Hinh hồn thể yếu đuối vô lực, hai chân bị vô tình mở ra, hạ thân dính đầy Chu Tuấn nước bọt. Đồng Nhã Hinh bộ dạng trừ bỏ có làm người ta tim đập thình thịch mỹ lệ bên ngoài, thân thể cao điêu nửa thành thục mỹ thái còn có một ti thành thục cùng khí chất cao quý, Chu Tuấn thích nhất nhìn nàng cười duyên khi hương gò má hai bên mê người má lúm đồng tiền. Chu Tuấn xoa bóp Đồng Nhã Hinh trắng nõn đẫy đà vú, răng nanh cắn nhẹ mềm yếu vú thịt mút hút phấn nộn đầu vú, mỹ mẫu mẹ, ngươi có phải hay không có khoái cảm rồi hả? Đồng Nhã Hinh vang lên mũi vậy rên nhẹ, nha đầu vú bị Chu Tuấn mãnh lực hút mút lôi kéo, khiến cho đầu vú thật dài nhếch lên, tựa như vừa phát dục nhũ phong bí khởi. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh ăn đau đớn động lòng người bộ dáng, nhưng lại thấy ẩn hiện mày giãn ra khoái cảm, bóp Đồng Nhã Hinh cổ trắng. Đồng Nhã Hinh nước mắt trượt xuống cái má, nghẹn ngào phát ra mỏng manh nhu mì líu díu ngứa quá a. Không thể a, ta rất muốn a. Đầy đặn tuyết trắng nhũ phong bị Chu Tuấn chà đạp, nhàn nhạt quầng vú trung ương phấn nộn đầu vú bắt đầu trở lên cứng rắn. Chu Tuấn qua lại vuốt ve nàng tế trượt eo nhỏ, cảm nhận lại hương vừa mềm trắng nõn làn da, tay chậm rãi rời xuống, xâm nhập gợi cảm thần bí vùng mu, bởi vì dính thượng đậm đặc dâm thủy, tuyết trắng chân dài, bẹn đùi hai bên bị dâm thủy trơn trượt, sờ lên làm Chu Tuấn được đến kích thích khoái cảm. Đồng Nhã Hinh một mực gắt gao kiềm chế phản ứng sinh lý biểu hiện ra. cắm vào âm đạo cùng hậu môn ngón tay đều dính đầy ẩm ướt dâm thủy. Chu Tuấn rút ngón tay ra đem dâm thủy vẽ loạn tại Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể. Nàng đẫy đà vú nổi lên nũng nịu bọt nước, Đồng Nhã Hinh khéo léo làm sạch môi anh đào mở ra, kêu lên rất cảm động rên rỉ. Chu Tuấn làm như vậy, nhưng thật ra là muốn kích phát Đồng Nhã Hinh xuân tình. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh chân trắng về phía sau ảo tới không sai biệt lắm đến thơm ngon bờ vai, bạch hổ lỗ lồn ánh vào nàng mắt của mình liêm. Ha ha, có phải hay không rất đẹp, tới nhìn một cái, người lỗ nhỏ chính phun dâm thủy. Đã xuân ý tràn ra Đồng Nhã Hinh nhìn thấy chính mình âm đạo chính phun bọt mép tựa như trong suốt dâm thủy, tại Chu Tuấn đầu ngón tay trêu chọc hạ chảy ra, bởi vì chân trắng bị nâng lên, chảy thẳng xuống dâm thủy ướt át lại thâm sâu lại hẹp rãnh mông nụ hoa chớm nở nụ hoa cúc. Chu Tuấn bắt tay đặt tại màu mỡ vùng mỡ u thượng nhẹ nhàng mân mê, ngón tay chọn hoa Đồng Nhã Hinh xinh đẹp mê người rãnh mông, a. Ân Đồng Nhã Hinh nhắm mắt lại hô hấp dồn dập, chứa xấu hổ dâm mỹ rên rỉ. Chu Tuấn đem ngón tay bỏ vào Đồng Nhã Hinh ướt át miệng nhỏ kích thích tế trượt lưỡi thơm, quấy thơm ngọt nước bọt đem đầu ngón tay làm ẩm ướt sau rút ra, lại chậm rãi xâm nhập lửa nóng âm đạo, hừ Đồng Nhã Hinh phát ra trước nay chưa từng có thở gấp, mượt mà mông cong nhưng lại về phía sau co rụt lại. Đem muốn vào nhập miệng âm đạo cùng hậu môn ngón tay rời khỏi một chút. Chu Tuấn lại lần nữa đem nàng ôm ôm, khóa nàng tay trắng cùng bộ ngực sữa, không đáng Đồng Nhã Hinh bất kỳ cái gì tránh thoát đường sống. Hai tay ngón trỏ chia làm hai tổ trước sau giáp công phốc phốc ngón trỏ trái được đến dâm thủy trơn trượt, rất nhanh bị Đồng Nhã Hinh ấm áp âm đạo hút đi vào. Hậu môn kia quả nhiên ngón trỏ phải sơ chui vào còn có điểm tối nghĩa, Chu Tuấn liền vội vàng dính lấy hậu môn phụ cận dâm thủy. Tại Đồng Nhã Hinh run lẩy bẩy thở gấp phía dưới, thành công xâm nhập thật nhỏ chặt chẽ lỗ nhị. Đồng Nhã Hinh khẩn trương đến co lại toàn thân bắp thịt làm bị nhồi vào ngón tay hai cái lỗ miệng chẳng phải khó chịu. Nha, rất đau, không muốn tiếp tục, bỏ vào, tiến, đi. Đồng Nhã Hinh một trận mê muội, cảm thấy hậu môn nội ngón tay ở phía trước sau nhúc nhích, a a a. Rồi Đồng Nhã Hinh nghẹn ngào khóc giống, nguyên bản đậm đặc xuân dục kẹp lấy cảm thấy đau đớn. Chu Tuấn nhìn nàng không tình nguyện động lòng người biểu cảm. Nắm lên ôm lấy cánh tay trái, dùng mũi mánh người Đồng Nhã Hinh bên trái nách, trắng nõn tinh tế, cũng không có chói mắt lông nách. Lẻ lưỡi du tham Đồng Nhã Hinh tuyết trắng rốn, cánh tay kẹp ở Đồng Nhã Hinh eo nhỏ hai bên xoa động. Tay ấn vuốt lấy Đồng Nhã Hinh mềm mềm trực trực phiên thịt bóp nhéo đứng thẳng đầu vú, đem đỏ bừng quần vú bóp cao. Đồng Nhã Hinh thật dài đen bóng mái tóc ở giữa thấm ra mồ hôi đem nàng thơm ngào ngạt hồng nhuận nhuận má biến thành ẩm ướt. Mồ hôi đầm đìa, Chu Tuấn đem mặt nghênh hướng Đồng Nhã Hinh nhíu mi nhắm mắt gương mặt, đầu lưỡi đưa ra đến liếm liếm. Đồng Nhã Hinh nhịn xuống hô hấp cầu xin ô, đừng. Môi đào khẽ mở, lưỡi thơm lại lần nữa bị Chu Tuấn khinh bạc. Bộ ngực sữa phập phồng được cực nhanh, trắng nõn vú run run cực chi cám dỗ, liền thâm thúy khe ngực toát ra đổ mồ hôi. Giát Chu Tuấn đem ngón tay theo Đồng Nhã Hinh âm đạo nội lấy ra, lôi ra trong suốt sền sệt dính dâm thủy. Chu Tuấn ngón tay dính đậm đặc trong suốt dâm thủy đưa đến trước mặt nàng, mẹ ta, mau mở mắt nhìn nhìn. Đồng Nhã Hinh chậm rãi mở ra lông mi treo lệ mắt hạnh, Chu Tuấn đem treo đầy trong suốt dâm thủy ngón tay bỏ vào trong miệng thưởng thức, Đồng Nhã Hinh chán ghét nghiêng nghiêng ánh mắt, thân thể yêu kiều cùng Chu Tuấn gắt gao dính tại cùng một chỗ ma sát. A, như thế nào, không vui sao? Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, chọc nhân trìu mến. Chu Tuấn đem đầu ngón tay đưa tới Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ phía trước, sau đó cưỡng ép nhét vào. Xuyết, a, xuyết. Đồng Nhã Hinh ỉ nằm ở Chu Tuấn trên người, con mắt sáng mở phân nửa, khẽ nhếch môi thơm, miệng nhỏ bị bắt ngậm ngón tay bên trong, chứa hút chính mình đậm đặc dâm thủy, thực ra sức ra sau phun ra nuốt vào, liếm mút hút lấy hút, ngẫu nhiên còn dùng thơm tho mềm mại đầu lưỡi quấy. Nga. Chu Tuấn không thể tưởng được một mực e dè Đồng Nhã Hinh lại đột nhiên mang cho chính mình loại này xúc giác thượng kích thích, ngóng nhìn tóc dài phiêu động, bộ ngực sữa phập phồng Đồng Nhã Hinh. Chu Tuấn đầu ngón tay thượng dâm thủy đều liếm khô rồi, nhưng vẫn là ướt sũng, đó là Đồng Nhã Hinh miệng thơm tiết ra nước miếng, nước bọt dọc theo Đồng Nhã Hinh khóe miệng chảy ra. Chu Tuấn theo Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ rút về ngón tay phóng tới trong miệng suýt thường nàng thơm ngọt mê người hương vị, ngón tay rời đi Đồng Nhã Hinh môi, Đồng Nhã Hinh cả người mệt mỏi. Giọng ôn nhu kiều anh. Chu Tuấn cười dâm bắt tay khoát lên Đồng Nhã Hinh tuyết trắng cao thẳng nhũ phong thượng nhẹ nhàng trà sát, hỗn hòa nước bọt cùng mồ hôi vú lóe lên dầu trơn vậy tuyệt vời sáng bóng. Nhà Đồng Nhã Hinh hơi hơi run run, mềm yếu thân thể vô lực ngã vào Chu Tuấn trong lòng, bị Chu Tuấn tùy ý vuốt ve. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh cuối cùng khuất phục tại dục vọng dưới sự kích thích, béo nhẹ phấn nộn đầu vú, vỗ tròn trịa mông cong, vuốt ve không có lông bạch hổ ngoại âm, đem sền sệt dính dính dâm thủy lau sạch tiến nhỏ hẹp lỗ nhị, cúi đầu hút mút âm đạo mật ngọt, sau đó rót vào Đồng Nhã Hinh miệng thơm, các hình các loại lăng nhục đem Đồng Nhã Hinh mang lên một cái khác cao trào. Chu Tuấn đem nàng thon dài chân trắng giơ lên cao mở ra, chậm rãi ưỡn eo, dương vật tới gần nàng nóng bỏng âm đạo miệng, đỉnh quy đầu bị dâm thủy ngâm ẩm ướt trượt môi âm hộ ma sát. Đồng Nhã Hinh hơi hơi mở ngập nước mắt hạnh, nhìn Chu Tuấn hành động, dồn dập thở gấp a. Ta muốn a, Tiểu Tuấn, không muốn. Chu Tuấn nhẹ đưa dương vật, quy đầu đột nhập khẽ nhếch khe thịt, vừa mới tiến vào âm đạo chặt khít cửa vào, nàng âm đạo lửa nóng trơn mềm âm nhục liền khẩn cấp không chờ được quấn lên đến, đem quy đầu gắt gao bao bọc nhúc nhích. Chu Tuấn từ từ đẩy mạnh quy đầu, bổ ra thịt nhanh nhúc nhích tường thịt hướng chỗ sâu thẳng tiến, con đường đi tới càng ngày càng gấp hẹp. Ta mãnh liệt kích thích cấp tốc tràn ra Đồng Nhã Hinh toàn thân, nàng thân thể yêu kiều cấp bách run rẩy, nói: "Không muốn a, thật to a." Đồng Nhã Hinh phát ra kêu rên: "Tốt hẹp a, ngươi tiểu huyệt rất thật tốt." Chu Tuấn lay động dương vật tiếp tục xâm nhập, phốc được đến dồn dập phân bố dâm thủy trơn trượt, quy đầu cuối cùng hoàn toàn nhập vào âm đạo, phốc tư. Phốc tư bắt đầu quất đánh. Nha, thật lớn a, nha, phồng a. Đồng Nhã Hinh tùy theo Chu Tuấn xung kích thở gấp rên rỉ, ngọt ngào âm thanh lại phóng túng lại đãng. Chu Tuấn hưởng thụ Đồng Nhã Hinh tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều mất hồn run run rẩy.